cũng không phải cái gì khuyết điểm lớn, có thể chậm rãi điều dưỡng, ta liền nhận thức một vị đại phu, chuyên trị cái này. Ngày sau nói không chừng còn có thể cứu lại. Hoa Yến không lời nào để nói, ném xuống một câu đa tạ giáo đầu, hẹn gặp lại đi chạy chối chết. Tiêu Dật nói, các ngươi tiếp tục. Không nhanh không chậm đi theo đi rồi. Thẩm Hàn đứng ở suối nước nóng bên cạnh phát ngốc, mọi người chờ rốt cuộc nhìn không tới Tiêu Dật hai người bóng dáng, mới đánh bạo nghị luận lên. Đỗ Mậu từ hướng suối nước nóng bên cạnh bơi du, tới gần Thẩm Hàn dưới chân, ngửa đầu hỏi, tổng giáo đầu, ngươi có phải hay không đã sớm biết? Ta liền nói ngươi như thế nào đối tiểu tử này đặc biệt hảo, nguyên lai sự ra có nguyên nhân. Tấm tắc, tuổi còn trẻ như thế nào được loại này bệnh? Còn có thể trị sao? Trị cái giám Thẩm Hàn giận sôi máu, một chân đem hắn đá nước động đế, ta xem các ngươi là chê sống lâu, trước chỉ trị chính mình đầu góc đi. Suối nước nóng bị ném tại phía sau, trong rừng rậm, Hoa Yến đi theo Tiêu Dật bên người, hướng vệ sở phương hướng đi đến. Người bên cạnh bước chân không nhanh không chậm, vừa lúc có thể làm nàng đuổi kịp. Hoa Yến từ kẽ răng bài trừ hai chữ, đa tạ. Ngươi thoạt nhìn thực không tình nguyện bộ dáng. Hắn khỏe miệng hơi câu, không phục nói, có thể đường cũ đi vòng mèo. Bắt người tay ngắn, trên người nàng cái này áo choàng vẫn là Tiêu Dật, huống hồ vừa mới nếu không phải Tiêu Dật ra tay, còn không biết sẽ phát sinh chuyện gì. Tư cập này, hoán giận cũng liền tiêu tán chút, nàng nói chi vậy, ta là thiệt tình thực lòng cảm ơn đô đốc. Tiêu Dật hử nói, nịnh nọt. Người này thật là, nói bậy nghe không được. Lời hay cũng nghe không được, Hoa Yến bước chân hơi đốn, đối với hắn bóng dáng dơ lên nắm tay. Kẻ lừa đảo hắn không nói gì một lát, ngươi không biết ánh trăng hạ có bóng dáng sao. Hoa Yến động tác một đốn, theo bản năng túi đầu nhìn lại, liền thấy dưới ánh trăng, nàng dương nanh múa vướt bóng dáng rừng ở Tiêu Dật bóng dáng sau, giống phó buồn cười múa dối bóng. Ta mới vừa thấy có mũi, thế ngươi đổi đi. Nàng mặt không đổi sắc nói dối, không cần cảm tạ ta. Tiêu Dật nghe vậy, cười một tiếng, tiếp tục đi phía trước đi đến. Đêm trường vô lại, hắn bóng dáng phong lưu lười biếng, như kiếp phủ du mộng xuân. Hoa Yến thấy hắn tâm tình cũng không tệ lắm, liền nói, ta chỉ là không rõ, ngươi nếu đã quyết định muốn giúp ta, dùng cái gì đến cuối cùng mới ra tay. Nếu là ngay từ đầu nàng vừa đến suối nước nóng khi, Tiêu Dật liền thế nàng giải vây, một câu công phu, hắn vừa không tất đi vòng vèo lãng phí cái này áo choàng, nàng cũng không cần rơi vào trong nước bị tưới thành gà rớt vào nồi canh. Cho ngươi cái giao hấn. Cái gì? Tiêu Dật bước chân hơi đốn, Mã Đại Mai kêu ngươi cùng đi ngươi liền cùng đi, cũng không hỏi đi làm gì. Đem chính mình đưa đến như thế hoàn cảnh, Hoa Đại Tiểu Thư, ngươi là ngu xuẩn, vẫn là tự phụ. Lời này giáo huấn chính là, chỉ là Hoa Yến vẫn là không hiểu, ta đây nhìn đến suối nước nóng thời điểm cũng đã biết, cũng không cần làm ta rơi xuống đi bị tội đi. Chỉ có bị bước đến tuyệt vọng thời điểm, mới có thể chân chính biết cái gì là giáo huấn. Hán Đạm nói, người khác tẫn không thể tin, thật đến tuyệt cảnh. Có thể dựa vào chỉ có chính ngươi. Cho nên, tận lực đừng làm chính mình lâm vào hiểm cảnh. Hoa Yến. Lời tuy nhiên là nói như vậy không sai, nhưng Hoa Yến cảm thấy, này giáo huấn tới không khỏi cũng quá cấp tiến một ít, nàng nhỏ giọng lẩm bẩm một câu nào có người như vậy dạy người, không biết có hay không bị Tiêu Dật nghe thấy. Nhưng nghe thấy cũng không sự, hắn không có quay đầu lại, tiếp tục đi phía trước đi rồi. Chương 106 Đông Tuyết. Hôm nay ban đêm Hoa Yến, nhân toàn thân bị rót cái ướt đẫm, trở về thời điểm. Lại lần nữa múc nước ở trong phòng giặt sạch một lần tắm, thay khô mát quần áo mới từ bỏ. Tiêu Dật áo choàng bị nàng lộ ướt, Hoa Yến liền đi tìm Thẩm Mộ Tuyết tìm điểm di tạo cấp rửa sạch sẽ, ở ngoài cửa nhánh cây thượng dắt căn dây thừng quải hảo, tính toán phơi khô cho hắn đưa còn trở về. Lan lộn là lan lộn một chút, bất quá Lương Châu vệ này đàn giáo đầu, hảo tâm cũng không phải hoàn toàn uổng phí. Tới rồi ngày thứ hai tỉnh lại, Hoa Yến chỉ cảm thấy toàn thân thoải mái, sáng sớm chính là ấm áp. Suối nước nóng nhưng liệu bệnh đảo cũng đều không phải là hồ ngôn loạn ngữ. Nàng nhanh chóng bỏ dậy rửa mặt chải đầu, đuổi kịp hành chạy, dùng cơm thời điểm, liền nhìn đến Tiên Phong Doanh người ở diễn võ trường huấn luyện bước vây. Lôi Trời liền đứng ở đằng trước, Tiên Phong Doanh cùng bình thường các tân binh, ở ăn mặc thượng cũng đã phân chia khai. Bình thường tân binh chỉ có hai kiện kính trang, nhất hồng nhất hắc, xuân hạ là áo đơn, thu đông thì tại tường kép phùng hơi mỏng đông. Kính trang trừ bỏ đai lưng càng vô mặt khác trang trí, cắt cũng hoàn toàn không vừa người, đại liền vãn một vãn tay áo. Như Hồng Sơn như vậy hình thể béo chút, liền đem xiêm y cấp banh gắt gao, dường như ngay sau đó liền phải vỡ ra. Tiên Phong Doanh người, còn lại là xuyên màu xanh lơ đậm kỵ phục, vải dệt so với bọn hắn tinh tế nhiều, nhìn đi lên cũng cực vừa người. Này nhóm người đều là Lương Châu vệ chúng tuyển ra 1000 danh xuất sắc người, mỗi người khí vũ hiên ngang, đứng ở nơi đây, lệnh người vọng chi sinh ra sợ hãi. Lôi Trở vốn là sinh đến cao lớn xuất chúng, kỵ phục mặc ở trên người hắn, dường như vì hắn lượng thân đặt làm giống nhau. Hôm qua nghe giáo đầu nhóm nói hắn ở phía trước phong doanh biểu hiện cũng cực ưu dị, đại khái là nguyên nhân này, giáo đầu làm hắn đứng ở binh nghiệp đằng trước, vì thế uy phong lấm lấm, phá lệ dẫn nhân chú mục. Hoa Yến nhìn đến xuất thần, thình lình Hồng Sơn đi đến phía sau, thấy vậy tình cảnh, vô vô vai hắn, như thế nào, trong lòng không thoải mái. Không phải Hoa Yến nói, chỉ là cảm thấy tiên phong doanh xiêm y yề, quả thật là so với chúng ta xiêm y yề đẹp đến nhiều. Há ngăn xiêm y yề. Tiểu Mạch nghe vậy, sen mồm nói, nghe nói bọn họ ăn cũng so với chúng ta ăn ngon, mỗi ngày có thể nhiều lánh hai khối màn thầu, còn có cháo thịt. Được rồi, ngươi bất tranh cãi Hồng Sơn đánh gãy Tiểu Mạch thao thao bất tuyệt, không gặp ngươi A Hỏa ca chính phiền sao. Hoa Yến, ta đều không phải là ở đố kỵ hắn. Chính là Tiểu Mạch sợ Hoa Yến thương tâm, phụ họa mở miệng, hắn là A Hỏa ca thủ hạ bại tướng, có gì đặc biệt hơn người. Hoa Yến cười cười, đang muốn nói chuyện, lôi chờ làm như chú ý tới bọn họ này đầu ánh mắt, quay đầu xem ra, thấy Hoa Yến ngẩn ra, bất quá thực mau liền rời đi ánh mắt, chuyên tâm huấn luyện. Tiểu tử này còn rất cuồng. Hồng Sơn cảm thán, đến không được. Hoa Yến không lên tiếng, tiếp tục đứng ở tại chỗ, nhìn lôi chờ huấn luyện trong chốc lát, thẳng đến Lương Bình này đầu thúc giục bọn họ chạy nhanh qua đi, Hoa Yến mới từ bỏ. Quả như những cái đó giáo đầu theo như lời, lôi chờ bức vây cũng cực kỳ không tồi, thoăn thoắt linh hoạt, đích sắc đảm đương nổi trở thành tiên phong doanh một viên. Chỉ là Hoa Yến còn nhớ rõ nhiều ngày trước ở Bạch Nguyệt trên núi tranh kỳ khi, nàng từng cùng lôi chờ đã giao thủ, khi đó tình thế cấp bách, nàng cảm thấy có một tia mất tự nhiên, cũng không thể nghĩ lại, sau lại liền đem việc này vứt chi sau đầu. Hôm nay nhìn đến lôi chờ, lại gợi lên ngày đó giao thủ khi hồi ức. Nhưng nàng như cũ không nghĩ ra cái kết quả tới. Đến tột cùng là nơi nào mất tự nhiên. Lương Bình thúc giục hùng, Hoa Yến đứng dậy đi kệ binh khí lấy thương, thầm nghĩ thôi, dù sao đều ở Lương Châu vệ, thật sự không được, quá chút thời gian tìm một cơ hội, lại tìm lôi chờ giao thủ một lần đó là. Chỉ là không đợi Hoa Yến cùng lôi chờ giao thượng thủ, trước chờ tới rồi Tiêu Giác phải rời khỏi tin tức. Lương Châu vệ thu được cấp báo, khoảng cách Lương Châu ngàn dặm trương đài ngoài thành ba tánh gần đây liên tiếp bị ô thác người quấy rầy, ô thác người một đến, liền rực tiền đoạt lương, khinh nam bà nữ. Trương đài huyện thừa khổ không nói nổi, chỉ phải xin giúp đỡ Tiêu Giác. Thỉnh cầu Tiêu Giác dẫn dắt binh đội đuổi đi này đó ô thác người. Ô thác quốc sớm tại tiên đế tại vị là lúc, liền đối đại ngụy túi đầu xương thần, hàng năm tiến cống. Chỉ là từ đương kim bệ hạ vào chỗ, ô thác người liền ngao ngoe dục dịch. Nam An cùng Tây Khương chi loạn lần lượt bình định sau, ô thác người cũng ngừng nghỉ một đoạn nhật tử. Chỉ là không biết vì sao gần đây lại làm trầm trọng thêm, dám trực tiếp tới quấy rầy biên quan ba cánh. Bệ hạ tính tình khoan nhân, đối ô thác người hành vi cũng là mở một con mắt nhắm một con mắt, thêm chi trong triều có tử tương nhất phái chủ hòa phái, bên tướng lãnh cũng không dám tiếp cái này phỏng tay khoai lang. Đại để bởi vậy, trương đài huyện thừa mới xin giúp đỡ với Lương Châu Tiêu Giác. Đô đốc, khi nào khởi hành? Giáo đầu nhóm đều đứng ở Tiêu Giác trong phòng, Hoa Yến ngồi ở trình lý tố ngày thường viết chữ vị trí, trung môn không quan, bọn họ cũng không tránh đi Hoa Yến giảng chuyện này. Nhưng việc này cũng không có gì hảo dấu dếm. Trương đài quay lại gian cũng muốn một tháng, Tiêu Giác không ở, tổng hội bị người chú ý tới. Ngày mai, sớm như vậy, Lương Bình kinh ngạc, nhưng trong quân còn không có tới kịp cùng tiên phong doanh nói. Không cần Tiêu Giác nói, ta không tính toán mang lên bọn họ. Chư vị giáo đầu hai mặt nhìn nhau, Hoa Yến nghe lại không ngoài ý muốn, Lương Châu vệ các tân binh, dù cho đã huấn luyện nửa năm có thừa, nhưng rốt cuộc chưa bao giờ thượng quá chiến trường, tàu xe mệt nhọc chạy đến trương đài, lại ở trương đài cùng ô thác người giao chiến. Đều không phải là thượng sách. Tiêu hao quá nhiều, huống hồ ô thác người giảo hoạt hung bạo, các tân binh chưa chắc là đối thủ. Nghĩ tới nghĩ lui, vẫn là Tiêu Giác Nam phủ binh nhất thích hợp. Tiêu Giác mang theo tân binh tới Lương Châu, Nam phủ binh hẳn là trú ở nơi khác. Binh quyền ở trong tay hắn, vừa vặn có thể danh chính ngôn thuận mang binh tiến đến, nếu là được tin chiến thắng, bệ hạ một cái cao hứng, thưởng hắn điểm cái gì, nàng cũng có thể đi theo đắc đạo thành tiên. Tư cập này, liền âm thầm gật đầu, cảm thấy Tiêu Giác quyết định này làm thật sự là thực hảo. Lại công đạo chúng giáo đầu kế tiếp nhật tử yêu cầu chú ý sự, tới rồi đêm khuya, nhân tài toàn bộ rời khỏi. Tiêu Giác từ trước bàn đứng lên, đi đến chung trước cửa, duỗi tay dục tướng môn khóa chặt, thình lình bị người từ phía sau một chắn, Hoa Yến đầu từ phía sau cửa duỗi ra tới. Ngươi làm gì? Hắn hỏi. Hoa Yến không cho hắn đóng cửa lại, nghiêng đầu xem hắn, đô đốc, ngươi ngày mai muốn đi à? Tiêu Giác không để ý tới nàng, đóng cửa, Hoa Yến nửa cái thân mình tạp ở trong môn. Hắn cũng quan không thượng, liền đơn giản vùng tay mặc kệ, hướng trong phòng đi đến. Hoa Yến dễ dàng mà cử lướt qua môn, vào hắn phòng, đi theo hắn phía sau ân cần mở miệng, đô đốc, này đi trương đài, có hay không nghĩ tới mang lên ta? Ngươi! Tiêu Giác cười nhạo, mang ngươi làm gì, ngại kéo chân sau người không đủ nhiều. Tại đây người trong mắt, không chừng sở hữu hắn bên ngoài người đều là kéo chân sau. Lời này không khỏi cũng quá xem nhẹ ta, ta có thể giúp ngươi đối phó Ô Thác người. Thôi hắn trên dưới đánh giá nàng liếc mắt một cái, nhướng mày nói, một cái thị vệ là có thể làm ngươi bị thương, còn nói cái gì đánh Ô Thác người, Hòa đại tiểu thư, nằm mơ đâu. Lần trước đó là đặc thù tình huống, hơn nữa Đinh Một cũng không phải người thường. Hoa Yến biện giải hai câu, lại trong lòng biết Tiêu Giác nói cũng có đạo lý. Trên người nàng thương còn chưa hảo, mấy ngày nay liền huấn luyện đều là thật cẩn thận, sợ liên lụy miệng vết thương lưu lại di chứng, nếu đi theo đi trương đài, thượng chiến trường chưa chắc sẽ không thêm phiền toái. Mà nàng am hiểu bài binh bố trận lại không thể phát huy ra tới, một chi trong đội ngũ, có một người chủ tướng là đủ rồi. Hảo đi. Hoa Yến chỉ có chút tiếc nuối nói, đồng nhiên lại nghĩ tới cái gì, nhìn về phía Tiêu Giác, đô đốc, từ đây mà đến trương đài, qua lại cũng muốn một tháng, thêm chi cùng Ô Thác người giao thủ, chỉ sợ ngươi trở về thời điểm, đã là thâm đông. Ta miệng vết thương sớm đã tốt thất thất bát bát, kia mấy ngày nay, ta còn làm cái gì? Dù cho là gấp 3 ngày huấn, ngươi không ở, ta làm, ngươi nên sẽ không chống chế đi. Lại hoặc là, nàng hoài nghi nhìn chằm chằm Tiêu Giác, ngươi kỳ thật là muốn mượn trương đài chi chiến hành kim thiền thoát sát việc. Ngươi sẽ không tính toán hồi lương châu vệ. Đem ta một người ném ở chỗ này mặc kệ. Tiêu Giác dừng lại thu thập trên bàn quyển sách động tác, xoay người lại, đảo đem ngửa đầu nhìn hắn Hòa Yến hù nhảy dựng. Hắn ánh mắt dừng ở Hòa Yến trên mặt, túi lầu nói, thứ nhất, ta không có ngươi như vậy nhàm chán. Thứ hai, ngươi đều không phải là ta vị hôn thê, không cần phải nói cái gì đem ngươi một người ném ở chỗ này mặc kệ. Thứ ba, ta không ở, chẳng phải vừa lúc xưng tâm ý của ngươi. Cái gì kêu xưng tâm ý của ta? Hoa Yến nói, ngươi nhưng đừng oan uổng ta. Hắn cười như không cười nhìn chằm chằm Hoa Yến, đen nhánh con ngươi một mảnh thâm thúy, chỉ hỏi, Nga. Vậy ngươi vì sao rất nhiều hỏi thăm? Ta khi nào trở về, có thể hay không trở về, rất quan trọng. Đương nhiên quan trọng. Hoa Yến buột miệng tốt ra, ta sẽ tưởng ngươi a. Có thể không nghĩ sao? Nàng chỉ có ở Tiêu Giác trước mặt biểu hiện càng là xuất chúng, được Tiêu Giác ưu ái cùng tín nhiệm, mới có thể càng mau, càng quang minh chính đại. Lấy một cái hơi bình đẳng thân phận tiếp cận Hòa Như Phi. Như vậy cái Bồ Tát sống, kim bà bối, nàng có thể không nghĩ sao. Làm như bị nàng lời nói ngoài ý muốn một cái trước mắt, Tiêu Giác quay đầu đi, mỉm cười nói, ngươi thật đúng là nói cái gì đều nói xuất khẩu. Ngươi đừng một ngụm một cái kẻ lừa đảo, trừ bỏ thân phận việc, ta nhưng chưa từng đã lừa gạt đô đốc, mới vừa rồi nói cũng là thiệt tình, chẳng lẽ chúng ta tạm thời phân biệt, đô đốc sẽ không tưởng niệm ta sao? Tiêu Giác, cũng không sẽ. Hoa Yến. Tốt xấu cũng cùng nhau vào sinh ra tử quá, ngươi cũng không cần như thế tuyệt tình. Tiêu Giác hỏi, nói xong sao? Nói xong thỉnh về chính mình phòng đi, ta muốn khóa cửa. Hán thủ sẵn Hòa Yến vai, đem Hòa Yến hướng trung môn chỗ đẩy. Đô đốc, ta có đôi khi cảm thấy hai ta thân phận hay không điên đảo, ngươi như vậy phòng bị ta, dường như ngươi mới là nữ tử, ta sẽ làm bẩn ngươi trong sạch dường như. Ngươi vô nghĩa quá nhiều. Hòa Yến bị hắn tắc chân đều vào chính mình phòng. Biết được người này là thật sự không nghĩ làm nàng tiếp tục lưu tại trong phòng, liền thừa dịp nửa người trên còn có thể động thời điểm, tay mắt lanh lẹ từ trong lòng lấy ra một phen vụn vặt chi vật nhét vào Tiêu Giác trong tay. Phanh một tiếng, môn bị đóng lại. Hoa Yến cách câu đối hai bên cánh cửa kia đầu nói, tuy rằng đô đốc ngươi như thế vô tình, nhưng ta còn là trọng nghĩa người, này đi trương đài không có gì nhưng vì ngươi thực tiễn, đưa ngươi này đó, trên đường từ từ ăn đi. Ta liền ở vệ sở xin đợi ngươi tin tức tốt lạc. Dứt lời. Liền cũng không đợi kia đầu trả lời, chính mình thượng sụp, đem đèn thổi tắt, đi ngủ. Môn một khắc đầu, Tiêu Giác cúi đầu nhìn về phía chính mình lòng bàn tay. Đó là một phen hồng khô kẹo mềm, bên ngoài chỉ bao vây một tầng hơi mỏng bánh giấy, chỉ là nhìn, liền cảm thấy thơ ngọt. Tống vui sướng cùng Trình Lý Tố giống nhau, từ khi đi vào lương châu vệ, lâu lâu đưa một ít lễ vật tới. Nàng chính mình thích ăn đồ ngọt, liền thác xích ô đi trong thành mua rất nhiều, cũng phân cho Hòa Yến không ít. Hòa Yến là tưởng. Tiêu Giác thiếu niên khi đem kia chỉ trang hoa quế đường túi thơm tùy thân mang theo, thích ăn đồ ngọt việc này không giả, lần trước cho hắn mua đường hồ lô không chịu muốn, đại khái là bởi vì là ở trong thành người bán rong chỗ tùy tay mua, Tiêu Nhị công tử không chịu ăn loại này ven đường điểm tâm. Nhưng này đem hồng khô kẹo mềm, chính là Tống vui sướng ương xích ô đi đứng đắn tiểu lầu làm đầu bếp làm, cái này hẳn là có thể vào Tiêu Giác mắt. Tổng không đến mức liền này cũng không ăn, kia cũng quá mức kén ăn. Chỉ mong hắn có thể biết được đầu đường báo lý đạo lý này đi. Hoa Yến ngày thứ hai tỉnh lại, đi diễn võ trường ngày huấn, mau đến chính ngọ khi, dùng cơm trưa thời điểm, Trình Lý Tố chạy tới. Hắn đã nhiều ngày vì không thấy đến Tống vui sướng, dọn đến Hoa Yến từng trụ giường chung trong phòng, mọi người đều cho rằng hắn kiên trì không được bao lâu, chưa từng tưởng thế nhưng thật sự kiên trì đến bây giờ. Chỉ là so với từ trước trụ nhà ở, cho là đơn sơ không ít, khó có thể duy trì hắn phiên phiên thiếu niên lang bộ dáng. nhìn khuôn mặt gầy một vòng, dây cột tóc cũng đã quên cùng xiêm y phối hợp thành cùng sắc. Hắn thở hồng hộc mà chạy đến Hòa Yến trước mặt, Hòa Yến chính uống rau dại canh, thiếu chút nữa bị Trình Lý Tố đánh ngã. Hòa Yến hỏi, chuyện gì chạy trốn như vậy cấp? Ta cứu cứu, Trình Lý Tố nói, đại ca, ta cứu cứu đi rồi. Ta biết ta. Ngươi biết. Trình Lý Tố sửng sốt, ngay sau đó giận dữ mở miệng, kia vì cái gì không nói cho ta? Nếu không phải hôm nay thẩm giáo đầu cùng ta nói, ta cũng chưa phát hiện hắn hiện tại đã rời đi. Đã đi rồi sao? Hòa Yến cũng hơi cả ngoài ý muốn. Nàng sáng sớm lên không chú ý Tiêu Giác kia đầu, còn tưởng rằng Tiêu Giác sẽ vãn chút xuất phát, không dự đoán được đi như vậy sớm. Đại khái cũng là không nghĩ kinh động người khác. Hắn đi rồi như thế nào cũng không mang theo đi tống vui sướng. Trình Lý Tố bắt đầu đoán giận, lưu tại Lương Châu vệ là phải cho ai ngột ngạt. Hòa Yến không lời gì để nói. Theo lý thuyết, tống vui sướng như vậy một cái kiểu tiểu đáng yêu tiểu cô nương, thiếu niên lang nhóm thảo niềm vui còn không kịp, Trình Lý Tố cư nhiên tránh chi như rắn giết, đứa nhỏ này đến tuột cùng là cái gì ánh mắt. Nàng hỏi, tống vui sướng như thế nào ngươi? Ta coi cũng là hiểu chuyện ngoan ngoãn. Đại ca, ngươi nhưng tha ta bãi. Trình Lý Tố vẻ mặt đau khổ nói, lúc trước biết việc hôn nhân này khi, ta vốn định đi trộm nhìn liếc mắt một cái, ai ngờ chính đụng phải nàng. Cũng không biết nàng là như thế nào đoán ra ta thân phận, đem ta ở cửa hảo một hồi cửa trách. Cửa trách ngươi cái gì? Còn có thể là cái gì? Văn không được võ không xong, phế vật công tử vô địch trình bái. Nay liền thôi, sóc kinh không người không biết ta vốn là vô năng, đơn chỉ là như vậy, ta đảo cũng sẽ không như thế sinh khí. Nhưng nàng sau lại nói, cùng ta thành thân cũng có thể, nhưng ta cần thiết ở trong phủ treo cổ khổ độc, khoa cử trung đệ, ngày sau tiến vào con đường làm quan, nỗ lực phấn đấu. Nếu là thật sự tài học gian nan, cũng có thể đi võ cử chiêu số, tóm lại chính là, phải làm cái cần cù nỗ lực người. Trên đời như thế nào có như vậy ngoan độc nữ tử? Trình Lý Tố nói lên việc này, hoán khí tận trời, ta yêu thương cô nương, tất nhiên cũng muốn như ta giống nhau không tranh nhàn sự, tiêu sái xuất trần, có rượu cùng hưởng, có nhạc cùng làm mới vừa rồi trí thú hợp nhau. Thật cùng nàng ở bên nhau, nửa đời sau cùng ngồi tù lại có gì khác nhau. Cho nên, đại ca ngươi cũng đừng lại nói nàng lời hay, ta thật sự sợ hãi thực, cũng hoàn toàn không nghĩ tới như vậy nhật tử. Cái này Hòa Yến, dù cho là tưởng khuyên cũng không biết nên khuyên cái gì. Có đôi khi hai người ở chung, nhất kiến trung tình là một chuyện, lâu chỗ không nghề lại là một chuyện. Ngươi hy vọng hắn chí kiên hành khổ, hắn lại hướng tới nhàn vân giá hạc. Vốn là không phải một loại người, càng muốn ghé vào cùng nhau, dù cho lúc ấy khó có thể phát hiện, thời gian cũng sẽ cấp ra đáp án. Nàng tiên sinh dùng cả đời cũng không minh bạch đạo lý, không bằng hai đứa nhỏ xem đến thông thấu. Ngươi nếu thật không thích, nghĩ cách giải này có hôn ước là được, cũng không cần đối cái cô nương mặt xưng mày xỉa, làm bằng hữu tổng thành. Hòa Yến nghĩ nghĩ mới mở miệng. Tính Trình Lý Tố vây vây tay, một bộ không muốn nói chuyện nhiều bộ dáng, ta cùng nàng thật sự làm không thành bằng hữu, quan điểm không hợp. Hòa Yến liền lại tách ra cái này câu chuyện, lại hỏi Trình Lý Tố nếu Tiêu Giác đi rồi, nếu không hắn dọn đến Tiêu Giác nhà ở Trình Lý Tố cư nhiên cũng cự tuyệt, chỉ nói hy vọng ly tống vui sướng càng xa càng tốt. Rất giống chôn ôn thần. Chờ một ngày này ngày huấn kết thúc, Hòa Yến trở lại nhà ở, rửa mặt trải đầu qua đi, nhìn bị khóa lại trung môn khởi sướng đốc. Tuy rằng ngày thường Tiêu Giác cũng cùng nàng không thể nói mấy câu, nhưng tóm lại biết hắn liền ở một môn chi cách bên cạnh. Người này vừa đi, liền thật sự cảm thấy cực đại nhà ở, cũng chỉ có chính mình, quảng cu é thực. Đột nhiên lại thực hoài niệm phía trước cùng Tiểu Mạch bọn họ ở tại giường chung thời điểm, lúc này, nghe mọi người tán gẫu vài câu, cũng không đến mức nhàm chán. Quá mức an tĩnh ngược lại ngủ không được. Ngủ không được liền dễ dàng miên man suy nghĩ, Hòa Yến lại tự sụp ngồi đứng dậy tới, nghĩ nghĩ, đứng dậy xuyên giày đi tới chung trước cửa, từ trong tay háo móc ra một cây chỉ bạc tới. Nay chỉ bạc là Trình Lý Tố châm cài thượng, châm cài làm thành một đuôi hoàng cá chép, này chỉ bạc chính là cá chép trồng dâu, tiểu phá lệ đáng yêu. Hòa Yến lần đầu tiên thấy thời điểm sở sức lực lớn chút, trực tiếp đem trồng dâu cấp loát xuống dưới. Trình Lý Tố chỉ nói không quan hệ, làm nàng ném chính là, Hòa Yến lại có chút đau lòng. Cảm thấy không chừng còn có thể bán đi đổi bối trà uống, liền cấp cùng nhau thu hồi tới. Lúc này, nàng đem con vút chỉ bạc lấy ra tới, cấp vận thẳng tắp, từ kẹt cửa cấp vươn đi, lỗ thai dán ở chung trên cửa, nghiêm túc nghe động tĩnh. Chiêu thức ấy, vẫn là năm đó nàng ở quân doanh khi, một vị thợ thủ công dạy cho nàng tuyệt sống. Vị kia thợ thủ công là cái thợ khóa, có đôi khi gia đình giàu có tổ tiên lưu lại hoặc là ngẫu nhiên đào ra mang khóa cái dương mở không ra, liền đi tìm hắn tới khai, ở quê hương cũng rất nổi danh. Sau lại trong thành bắt lính xung binh, thợ khóa đem chính mình con cháu giấu đi, chính mình tới. Hoa Yến còn nhớ rõ kia thợ khóa tuổi có chút đại, cười rộ lên thiếu một viên răng cửa, có chút buồn cười. nhân Hòa Yến cùng hắn tôn tử tuổi sắp xỉ, liền cùng Hòa Yến hợp ý còn đã dạy Hòa Yến một hai chiêu mở khóa công phu. Thợ khóa sớm đã ở Mạc huyện một trận chiến khi chết trận, mở khóa công phu Hòa Yến lại còn nhớ rõ. Kia thợ khóa sẽ khai đại quan quý nhân khai sĩ hình chữ khóa, hôn lễ lễ mừng dùng cắt hình chữ khóa, lại chỉ dạy Hòa Yến thư dân dùng một hình chữ khóa. Đại để là tồn tâm tư, một ngày kia nếu có thể về quê làm hồi nghề cũ, còn có thể bằng tay nghề ăn cơm. Không thể giáo hội đồ đệ đói chết sư phụ, ai ngờ này tâm tư, đến cuối cùng cũng không thành. Hòa Yến ôm may mắn tâm tư đi mở khóa, cũng may Tiêu Giác cùng Trình Lý Tố trong phòng trung môn, liền vừa lúc là một hình chữ. Bất quá giây lát, cùng cụt một tiếng, một khắc đầu tựa hồ có khóa cửa phá vỡ thanh âm, Hòa Yến nhẹ nhàng đẩy, cửa mở. Ánh trăng dừng ở phía trước cửa sổ trên bàn sách, cửa sổ không quan, thổi đến bên ngoài bóng cây hơi hơi đong đưa, rơi trên mặt đất tựa trong ao thủy thảo. Hòa Yến rón ra rón rén đi vào, đi vào lúc sau liền lại đứng yên, cũng không biết chính mình dùng cái gì ma xui quỷ khiến làm loại sự tình này, có một lát ảo não. Nếu là giờ phút này có người giấu ở chỗ tối, đại khái cho rằng nàng là cái ăn trộm. Nàng cũng đều không phải là tới trộm đồ vật, càng không phải lần đầu tiên tới Tiêu Giác nhà ở, đêm này trung môn mở ra, kỳ thật cũng chỉ là bởi vì ngủ không được, nhàm chán muốn mệnh mà thôi. Nhưng nếu tới cũng tới rồi, hiện tại nói lui ra ngoài, cũng có chút tiếc nuối. Hoa Yến nhìn quanh bốn phía, trên tường đã không có Tiêu Giác ngày thường treo uống rượu kiếm, trên bàn đảo còn tán hai ba quyển sách, Hoa Yến thò lại gần vừa thấy, đều là chút binh thư một loại. Hắn cầm cũng không lấy, giấu ở một bên, dưới ánh trăng phiếm ra ánh nhuận ánh sáng, phảng phất dị bảo. Tiêu Giác nhà ở, kỳ thật cũng không như thế nào hoa lệ, thậm chí so với Trình Lý Tố phức tạp tới, có vẻ có chút quá mức thanh giản, thế cho nên rác ra vài phần hiệu quạng. Nhưng Hòa Yến nhớ rõ, từ trước Tiêu Nhị công tử, ở Hiền Xương quá khi, chính là hết sức chú trọng. Hắn một mình dừng chân kia gian phòng, so sư bảo nhà ở còn muốn đẹp đẽ quý giá, trên mặt đất phô thảm, vào đông dẫm lên đi một chút đều không lạnh. Hắn dường như có chút sợ hàn, này đây thời tiết chuyển lãnh, vừa đến vào đông, liền luôn là cẩm y áo lông trồn, mà hiện giờ này nhà ở, nơi trốn đều lộ ra hàn ý, không bằng vãng tích ấm áp. Mấy năm nay, hắn lại rốt cuộc đã trải qua chút cái gì, mới trở thành hiện giờ hữu quân đô đốc. Hoa Yến nghĩ nghĩ, bất giác đã muốn chạy tới trước bàn, ngón tay đụng tới thứ gì, nàng túi đầu vừa thấy, thấy ở ống đựng bút bên cạnh, rơi dụng một phen đủ mọi màu sắc tiểu viên, nhặt lên tới đối với ánh trăng vừa thấy. Lại là nàng hôm qua nhét vào Tiêu Giác trong tay hồng khô kẹo mềm. Kẹo mềm ở bên ngoài thả hồi lâu, không bằng phía trước mềm mại, thơm ngọt hơi thở tựa hồ cũng nhạt nhẽo không ít. Hoa Yến đếm đếm, một viên không thiếu, hắn cư nhiên không núp đích, liền đặt ở nơi này. Đã không có nếm thượng một hai viên, cũng không có mang lên đi trương đài. Đây là vì sao? Dù cho phía trước là cảm thấy đường hồ lô quá mức thô lậu cũng hảo, vẫn là Tiêu Nhị công tử cao ngạo lòng tự trọng quấy phá cũng thế, không cần liền không cần. Hiện giờ này kẹo mềm là trong thành tiểu lầu điểm tâm sư phó cấp làm, tuy không thể xưng là món ăn chân quý, cũng tuyệt đối không tính thô lậu. Nàng đêm qua đưa cho Tiêu Giác sau liền đóng cửa lại, không người thấy Tiêu Giác có hay không lấy đi, là cái gì phản ứng. Nhưng hắn nếu thiệt tình thích đồ ngọt, tất nhiên sẽ không lưu lại ném ở chỗ này. Phảng phất có thể nhìn thấy người nọ tùy tay đem đường ném đến trên bàn, liền ánh mắt đều bủn xỉn với cấp một cái đạm bạc. Là sợ nàng ở bên trong hạ độc. Vẫn là Tiêu Giác mấy năm nay liền khẩu vị đều thay đổi. Vấn đề này không có đáp án, Hoa Yến trầm tư, đột nhiên, cảm thấy có cái gì quét ở chính mình trên mặt, mang theo hơi hơi lạnh lẽo cùng ướt át, lông xù xù, nàng dương mắt nhìn lại, thấy bên ngoài có mối viên dường như đồ vật bay lả tả rơi xuống, theo phong bay đến án trước. Đêm dài biết tuyết trọng, khi nghe chiết trúc thanh. Nàng đi phía trước đi rồi hai bước, xuyên thấu qua ngoài cửa sổ, có thể thấy được nơi xa Bạch Nguyệt Sơn lồng lộng mà đứng, ánh trăng lạnh mà xa, dừng ở cánh đồng bát ngát chung, cùng tuyết cùng vũ ở nàng trước mắt. Tuyết rơi. Nàng trong lòng yên lặng nói, nguyên lai Lương Châu vệ đông tuyết, tới như vậy sớm. Chương 107 khương người. Vào đông, thời tiết lạnh thật sự. Lương Châu vào đông so kinh thành lạnh hơn một ít, ban ngày còn hảo, huấn luyện thời điểm cũng có thể ấm áp thân mình, đảo không đến mức quá mức, tới rồi ban đêm, liền rắc hàn khí bức người. Trong buồn thiêu về điểm này tuổi lửa, xa xa không đủ. Đi năm lộc hà tắm rửa binh sĩ cũng ít rất nhiều, đều bản thân thành thành thật thật đi thiêu nước gấm tới tẩy. Hoa Yến cũng là giống nhau. Chỉ trước mắt, Tiêu Giác đi rồi nửa tháng có thừa. Nàng đánh giá thời gian này, Tiêu Giác đại khái đã tới rồi trương đài. Nhưng giáo đầu nhóm ngày thường cũng không nói đến việc này, Hoa Yến cũng không từ biết được trương đài kia đầu tình huống. Nàng mỗi ngày vẫn cứ là đi theo các tân binh cùng nhau huấn luyện, bất quá nhân thân mình còn chưa toàn hảo, này đây cũng không thể ấn Tiêu Giác theo như lời gấp 3 ngày huấn. Một ngày này, Hoa Yến cùng các tân binh ở diễn võ trường huấn luyện bước vây, mau đến trạng vạng thời điểm, tập huấn tan đi. Hòa Yến cùng Hồng Sơn mấy người nói chuyện. Hồng Sơn trà sát tay, chiều lòng bàn tay A Khí, A Hòa, ngươi có hay không cảm thấy đã nhiều ngày thật sự là quá lạnh? Còn hào đi. Hòa Yến nói, nàng ở phủ Việt quân trung khi, từng ở vào Đông Lâm dựa bờ sông đánh giặc, doanh trướng liền đóng quân ở bên bờ, ban đêm giang phong lạnh thấu xương, cũng không tuổi lửa nhưng thiêu, bọn lính ban đêm ngủ chung đổi hàn, kia mới kêu chân chính trời giá rét. Vẫn là các ngươi người trẻ tuổi lại đến hàn. Hồng Sơn cảm khái vài câu, nhìn phía Bạch Nguyệt Sơn phương hướng, Lương Châu như thế nào ngày ngày hạ tuyết, một chút chính là một đêm. Hoa Yến theo hắn ánh mắt nhìn lại, vào đông Bạch Nguyệt Sơn không có ngày mùa hè xanh ngắt thanh mật, liếc mắt một cái vọng qua đi, tuyết trắng xóa, đại tuyết phong sơn. Bọn họ tân binh mỗi cách mấy ngày lên núi lớn tuổi, đều không thể lại hướng sườn núi trở lên đi, càng lên cao, tuyết động càng hậu, thật sự không quá an toàn. Kỳ thật cái này thời tiết đi săn tốt nhất tiểu mạch thò qua tới nói, ta cùng đại ca từ trước lúc này, ba ngày liền lấy đồ ăn phao rượu, ném ở huyệt động bên cạnh, vào đồng không có gì ăn, con thỏ hồ ly thấy liền ăn, đến ban đêm đi ra ngoài nhặt, đầy đất đều là con mồi. Lại không uổng sức lực, lại đơn giản. Bạch Nguyệt Sơn lớn như vậy, con thỏ hồ ly hẳn là rất nhiều. Hắn liếm liếm môi. Đình chỉ Hoa Yến dặn dò, ta xem ngươi vẫn là nghỉ ngơi cái này ý niệm, trên núi địa thế phức tạp, lại tuyết động thâm hậu. Đừng con thỏ còn không có đánh tới, ngươi trước thành con thỏ. A Hòa ca cũng quá khinh thường người. Tiểu Mạch lẩm bẩm. Đang nói, liền thấy diễn võ trưởng thông hướng Bạch Nguyệt Sơn đường cái cuối, đi xuống tới một hàng tân binh, đi ở chính giữa nhất, là ăn mặc áo đông váy ý đi hẻ nữ Thẩm Mộ Tuyết. Nàng ăn mặc nguyệt bạch áo đông váy, khoác màu vàng cam thêu mai trường áo choàng, dây cột tóc cũng là bạch tố, từ một mảnh tuyết sắc chậm rãi mà đến khi, càng thêm thần thanh quốc tú, tiên tư ngọc sắc. Hồng Sơn xem đôi mắt đăm đăm, chỉ nói: trên đời lại có như vậy nữ tử, sinh cực mỹ, tâm còn cực thiện, như vậy lãnh thiên, một cái nhược nữ tử lên núi vì thương bệnh hái thuốc, chỉ có tiên tử mới có như thế tử bi tâm địa. Cuối cùng, còn hỏi Hòa Yến, ngươi nói có phải hay không? Hòa Yến, không tồi. Các tân binh mỗi cách mấy ngày thay phiên lên núi lớn tuổi, Thẩm Mộ Tuyết cũng sẽ đi theo một đạo, trên núi có chút dược thảo, vào đông cũng có thể tìm được một ít. Vệ sở dược liệu thiếu, đặc biệt là tới rồi vào đông, một ít binh sĩ được phong hàn, một chốc khó có thể khỏi hẳn. Thẩm Mộ Tuyết liền lệnh người nấu chút đuổi hàng nước thuốc, lấy thùng gỗ trang, mỗi người một chén, uống xong lúc sau nóng hầm hập phát một thân hãn, đối thân mình cực hảo. Nàng nhìn không bằng Hòa Yến rắn chắc, nhu nhu nhược nhược, có thể như vậy lãnh thiên tùy tân binh một đạo lên núi, thật sự đáng quý. Nàng sau lưng cái kia tân binh bối chính là ai? Cục đá nhíu mày hỏi. Mọi người vừa thấy đi theo Thẩm Mộ Tuyết phía sau tân binh, bối thượng còn nằm bò cá nhân. Người này không có mặc thống nhất kính trang, vừa thấy liền không phải Lương Châu vệ tân binh. Bọn họ này đầu còn chưa nói lời nói, sớm đã có tò mò tân binh trước cùng qua đi, hỏi thăm xem đến tuột cùng là tình huống như thế nào. Không bao lâu, có nghe được tin tức tân binh trở về, cùng đồng bạn nói đến tuột cùng là chuyện gì. Hoa Yến nghiêng thai vừa nghe, liền nghe được người ta nói, người nọ là Sơn kia đầu lại đây thợ săn, trong nhà nghèo không có gì ăn, mạo hiểm lên núi tới đi săn, kết quả bị đại tuyết vây khốn. Thẩm cô nương bọn họ trên đường gặp được người này khi, người này nửa cái thân mình đều chôn ở tuyết, vẫn là mọi người đem hắn từ tuyết bào ra tới, nhặt nửa cái mạng trở về. Kia hắn cũng là phúc lớn mạng lớn, Bạch Nguyệt Sơn lánh đến cực kỳ, sợ là lại nhiều ngốc mấy khắc, thần tiên cũng khó cứu. Cũng không phải là sao. Tiểu Mạch nói thầm, cái này thời tiết lên núi, thật là không muốn sống nữa. Kia không có biện pháp, người nghèo mệnh không đoán mệnh, trong nhà cũng chưa tiền ăn cơm, nơi nào lo lắng mặt khác. Hồng Sơn thổn thức mở miệng. Lại nhìn một lát, mọi người mới tan đi. Nhưng việc này thế nhưng không để yên, tới rồi buổi tối, Trình Lý Tố đã trở lại, nói muốn ở tại Tiêu Giác trong phòng. Hoa Yến ngạc nhiên nói, ngươi không phải không chịu dọn về tới trụ. Trình Lý Tố mặt ủ mày hê nói, hôm nay Thẩm Y Yển nữ cứu trở về tới người kia ở tại chúng ta nhà ở, ta đã bị đuổi đi đã trở lại. Tổng không thể làm hắn trụ cứu cứu phòng, chờ cứu cứu đã trở lại, nhất định chịu chết ta không thể. Tính, ta trước cố mà làm trụ mấy ngày, chờ thêm mấy ngày hắn đi rồi, ta lại dọn về đi. Hoa đại ca, ngày mai ngươi có thể hay không bồi ta trở về lấy cái dương, một mình ta dọn bất động. Đương nhiên có thể, chỉ là ngươi ở nơi này thời gian chỉ sợ không phải mấy ngày, mà là rất dài một đoạn nhật tử. Hoa Yến lắc đầu. Vì sao? Hoa Yến cười cười, không có trả lời, bất quá Trình Lý Tố thực mau liền biết vì sao Hoa Yến cứ như vậy nói. Tới rồi ngày thứ hai, ngày huấn qua đi, Hoa Yến bồi Trình Lý Tố trở về lấy đặt ở giường chung trong phòng mấy khẩu cái dương. Vừa lúc gặp gỡ Thẩm Mộ Tuyết đi cấp hôm qua cứu trở về tới thợ săn thượng dược. Hoa Yến nhìn nàng trong tay, trừ bỏ một ít bổ khí chén thuốc, tổn thương do giá rét yêu cầu sát thuốc trị thương ở ngoài, còn có một ít ngoại thương dược. Hoa Yến liền hỏi, thẩm cô nương, người nọ bị thương. Trong rừng có dã thu lui tới, hắn gặp gỡ hùng, bị hùng tập kích, tránh né thời điểm ngã xuống vách núi, mới có thể bị tuyết trôn trụ. Là có chút ngoại thương. Trình Lý Tố hỏi, kia hắn thương thực trọng. Có phải hay không còn muốn ở Lương Châu vệ ngốc thật dài một đoạn nhật tử, ta còn phải quá hồi lâu mới có thể dọn về tới. Trình tiểu công tử Thẩm Mộ Tuyết bất đắc dĩ nói, dù cho hắn thương hảo, tạm thời cũng không thể rời đi Lương Châu vệ, hắn là từ sơn kia đầu lại đây. Hiện giờ Bạch Nguyệt Sơn đại tuyết phong sơn, chỉ sợ cần phải chờ tuyết động hòa tan, hoặc là mấy ngày liền tỉnh hảo mới có thể hướng lên trên đi, hiện tại làm hắn trở về, hắn chỉ biết lại lần nữa đông chết ở trên núi. Trình Lý Tố nghe vậy, suýt nữa không nhảy dựng lên, kia chẳng phải là phải đợi một cái vào đông. Chờ nhị công tử trở về, hứa sẽ có khác biện pháp đi. Thẩm Mộ Tuyết chân ăn nói. Hoa Yến chú ý tới, Thẩm Mộ Tuyết nói Tiêu Giác, tiêu đều không phải là đô đốc mà là nhị công tử, đều không phải là chủ tớ chi ý, đảo như là rất quen thuộc dường như. Suy nghĩ gian, mấy người đã tới rồi phòng trước. Trong phòng giờ phút này cũng không người khác, diễn võ trường huấn luyện qua đi, mọi người đều đi trước ăn cơm nghỉ ngơi. Trong phòng từ trước Hòa Yến nằm dựa tường bên cạnh, giờ phút này cũng nằm một người. Hắn ăn mặc hơi mỏng áo đơn, đem chăn bọc thật sự khẩn, làm như thực lãnh. Thẩm Mộ Tuyết đem dược bàn đặt lên bàn, xoay người tới gọi hắn, Hồ Nguyên Trung. Nằm ở trên giường người nghe vậy, đệm chăn hơi hơi vừa động, một lát, hắn đôi tay chống giường, chậm rãi ngồi dậy tới. Đây là cái ước chừng 30 tả hữu hán tử, làn da ngăm đen, môi khô nước đã có chút khởi ra, nhìn có chút gầy yếu, hắn xốc lên đệm chăn. Đối mặt Thẩm Mộ Tuyết có chút dồn dập nói, thẩm y liền nữ, ngươi nên đổi dược. Thẩm Mộ Tuyết đạo, ngồi vào mép giường tới, đem ống quần vãn đi lên đi. Tiêu Hồ Nguyên Trung hán tử nhìn qua càng thêm khẩn trương, trà sắt tay, ngập ngừng nói, sao có thể phiền toái y liền nữ, ta còn là chính mình đến đây đi. Hắn cong lưng đi, mới vừa một động tác, liền đau tê một tiếng. Thẩm Mộ Tuyết thấy thế, ở Hồ Nguyên Trung trước mặt ngồi xổm xuống thân tới, thế hắn đem ống quần vãn khởi, quả thực kia trên đùi thâm thâm thiển thiển tất cả đều là vết sẹo, đại khái là bị trên núi kiên thạch cùng nhánh cây sở hoa thương. Còn chưa hảo Thẩm Mộ Tuyết đạo, hôm nay ta nhiều thượng một ít dược. Hồ Nguyên Trung ngơ ngác gật gật đầu. Ta đến đây đi. Đúng lúc này, Hoa Yến thanh âm cắm tiến vào, không đợi Thẩm Mộ Tuyết phản ứng, nàng liền duỗi tay đoạt qua Thẩm Mộ Tuyết trong tay dược, ngồi xổm xuống thân tới, thẩm cô nương trước lên. Này Hồ Nguyên Trung có chút ngoài ý muốn, vị tiểu huynh đệ này. Ta kêu Hoa Yến. Ngươi hiện tại ngủ này trương sụt nguyên là ta, thẩm cô nương rốt cuộc là cái cô nương, không có phương tiện, ta tới cấp Hồ đại ca bôi thuốc, hẳn là không kém, có phải hay không? Hoa Yến cười nhìn về phía Hồ Nguyên Trung. Hồ Nguyên Trung nhẹ nhàng thở ra, đương nhiên, ta cũng không nghĩ làm phiền thẩm y lìa nữ. Hoa Yến, đừng hồ nháo Thẩm Mộ Tuyết khẽ như mày, y lìa giả trước mặt vô nam nữ, ngươi không biết như thế nào bôi thuốc. Thuốc trị thương ta còn là sẽ sát, thẩm y lìa nữ không cần khẩn trương. Ngươi vẫn là trước cấp Trình Lý Tố nhìn xem đi, sáng nay ta coi hắn có chút ho khan, nhưng đừng bị phong hàn. Trình Lý Tố liền nói, đúng vậy, thẩm y liền nữ, ta cảm thấy giọng nói có chút khô khốc. Thẩm Mộ Tuyết ngẩn ra, nói, quả thực. Ngay sau đó đứng dậy, đối Trình Lý Tố nói, ngươi theo ta đến bên ngoài tới, ta trước nhìn một cái. Bọn họ hai người rời đi, trong phòng chỉ có Hồ Nguyên Trung cùng Hòa Yến hai người. Hòa Yến trước thế hắn rửa sạch trên đùi chảy ra vết máu. Hơi mỏng thế hắn thượng một tầng thuốc trị thương, biên hỏi, Hồ đại ca, ngươi này thương có chút trọng, có phải hay không rất đau? Còn hảo Hồ Nguyên nửa đường, chỉ là chút ngoại thương thôi. Lời tuy như thế, thanh âm lại là cắn răng nói ra, nhìn thập phần gian nan. Hoa Yến trên tay động tác một đốn, xuống tay hơi trọng, Hồ Nguyên Trung đau đến kêu lên, a, xin lỗi a Hồ đại ca. Hoa Yến thẹn thùng, là ta không cẩn thận. Không có việc gì, không có việc gì. Vẫn là thẩm ý ghi hẻ nữ cẩn thận chú đáo. Ta cái đại nam nhân chân tay vụ về, làm đau Hồ đại ca cũng không nên để ý. Hồ Nguyên Trung miễn cưỡng cười nói, nói chi vậy? Hoa Yến cười túi đầu tiếp tục thượng dược, trong lòng hừ lạnh một tiếng. Mới vừa rồi nàng xem danh mạch, nay họ Hồ tuy rằng ngoài miệng chống đẩy nói muốn chính mình thượng dược, nhưng mới vừa một động tác liền kêu đau, Thẩm Mộ Tuyết ngồi xổm xuống thân tới khi, người này trong mắt liền xẹt qua một tia mừng thầm. Tuy rằng che giấu cực hảo, còn là bị Hoa Yến thấy được. Nàng từ trước đến nay ghét nhất như vậy thấy sắc nảy lòng tham người. Thẩm Mộ Tuyết cứu Hồ Nguyên Trung mệnh, Hồ Nguyên Trung đối với ân nhân cứu mạng đều có thể khởi vài tâm tư, đây là người nào? Chờ vén lên hắn ống quần, Hoa Yến là có thể thấy rõ này đó cái gọi là trọng thương, nhìn lung tung rối loạn nhưng thật ra rất nghiêm trọng, kỳ thật đều là bị thương ngoài da. Hoa Yến một cái cô nương da bị so này nghiêm trọng thương đều có thể không rên một tiếng, người này đã là đã nghèo đua thượng cánh mạng cũng muốn lên núi con ngồi, đương không phải như vậy nũng nịu. người ở đói ăn không nổi cơm thời điểm, nơi nào còn có tâm tư vắt hết óc đi đánh vai chủ ý. Giam ba câu, đại để có thể thấy được này nhân phẩm cách. Thẩm Mộ Tuyết lương thiện đơn thuần, lại là y lìa giả xem thương hoạn, coi thường này đó loanh quanh lòng vòng, Hòa Yến người đứng xem lại xem đến rõ ràng, chỉ cảm thấy trong lòng không thoải mái. Hồ đại ca thương hảo sau có tính toán gì không? Hòa Yến hỏi. Hồ Nguyên Trung gãi gãi đầu, ta cũng chưa nghĩ ra. Nếu không ở Lương Châu vệ lưu lại đi, tham gia quân ngũ có đến cơm no ăn, không đói được. Hòa Yến trêu ghẹo. Cũng hảo. Hồ Nguyên Trung khờ khạo cười nói. Cư nhiên nói cũng hảo. Cái này Hòa Yến trong lòng càng kinh ngạc, nàng thuận miệng trêu ghẹo, Hồ Nguyên Trung cư nhiên đều đồng ý, cũng chưa nói cái gì này nhiều ngượng ngùng, có thể thấy được gần nhất, hắn cũng không cảm thấy cảm kích. Thứ hai, hắn chưa bao giờ nghĩ tới lúc sau tính toán. Một cái không biết con đường phía trước như thế nào người, hẳn là thời thời khắc khắc đều ưu sầu tương lai như thế nào tính toán, có thể nào như vậy qua loa. Hoa Yến trong lòng đốn khởi không vui, hắn nên không phải là tưởng ăn vạ Lương Châu vệ, hảo thời thời khắc khắc chiếm Thẩm Mộ Tuyết tiện nghi. Tư cập này, Hoa Yến liền ba lượng hạ thế hắn tốt nhất dược, đem một bên chén thuốc bưng cho hắn, nói, Hồ đại ca, uống trước dược đi. Hồ Nguyên Trung rỗi tay tiếp nhận, đa tạ. Hắn uống dược nhưng thật ra rất sảng khoái, một ngạnh cổ, ung ung cung ung cũng xong, cầm chén thuốc đệ còn cấp Hòa Yến. Hòa Yến rôi tay đi tiếp, thấy hắn vươn một bàn tay, hổ khẩu đến thủ đoạn nội sườn đều khởi đầy hồng hồng bệnh sởi. Hòa Yến động tác một đốn. Hồ Nguyên Trung chú ý tới Hòa Yến động tác, hỏi, Hòa huynh đệ làm sao vậy? Hồ đại ca, ngươi này trên tay bệnh sởi muốn hay không cũng thỉnh y hề nữ đến xem. Hòa Yến nói, cũng là ở trên núi làm cho sao. Hồ Nguyên Trung sửng sốt, tay xoa chính mình thủ đoạn vuốt ve hai hạ. Cười nói, không cần, hẳn là quá mấy ngày liền biến mất, không phải cái gì bệnh nặng. Đừng làm phiền ý thề nữ. Như thế Hòa Yến gật đầu, cười nói, vậy không có gì. Nàng nhìn chằm chằm Hồ Nguyên Trung, nhất thời không nói gì, nhìn chằm chằm đến Hồ Nguyên Trung cũng quái không được tự nhiên, sờ sờ chính mình mặt, nói, Hòa huynh đệ, chính là tại hạ trên mặt có cái gì. Không. Hòa Yến cười lắc đầu, ta trước đem không chén mang sang đi, tuy nói thẩm cô nương là y thề giả, nhưng trung quy cũng là cái cô nương. Ta đã nhiều ngày không có việc gì, liền thế thẩm cô nương chạy chạy chân, Hồ đại ca thuốc trị thương đều từ ta tới đưa đi. Thôi, làm bộ không nhìn thấy Hồ Nguyên Trung trong mắt mất mát, xoay người ra cửa. Chờ ra cửa, Thẩm Mộ Tuyết chính kêu Trình Lý Tố vươn đầu lưỡi tới xem, thấy Hòa Yến ra tới, Hồ Nghi nói, nhanh như vậy. Vốn là không nhiều ít miệng vết thương. Hòa Yến hỏi, Trình Lý Tố như thế nào? Đã nhiều ngày ăn đến quá cay độc chút, giọng nói bốc khói. Trình Lý Tố ngượng ngùng kiểm điểm. Không có gì đại sự. Vậy không có việc gì, trở về đi. Hoa Yến đem dược bàn còn cấp Thẩm Mộ Tuyết, lại đối Thẩm Mộ Tuyết đạo, ta cùng Hồ đại ca cũng nói tốt, đã nhiều ngày Hồ đại ca thuốc trị thương đều từ ta tới đưa. Ngày mai khởi ta mỗi ngày lúc này tới Thẩm cô nương trong phòng lấy thuốc, cấp Hồ đại ca đưa đi, Thẩm cô nương cũng không cần lại đi một chuyến. Thẩm Mộ Tuyết còn có chút do dự, này. Liền nói như vậy định rồi, coi như là Thẩm cô nương đưa ta kia hộp khư xẻo sinh cơ cao cảm tạ. Hòa Yến ôm lấy Trình Lý Tố vai, chúng ta đây đi trước một bước. Hắn cùng Trình Lý Tố đi xa. Trên đường, Trình Lý Tố hỏi hắn, Hòa đại ca, ngươi làm sao vậy? Cái gì? Hòa Yến hoàn hồn. Ngươi tử cái kia Hồ Nguyên Trung trong phòng ra tới sau, liền không nói, vừa mới trong phòng đã xảy ra cái gì? Các ngươi cãi nhau. Không có. Hòa Yến đi rồi hai bước, nghĩ nghĩ, dừng lại đối Trình Lý Tố nói, ngươi đi về trước đi, ta tìm Hồng Sơn bọn họ có chút việc. Nhưng ngươi còn không có ăn cái gì đâu. Ta đi muốn hai cái bánh bao là được. Hoa Yến phất phất tay, ngươi đi về trước chờ ta. Hẹn gặp lại. Hồng Sơn cùng Tiểu Mạch bọn họ đang ở uống cháo, thấy Hoa Yến tới, cho nàng đằng cái chỗ ngồi, nói, hôm nay tới như thế nào như vậy vãn, ta còn tưởng rằng ngươi không tới. Trên đường có một số việc. Hoa Yến tiếp nhận tới một con màn thầu, không có như ngày thường giống nhau ăn ngấu nghiến, chỉ cắn một ngụm liền dừng lại, trầm ngâm hồi lâu mới nói, Sơn ca, cục đá. Ta có chuyện muốn các ngươi hỗ trợ. Như thế nào như vậy nghiêm túc? Hồng Sơn buông trong tay chén, chuyện gì còn có thể dùng thượng chúng ta? Hôm qua thẩm ý gì nữ tử trên núi cứu trở về tới cái kia thợ săn Hồ Nguyên Trung, hiện giờ ở các ngươi trong phòng đúng không? Hoa Yến nói, đã nhiều ngày, ban ngày muốn huấn luyện liền thôi, ban đêm có thể hay không giúp ta nhìn chằm chằm hắn. Hồng Sơn cùng cục đá hai mặt nhìn nhau, thôi, Hồng Sơn hỏi, ngươi lời này ta như thế nào nghe không hiểu, Hồ Nguyên Trung làm sao vậy? Vì cái gì muốn nhìn chằm chằm hắn? Ta cảm thấy hắn không thích hợp. Cái này, liền Tiểu Mạch đều không rảnh lo ăn cơm, không khí nghiêm nghị một khắc, cục đá thấp giọng hỏi, không đúng chỗ nào. Có lẽ là ta nghĩ nhiều, hiện tại còn không quá xác định. Chỉ là ta cảm thấy, có lẽ hắn ở trên núi bị thẩm y y hề nữ cứu trở về tới, cũng không phải cái trùng hợp. Nghe vậy, Hồng Sơn trừng lớn đôi mắt, gian tế. Ngươi nói nhỏ chút, Hòa Yến nói, ta cũng chỉ là hoài nghi, cho nên mới muốn các ngươi hỗ trợ nhìn chằm chằm hắn, xem hắn ban đêm có hay không động tĩnh gì, có hay không dị thường hành động. Không phải Hồng Sơn vẫn cảm thấy không thể tưởng tượng, ngươi đến trước nói cho chúng ta biết hắn rốt cuộc là không đúng chỗ nào, làm ngươi hoài nghi hắn có vấn đề. Hoa Yến hít một hơi thật sâu, chỉ nói, chờ mấy ngày nữa lại nói cho các ngươi đi, hiện tại chỉ có thỉnh các ngươi hỗ trợ nhìn chằm chằm. Chỉ mong là ta nghĩ nhiều. Nàng nhẹ giọng nói, ban đêm, cùng Hồng Sơn bọn họ phân biệt sau, Hoa Yến trở lại chính mình nhà ở, quen thuộc qua đi, thượng sụp, đầy bụng tâm sự khó có thể đi vào giấc ngủ. Hôm nay nhìn thấy Hồ Nguyên Trung, vốn là cái ngoài ý muốn, ai biết đến cuối cùng, thế nhưng sẽ chọc đến nàng phiền lòng dự kiến, chỉ cảm thấy đứng ngồi không yên. Cùng Hồng Sơn bọn họ lời nói, đều không phải là Hòa Yến nói bừa, nàng xác hoài nghi Hồ Nguyên Trung là gian tế, lẫn vào Lương Châu vệ, hứa có mục đích khác. Đến nỗi là từ đâu phát hiện điểm đáng ngờ, còn lại là bởi vì hôm nay nàng đem chén thuốc đưa cho Hồ Nguyên Trung, Hồ Nguyên Trung đệ còn khi trở về, giáo nàng nhìn thấy đối phương hổ khẩu đến thủ đoạn nội sườn rậm rạp một mảnh hồng trận. Lệnh nàng nghĩ tới Khương Người. Khương Người vị trí nơi, rừng rậm trải rộng, hàng năm khí hậu ẩm ướt, dân tộc Khương những binh sĩ ngày thường nắm đao, hổ khẩu chỗ đến thủ đoạn, liền thực dễ dàng trường như vậy màu đỏ bệnh sởi. Hoa Yến làm phi hồng tướng quân khi, còn cố ý tìm quân y cùng nhau nghiên cứu quá, này đó Khương Người dù cho sau lại tiến vào Trung Nguyên, nhưng hồng trận cũng đều không phải là một chốc có thể biến mất. Nay đây, đương nàng nhìn đến Hồ Nguyên Trung hổ khẩu chỗ hồng trận khi, cơ hồ là không cần nghĩ ngợi, lập tức nghĩ tới những cái đó dân tộc Khương binh sĩ tới. Chỉ là cũng đều không phải là hoàn toàn xác định, nhân trên đời hồng trận, lớn lên đều một cái dạng, có lẽ là bởi vì khí hậu ẩm ướt sở sinh, cũng có thể là bởi vì chạm vào một ít đến mận chi vật mà trường. Thật sự không cần thiết bởi vì một đạo bệnh sởi liền hoài nghi đối phương. Nhưng đại khái là bởi vì Hòa Yến làm tướng lãnh khi dưỡng thành cẩn thận hành sự thói quen, đặc biệt là đối mặt Khương Người việc. Lại có thể là bởi vì Hồ Nguyên Trung đối Thẩm Mộ Tuyết về điểm này mịt mờ tâm tư bị Hòa Yến sở phát hiện, vào trước là chủ có không tốt ấn tượng, hiện giờ lập tức liền hoài nghi thượng hắn. Cẩn thận tưởng tượng, xác thật còn có loại điểm đáng ngờ. Thí dụ như trên núi tuyết như vậy đại, Bạch Nguyệt Sơn một khác đầu cái bóng, tuyết động chỉ biết càng sâu. Bọn họ tân binh liền bên này đều khó có thể vượt qua, Hồ Nguyên Trung một mình một người, lại là như thế nào từ kia một đầu vượt qua lại đây. Hắn nếu nói chính mình là trong nhà nghèo không có gì ăn, cùng đường mới lên núi đi săn, vì sao không tìm chút ôn hòa chút phương thức. Thí dụ như đi bến tàu bang nhân dọn hóa, cho người ta làm điểm cu ly, ít nhất có thể tạm thời chống đỡ cơ hàn. Phải biết rằng thượng Bạch Nguyệt Sơn đi săn, tốt nhất tình huống là săn đến giã thú, giảm bớt lửa xém lông mày, nhưng càng nhiều khả năng, còn lại là chết ở trên núi, mất cả người lẫn của. Phóng càng dễ dàng lộ không đi, đi đi một cái thoạt nhìn không thể tưởng tượng khó lộ, này không phải đón khó mà lên, đây là ngu xuẩn. Khả quan hắn làm bộ kêu đau lừa gạt Thẩm Mộ Tuyết tự mình chăm sóc hành vi tới xem, rồi lại không giống như là cái kẻ ngu dốt. Hoa Yến càng nghĩ càng cảm thấy hoài nghi, đáng tiếc hiện giờ Tiêu Giác không ở. Nàng vô pháp nhắc nhở Tiêu Giác. Nhưng dù cho là Tiêu Giác ở, nàng cũng không thể nói thẳng ra quan trọng nhất điểm đáng ngờ. Dân tộc Khương cùng Sóc Kinh cách xa nhau ngàn dặm, Lương Châu vệ các tân binh không có khả năng gặp qua dân tộc Khương binh sĩ, ngay cả Tiêu Giác khả năng cũng chưa bao giờ cùng dân tộc Khương giao thủ quá, Hòa Yến một cái sinh ở kinh thành người, như thế nào có thể được biết dân tộc Khương bí ẩn thói quen, chỉ sợ vừa nói xuất khẩu, trước bị hoài nghi không phải Hồ Nguyên Trung, mà là nàng chính mình. Năm đó nàng dẫn dắt phó binh lính đem Tây Khương chi loạn bình định, dân tộc Khương thống lĩnh ngày đạt một cơ chết trận xa trường, còn lại Khương người tất cả đầu hàng. Này lúc sau mấy năm cũng tưởng an không có việc gì, dân tộc Khương kia đầu yên ổn thực, chưa từng nghe qua náo động. Nhưng, cũng không đại biểu có thể chân chính yên lòng. Nếu này quả thật là cái Khương người, là cái bình thường tay không tấc sắt bình dân, như thế nào ở như vậy đại tuyết thiên, nói trùng hợp cũng trùng hợp thượng Bạch Nguyệt Sơn, còn bị Thẩm Mộ Tuyết nhặt được, vào Lương Châu vệ. Quá nhiều trùng hợp, liền không phải trùng hợp, tất nhiên có người cố tình vì này. Hiện giờ Tiêu Giác không ở, một khi thực sự có cái gì âm mưu, như thế nào ứng phó tới? Tiêu Giác không ở. Tiêu Giác không ở. Trong nháy mắt, Hoa Yến ngồi dậy tới, trong lòng xẹt qua một cái đáng sợ ý niệm. Vì sao chỉ cần Tiêu Giác không ở khi, tới như vậy một người, hay là Trương Đài kia đầu cầu cứu, cũng đều là giả. Nói rõ đánh đông, kỳ thật đánh tây, binh thư ngày ngày muốn bối này một cái, nàng thế nhưng đã quên. Không biết khi nào, tuyết ngừng. Hoa Yến dương mắt nhìn về phía ngoài cửa sổ, bên ngoài tiếng gió yên tĩnh, tuyết động bao trùm đại địa, an tĩnh liền một cây châm rơi trên mặt đất đều rõ ràng có thể nghe. Nhưng này bình tĩnh dưới, có lẽ chính cất giấu kinh thiên mạch nước ngầm, chỉ đợi đến thời cơ thích hợp, hồng thủy ngập trời. Chương 108 gian tế. Trong lòng cất giấu rất nhiều sự, ban đêm ngủ cũng ngủ không an ổn, ngày thứ hai, Hòa Yến Thiên Không Lượng liền tỉnh lại. Sáng sớm huấn luyện sau khi kết thúc, nàng liền đi tìm Hồng Sơn nói chuyện. Hồng Sơn nói, hôm qua ta cùng cục đá thay phiên thủ nửa đêm, không phát hiện có cái gì không đúng. Hoa Yến nhìn về phía cục đá đôi nàng gật gật đầu. Một đêm cũng chưa động tĩnh. Không, ngủ đến so với chúng ta đều chết. Hồng Sơn hoài nghi nhìn Hoa Yến, ngươi là suy nghĩ nhiều quá đi, Hồ Nguyên Trung người này, chính là cái bình thường thợ săn, ta coi nói chuyện cũng không có gì không đúng. Trong nhà nghèo thành như vậy, còn rất đáng thương. A Hoa ca, hắn rốt cuộc có cái gì không đúng, ngươi sẽ như vậy hoài nghi hắn. Tiểu Mạch ngạc nhiên nói, có cái gì không đúng. Kỳ thật nói đến cùng, cũng chính là hổ khẩu chỗ thủ đoạn có hồng trần thôi, thật sự không tính là cái gì đại điểm đáng ngờ. Chỉ là vừa lúc chọn ở Tiêu Giác ra cửa lúc này, khiến cho nàng tổng cảm thấy có chỗ nào không thích hợp. Ở trên chiến trường sinh tử bên cạnh đi qua quá nhiều hồi, có đôi khi, thân thể xa so đầu óc càng có thể làm ra trực tiếp phán đoán. Nàng từng cùng quá một người lao tướng thường treo ở bên miệng một câu chính là, người bình thường trực giác khả năng sẽ làm lỗi, nhưng chúng ta loại người này, đối với nguy hiểm trực giác, 89 phần 10 đều là thật sự. Nàng trầm ngâm một lát, nói, dung ta nhìn nhìn lại. Hồng Sơn nhún vai, không hề truy vấn. Đến lúc trời chạng vạng, sở hữu ngày huấn đều đã kết thúc, Hòa Yến đi trước Thẩm Mộ Tuyết nhà ở cầm dược, lại đi tìm Hồ Nguyên Trung. Hồ Nguyên Trung một người ngốc tại trong phòng, đang túi đầu nhìn một chương giấy. Hoa Yến đẩy cửa đi vào thời điểm, hắn liền lập tức đem trong tay giấy tàng nhập trong lòng ngực. Hồ đại ca, một người ở trong phòng làm gì đâu? Hoa Yến chỉ đương không có thấy hắn động tác, cười hỏi. Không có làm cái gì, Hồ Nguyên Trung thở dài, ta chân còn chưa hảo, không thể xuống giường, chỉ có thể ngốc tại trong phòng, cho các ngươi thêm phiền toái. Không phiền toái, không phiền toái, Hoa Yến cười tủm tỉm nói, ngươi thương như vậy trọng, đương nhiên nên hảo hảo điều dưỡng một phen. Nàng thế Hồ Nguyên Trung vãn khởi ống quần, ngồi xổm xuống thân tới thượng dược. Hôm qua nàng chưa từng nhìn kỹ, hôm nay đã là mang theo hoài nghi mà đến, xem cũng liền hết sức cẩn thận. Nay thợ săn hai cái đùi thượng, tất cả đều là vết sẹo, lớn nhất một đạo đại khái là bị cục đá hoa, thâm có thể thấy được cốt, cũng là nghiêm trọng nhất. Ta nghe Thẩm cô nương nói, Hồ đại ca lên núi thời điểm gặp được Hùng Hòa Yến thuận miệng hỏi, thời tiết này còn có hùng sao? Bạch Nguyệt Sơn Hùng, chỉ sợ ban ngày đều ở ngủ đông, Hồ Nguyên Trung có thể đụng phải một cái, thật là không dễ dàng. Đúng vậy, Hồ Nguyên Trung gãi gãi đầu. Là ta vận khí không tốt, không tìm thấy hồ ly, trước gặp gỡ hùng. Như thế nào có thể nói vận khí không tốt? Hoa Yến lắc đầu, gặp được hùng đều có thể toàn thân mà lui, cũng không phải là mỗi người đều có thể làm được. Ta nghe nói hùng đôi mắt không hảo xử, đối khí vị lại cực nhạy bén, hồ đại ca lúc ấy bị thương, đầy người vết máu, này hùng cũng chưa đuổi theo, hồ đại ca đã rất lợi hại. Hơn nữa cũng không xem Hồ Nguyên Trung là cái gì biểu tình, Hoa Yến trên tay động tác chưa đình, một bên tiếp tục nói, hồ đại ca bị chôn ở tuyết. Bị Thẩm cô nương cứu ra cũng khéo thực. Chúng ta Lương Châu vệ tân binh, cách 3 năm ngày mới lên núi một chuyến, nếu là Hồ đại ca buổi tối sơn một ngày, hoặc là nơi ngã xuống không đúng, chỉ sợ hiện tại cũng sẽ không ở Lương Châu vệ. Hồ Nguyên Trung ngẩn người, gật đầu nói, xác thật, này đều ít nhiều Thẩm cô nương. Hoa Yến hơi hơi mỉm cười, đem thuốc trị thương tốt nhất, thế hắn đem ống quần kéo xuống, cầm chén thuốc đưa qua đi, Hồ Nguyên Trung tiếp nhận chén thuốc thời điểm, Hoa Yến ánh mắt lại dừng ở cổ tay của hắn chỗ. Hắn đem xiêm y tay háo kéo dài quá chút, nhưng hổ khẩu chỗ vẫn có thể loáng thoáng thấy một mảnh màu đỏ. Hồ đại ca làm thợ săn đã bao nhiêu năm? Hồ Nguyên Trung biên uống dược biên nói, 7-8 năm. Vẫn luôn đều ở Bạch Nguyệt trên núi đi săn sao. Nàng hỏi thức mau, Hồ Nguyên Trung chần chờ một chút mới nói, đúng vậy. Kia qua đi mấy năm như vậy hạ tuyết thiên nhưng có thượng quá Bạch Nguyệt Sơn. Không, chưa từng. Năm nay vì sao lại muốn thượng? Thật sự là bởi vì ăn không đủ no. Hồ Nguyên Trung uống xong cuối cùng một ngụm chén thuốc, kỳ quái nhìn về phía Hòa Yến, Hòa huynh đệ, ngươi hỏi này đó làm cái gì? Hòa Yến túi đầu cười cười, chỉ là có chút tò mò mà thôi. Nàng rôi tay đi tiếp Hồ Nguyên Trung trong tay không chén. Hồ Nguyên Trung vươn tay. Hòa Yến tay ở rôi hướng Hồ Nguyên Trung thời điểm, đột nhiên thay đổi cái phương hướng, chém thẳng vào Hồ Nguyên Trung mặt. Hồ Nguyên Trung né tránh không kịp, chỉ hoảng loạn nghiêng người mà lui. Hòa Yến tay bổ trúng hắn ngực, người sau kêu thảm thiết một tiếng, phun ra một ngụm máu tươi. Thiếu niên lại động tác đều không phải là có nửa phần tạm dừng, thẳng tham nhập Hồ Nguyên Trung và táo chỗ, móc ra một trương giấy tới. Trả lại cho ta, Hồ Nguyên Trung hô, nhưng nhân mới vừa rồi Hòa Yến kia một trường, như nhụt chí bóng cao su, thanh âm nghẹn ngào khó nghe, nửa cái thân mình nằm nghiêng ở trên giường, phí công chiều Hòa Yến vươn tay. Nay động tĩnh quá lớn, kinh động bên cạnh người, chung quanh tân binh nghe nói tiếng vang, sôi nổi chạy vào, vừa tiến đến liền thấy Hồ Nguyên Trung che lại ngực hộp máu, Hoa Yến đứng ở số biên, trong tay cầm một chương giấy. Sao lại thế này? Phát sinh chuyện gì? Hồ Nguyên Trung gian nan nói, hắn đoạt ta đồ vật. Ngươi đoạt hắn cái gì? Tân binh hỏi. Hoa Yến cúi đầu nhìn về phía trong tay giấy vàng. Giấy vàng thượng viết một câu thơ, nhớ quân tâm tựa tây nước sông, ngày đêm chạy về hướng đông vô nghỉ khi. Chữ viết quyến tú, vừa thấy đó là nữ tử viết. Đây là cái gì? Hoa Yến nhíu mày hỏi hắn. Hồ Nguyên Trung nhìn chằm chằm hắn, giận không thể ác, không nói gì. Làm sao vậy? Thẩm Mộ Tuyết thanh âm từ phía sau vang lên, nàng vừa vặn ở phụ cận, nghe nói động tĩnh theo lại đây, nhìn thấy chính là như vậy một bộ dương cung bạt kiếm cảnh tượng. Hoa Yến. Nàng hồ nghi nhìn nhìn Hoa Yến, lại nhìn xem che lại ngực Hồ Nguyên Trung, đi đến Hồ Nguyên Trung bên người, kinh ngạc hỏi, như thế nào thương càng trọng. Lại thấy Hồ Nguyên Trung bên môi vết máu, ai làm? Hồ Nguyên Trung trừng mắt Hoa Yến. Thẩm Mộ Tuyết nhíu mày, Hoa Yến, ngươi làm cái gì? Ta liền vỗ nhẹ nhẹ hắn một trường. Hoa Yến cười nói, ước chừng không nắm giữ hảo lực độ. Hồ nháo. Hắn bây giờ còn có thương trong người, như thế nào có thể thừa trụ ngươi một trường? Hồ Nguyên Trung rẽ rùa bò dậy, chiều Hoa Yến vươn một bàn tay, ngự khí hãy còn mang tức giận, trả lại cho ta. Hoa Yến nhún vai, đem viết thơ tình giấy trả lại cho hắn. Đây là cái gì? Có tân binh hỏi, ngươi đoạt hắn cái gì? Thẩm Mộ Tuyết cũng nhìn qua đi, Hồ Nguyên Trung ảm đạm nói, đây là ta mất thê tử viết. Lại là hắn vong thê di vật. Hoa Yến, ngươi lấy người khác di vật làm cái gì? Có tân binh xem bất quá đi, khó trách nhân ra như vậy sinh khí. Ta không biết đó là di vật, cùng Hồ Đại ca đùa giỡn mà thôi. Hoa Yến hổ thẹn nói, Hồ Đại ca sẽ không giận ta đi. Hồ Nguyên trông được Hoa Yến, làm như có khí khó phát, cuối cùng không thể không nhẫn mại xuống dưới, nói, không có việc gì, ngày sau đừng làm loại sự tình này. Dứt lời, lại kịch liệt ho khăn lên, suy yếu cực kỳ. Thẩm Mộ Tuyết thấy vậy tình cảnh, biểu tình cũng không đẹp, chỉ đối Hoa Yến nói, thôi, Hoa Yến, nơi này không chuyện của ngươi, ngươi trước đi ra ngoài đi, lúc sau Hồ Nguyên Trung thuốc trị thương vẫn là từ ta tới phụ trách. Ngươi ngày sau, cũng không cần ngày ngày tới đây. Rất giống Hoa Yến là chọc phiền toái ôn thần. Hảo. Hoa Yến cũng không sinh khí, cười tủm tỉm trả lời, nhìn thoáng qua Hồ Nguyên Trung, xoay người ra cửa. Phủ một bước ra cửa phòng, trên mặt tươi cười liền tan đi. Mới vừa rồi nàng thật là cố ý, người ở trong lúc nguy cấp, sẽ bản năng làm ra phản ứng. Liền như lúc ấy ở Lương Châu Thành, đinh thử một chút nàng đến tột cùng hay không thật sự mắt manh khi giống nhau. Nếu Hồ Nguyên Trung cũng không giống hắn mặt ngoài thương như vậy trọng, tự nhiên sẽ ra tay phản kích. Nhưng hắn cố tình không có, ngạnh sinh sinh bị Hoa Yến một trường. Nếu chỉ cần chỉ là như thế này liền cũng thế, chỉ là Hoa Yến ở phát động kia một trường khi, cũng cố ý để lại cái tâm nhãn. Nàng đưa cho Hồ Nguyên Trung kia một trường, mặt ngoài thoạt nhìn hùng hổ, kỳ thật cũng không có dùng nhiều ít sức lực, Hồ Nguyên Trung nhiều lắm bị đánh thịt đau một chút, quyết định sẽ không xuất huyết. Rốt cuộc Hoa Yến cũng không nghĩ đả thương người tánh mạng, nếu hết thảy đều là nàng nghĩ nhiều, Hồ Nguyên Trung chẳng phải là bạch bạch bị một chuyến tội. Vấn đề liền ra ở chỗ này, Hoa Yến đối chính mình lực đạo nắm chắc cực có tin tưởng, như vậy không hề lực sát thương một trường, thế nhưng kêu Hồ Nguyên Trung hộp máu. Nếu không phải nàng chính mình đối chính mình lực đạo đánh giá sai lầm, chính là người này đang nói dối. Hoa Yến cho rằng, Hồ Nguyên Trung đang nói dối. Đến nỗi hắn trong lòng ngực kia trương viết thơ tình giấy liền càng kỳ quái, một cái đem vong thê di vật tùy thân mang theo người, tự nhiên là thâm tình người, một cái thâm tình người, đối mặt diện mạo mỹ lệ y liền nữ, không nên sinh ra tâm tư khác. Hoa Yến xem này hết thảy, giống như đang xem vừa ra sức xẻo diễn, đáng tiếc chính là, dù cho nàng đầy bụng hồ nghi, cũng vô pháp đem việc này báo cho người khác. Chỉ sợ nàng đối người khác nói mới vừa rồi kia một trưởng là hư hoảng một thương, người khác còn tưởng rằng nàng là đang trốn tránh trách nhiệm, cố ý nói được khinh phiêu phiêu. Này xác thật có chút khó giải quyết. Nàng đi tới, không bao lâu, tiểu mạch bọn họ theo lại đây, thấy nàng đầu tiên là nhẹ nhàng thở ra, nhỏ giọng nói, A Hoa ca, bọn họ nói ngươi đem Hồ Nguyên Trung đánh. Chính là thật sự. Lúc này mới qua một nén nhang thời gian, sao toàn Lương Châu đều đã biết. Thật sự. Ngươi còn tại hoài nghi hắn. Hồng Sơn nhíu mày nói, ngươi nếu là hoài nghi hắn có vấn đề, có chúng ta giúp ngươi nhìn chằm chằm, hà tất đánh người, ngươi có biết hay không, hiện tại toàn Lương Châu vệ người đều nói ngươi. Nói ngươi hắn muốn nói lại thôi. Hoa Yến hỏi, nói ta cái gì? Nói A Hòa ca ngươi ỷ mạnh hiếp yếu, kiêu ngạo hương ngạnh đâu? Tiểu Mạch nói. Hoa Yến trầm mặc. Sự tình trở nên càng thêm kỳ quái. A Hòa ca, hiện tại làm sao bây giờ? Tiểu Mạch lo lắng sốt ruột nhìn hắn, muốn hay không cùng người khác giải thích một chút. Không cần. Hoa Yến liễm mắt nói. Nếu người này đem lời đồn đãi tán như vậy mau, chính là hướng về phía nàng tới. Giải thích cũng là phí công, so với giải thích này đó vô vị đồn đãi, nàng càng hoài nghi Hồ Nguyên Trung mục đích, cùng với như thế nào mới có thể đem người này giấu vết vạch trần ra tới. Các ngươi ban đêm tiếp tục nhìn chằm chằm hắn đi. Hoa Yến nói, ta thả nhìn nhìn lại. Tiểu Mạch cùng Hồng Sơn hai mặt nhìn nhau, không nói chuyện nữa. Liên tiếp qua mấy ngày, đều là gió êm sóng lặng. Lương Châu Vệ, vẫn chưa phát sinh động tĩnh gì. Tiểu Mạch kia đầu ngày ngày đều giúp đỡ Hòa Yến nhìn Hồ Nguyên Trung, cũng không phát hiện bất luận cái gì sơ hở. Nhưng thật ra Hồng Sơn mấy người ban đêm không ngủ hảo, ngày thứ hai huấn luyện khi đỉnh đáy mắt thanh hắc thất thần, bị Lương Bình huấn vài lần. Đến nỗi Hòa Yến, mỗi ngày đều rất tưởng tự mình đi nhìn một cái Hồ Nguyên Trung là cái tình huống như thế nào, có không nhiều làm ra chút tin tức. Nghe Hà Thẩm Mộ Tuyết phòng nàng cùng đề phòng cấp dường như, nghiêm lệnh cấm Hòa Yến tới gần Hồ Nguyên Trung, sợ Hòa Yến đùa giỡn chơi đem Hồ Nguyên Trung một cái không cẩn thận lại lần nữa đả thương. Bởi vậy mấy ngày xuống dưới, Hòa Yến liền Hồ Nguyên Trung biên cũng chưa sờ đến một cây, càng chớ dùng để chảo hắn sơ hở. Hôm nay ban đêm, Hòa Yến một mình một người đi đến diễn võ trường. Nhân bị thương, hiện giờ đêm vấn, Hòa Yến đổi thành 3 ngày một lần. Tiêu giác này vừa đi hơn nửa tháng, liền cái động tĩnh cũng không có. Hòa Yến trộm hỏi qua Trình Lý Tố, Trương Đài kia đầu có vô tin tức truyền đến, Trình Lý Tố cũng không biết. Ban đầu tiêu giác ở thời điểm, còn không có cảm thấy có cái gì, hắn này vừa đi, mới cảm thấy Lương Châu Vệ không hắn không được. Nếu không đem việc này hơi chút lộ ra một vài cấp tiêu giác, lấy người này tâm tư, chỉ định là có thể khui ra manh mối. Hiện giờ nàng liền cái có thể thương lượng người đều không có, thật là khó làm. Nàng đi đến cung nỏ bên cạnh, đang muốn luyện luyện cung nỏ, nghe được đường cái kia đầu hình như có động tĩnh. Ngẩng đầu vừa thấy, liền thấy tối sầm ảnh cưỡi ngựa hướng Bạch Nguyệt đỉnh núi bay nhanh mà đi. Trước mắt đêm hôm khuya khoát, như thế nào có người lên núi? Bất quá đã nhiều ngày liên tiếp tình hảo, trên núi tuyết động tan rã một ít, đảo so quá khứ mấy ngày hảo tẩu. Hoa Yến có nghĩ thầm muốn gọi người, nhưng diễn võ trưởng ly các tân binh trụ giường trung phòng qua xa, nếu là gọi người, đương liền không đuổi kịp người này rồi. Mắt thấy người nọ càng chạy càng xa, sắp biến mất ở núi rừng trong bóng đêm, Hoa Yến bất chấp mặt khác, từ chuồng ngựa lôi ra một con ngựa tới, xoay người nhảy lên, đuổi theo đi. Vào Đông Bạch Nguyệt Sơn, bùn đất đều phiếm đến xương rét lạnh, đặc biệt là tuyết động tan rã, ngựa đạp ở phía trên, cực dễ trượt. Phía trước người nọ cũng không đánh lửa sổ con, chỉ liền trong rừng tinh quang đi trước. Hoa Yến cũng thấy không rõ lắm, đi theo mà đi, trong lúc nhất thời thế nhưng vô pháp siêu việt qua đi. Hắn cũng là thực hiểu Bạch Nguyệt Sơn địa hình, chuyên tìm đường nhỏ đi, 5 lần 7 lượt muốn đem Hoa Yến mang tiến mương. Nghe Hà Hòa Yến những năm gần đây, nhớ lộ nhớ rõ so người khác muốn rõ ràng rất nhiều, phía trước tranh kỳ đi qua một lần, sau lại đốn tuổi đi qua 2 lần, nguy hiểm địa phương sớm đã nhớ kỹ trong lòng, cũng không mắc mưu, 5 lần 7 lượt xuống dưới, người nọ phát hiện Hòa Yến không có thượng câu, liền quay đầu ngựa lại, thay đổi cái phương hướng mà đi. Hòa Yến truy thực hẳn. Nàng hoài nghi người này chính là Hồ Nguyên Trung, nhưng Hồ Nguyên Trung đêm khuya lên núi là vì chuyện gì? Tổng không thể là thừa dịp đêm khuya tĩnh lặng không người là lúc xoay người càng lĩnh về nhà. Một sự kiện, có thể nhìn đến quá ít, liền khó có thể đẩy ra toàn cảnh. Đã đẩy không ra toàn cảnh, cũng không cần lãng phí thời gian, trực tiếp đem ngọn nguồn túm ra tới, hỏi cái rõ ràng chính là. Nàng hôm nay phi bắt được người này không thể. Không đi đường nhỏ, lộ liền rộng mở rất nhiều, Hòa Yến ngự mã đuổi theo, khoảng cách đã càng kéo càng gần, đã còn có mấy trượng khi, trực tiếp phi thân lướt trên, nửa cái thân mình đằng hướng đối phương mã. Người nọ tránh né không kịp, bị Hòa Yến bức cho ghìm ngựa dừng lại, muốn đào tẩu, Hòa Yến nhào lên đi, cùng hắn giao thủ. Nàng tới khi đi vội vàng, kệ binh khí thượng chỉ còn một phen thiết đầu côn, Hòa Yến tùy tay bắt lấy, quyền đương hảo quá bàn tay trần. Giờ phút này bóng đêm hạ, người nọ xoay người nhảy lên, Hòa Yến lúc này mới thấy rõ ràng, người này trên mặt che mặt, toàn thân trên dưới bao vây kín mít, chỉ lộ ra một đôi mắt, dáng người nhưng thật ra cùng Hồ Nguyên Trung sắp xỉ, chỉ là ánh sáng tối tăm. Khó có thể bằng vào một đôi mắt phân biệt rõ thân phận. Hắn đứng yên, trong tay dẫn theo một phen đại đao, lưới đao như trăng rằm, ở ban đêm lóe ra lạnh thấu xương quang. Loan đao. Hòa Yến trong lòng kinh hoàng. Dân tộc Khương binh sĩ ái dùng loan đao, nhân loan đao cắt thịt phương tiện. Không chỉ có thể giết người, cũng có thể ăn thịt. Này loan đao lợi hại, Hòa Yến cũng từng lĩnh giáo qua, nàng từng gặp qua bị này loan đao huy chung chiến hữu, huyết còn không có chảy ra, đầu trước rơi xuống đất. Tây Khương xâm lấn Trung Nguyên những năm đó, thống lĩnh ngày đạt một cơ yêu nhất làm, chính là dùng loan đao cắt lấy tù binh đầu, xuyến thành một chuỗi, cột vào hắn ái đuôi ngựa ba thượng, nơi đi đến, lệnh người sợ hãi. Giờ phút này nhìn thấy này loan đao, Hoa Yến liền biết, người này là dân tộc Khương thủ pháp. Nàng nhíu mày, ngươi quả thật là Khương người. Người nọ nghe vậy, cười quái dị lên, thanh âm nghẹn ngào hỗn độn, ngươi như thế nào biết? đừng nói nhảm nữa. Hỏa Yến đem thiết đầu côn đứng ở mặt đất, nhìn chằm chằm hắn lạnh nhạt nói cho ta, trà trộn vào Lương Châu vệ rốt cuộc có mục đích gì? Hư, người nọ vươn ngón trỏ dựng ở bên môi, nói, nhỏ giọng điểm, miễn cho bị người phát hiện. Hắn thấy Hỏa Yến không nói, làm như thú vị, lại nói, ngươi đánh bại ta, ta liền nói cho ngươi. Bừa bãi. Hỏa Yến trách mắng, giọng nói rơi xuống đất, thân mình liền lao thẳng tới người nọ mà đi. Thiết đầu côn tuy không kịp loan đao sắc bén, lại thắng ở chất phát cứng rắn, huy động gian làm người khó có thể gần người. Hỏa Yến lúc trước bị thương, hiện giờ miệng vết thương vẫn chưa toàn hảo, hành động gian nhiều có trói buộc, nhưng mặc dù tỉ như, cùng người này giao thủ, cũng là chẳng phân biệt trên dưới. Người bịt mặt loan đao dùng cực hảo, thuần thục đến lệnh người ghé mắt, xuống tay cũng là thập phần tàn nhẫn, chiêu chiêu đối với Hỏa Yến ngực. Hỏa Yến bị bức kế tiếp lui về phía sau, bừng tỉnh gian, bước chân dừng lại, nhân đình dồn dập, bên chân mang theo phiên khởi tuyết động, nàng quay đầu nhìn lại, phía sau đã là vực sâu. Bị phát hiện, người nọ cười một tiếng, nói, như thế nào không mắc lửa? Bởi vì ngươi thủ pháp thật sự quá sức xeo. Hỏa Yến lạnh lùng nói, dứt lời, thiết đầu côn hướng trên mặt đất một đốn, thân mình nương gậy gộc đi phía trước nhảy, rơi xuống người bịt mặt phía sau. Trên tay nàng động tác cũng là không ngừng, hung hăng chiều đối phương đầu hoành phách mà xuống. Nhưng này một côn thất bại, người nọ nghiêng người tránh đi, thiết đầu côn bổ vào đối phương trên vai. Tuy là như thế, cũng đủ, Hỏa Yến suốt ngày luyện khóa đá, sức lực sớm đã không phải mới vừa tiến Lương Châu vệ khi nhu nhược. Thay đổi hoàng hùng như vậy thể trạng mãn hán còn muốn chịu khổ, còn không nói người này. Người bịt mặt bị Hỏa Yến này một kích, đau đến khẽ quát một tiếng, trong tay loan đao thiếu chút nữa nắm không xong, ngay cả như vậy, hắn tay phải giờ cũng mất đi sức lực, tạm thời không thể lại múa may hắn kia đem loan đao. Như thế nào? Hỏa Yến cười lạnh. Đối phương không nói, xoay người đi phía trước chạy, chính là muốn chạy trốn, Hỏa Yến mày nhăn lại, theo sát mà đi, nàng sức chịu đựng kinh người, thể lực kinh người, lại chạy rất nhanh, trong lúc nhất thời, người bịt mặt cũng vô pháp thoát khỏi Hỏa Yến. Chỉ cần đuổi theo người này, bái rớt hắn khăn che mặt, là có thể biết thân phận của hắn. Nhân chứng vật chứng tụ ở, hơn phân nửa đêm xuyên thành như thế bộ dáng lên núi, nếu thật là Hồ Nguyên Trung, Thẩm Hãn tra tấn một phen, hẳn là có thể hỏi ra bọn họ rốt cuộc ở chịu chủ tính chút cái gì. Đang nghĩ ngợi tới, đông nhiên thấy phía trước người dừng lại, hắn chiều Hỏa Yến quát, đưa ngươi cái lễ vật. Kia đem loan đao liền chiều Hỏa Yến ngực ném tới, Hỏa Yến theo bản năng tiếp được, nắm lấy chôi đao, nhưng thấy rừng cây, lại ủ cục lăn ra một người. Bóng đêm hạ, lăn ra người này, lại vẫn ăn mặc Lương Châu vệ các tân binh màu đỏ kính trang. Đường núi là nghiêng trường sườn núi, này tân binh một đường xuống phía dưới lăn đi, xuống chút nữa, nhưng chính là vạn trượng vực sâu. Hỏa Yến nhìn người bịt mặt cười hắc hắc, trốn hướng rừng cây chỗ sâu trong, cắn răng một cái, xoay người đuổi theo đi xuống lăn xuống tân binh. Xuyên kính trang tân binh càng lăn càng nhanh, liền một tia tiếng rên rỉ cũng không phát ra, Hỏa Yến trong lòng trầm xuống, phi thân lướt trên, hoành với kia trường sườn núi trung ương, đem tân binh báo cái đầy cõi lòng, hai người cùng hướng bên sườn lăn đi, giây lát, cuối cùng là ở một thân cây trước ngừng lại. Trong lòng ngực thân thể thượng có thừa ôn, lại không rên một tiếng, Hỏa Yến túi đầu nhìn lại, nương tinh quang, một trương tuổi trẻ mặt lộ ra tới. Nàng ngẩn ngơ một khắc. Lương Châu vệ mấy vạn tân binh, nàng nhớ không được mỗi người tên, nhiều nhất có quen mắt, có thể hồi ức lên. Người này mặt nàng nhớ rõ, phía trước Bạch Nguyệt trên núi tranh kỳ, xuống núi trên đường gặp được người nhát gan Vương Tiểu Hàm. Mấy ngày trước còn sẽ đỏ mặt cùng nàng nói lời cảm tạ thiếu niên, hiện giờ trên mặt lại không một tia huyết sắc, hắn đôi mắt trừng thật sự đại, tựa hồ trước khi chết tràn ngập kinh sợ, xiêm y liền là màu đỏ, nhìn không ra cái gì, lại ướt đẫm dán trong người trước. Hỏa Yến túi đầu nhìn về phía chính mình tay, đầy tay đều là vết máu. Nàng run rẩy cởi bỏ thiếu niên quần áo, ngực chỗ có một cái thật lớn huyết lỗ thủng, bị câu đi rồi một ít da thịt, có vẻ có chút lỗ trống. Hắn chết ở loan đao hạ. Mặc dù xem qua lại nhiều sinh tử, mỗi một lần nữa đối mặt người bên cạnh tử vong khi, Hỏa Yến cũng không thể bình thản ung dung, nàng nhắm mắt, trong lòng đột nhiên sinh ra một cổ phẫn nộ, thấp giọng lẩm bẩm, xuất sinh. Hắn còn như vậy tuổi trẻ, thậm chí còn chưa chân chính thượng quá chiến trường, liền chết ở Bạch Nguyệt Sơn hoang vắng trong bóng đêm, nếu không phải tối nay Hỏa Yến đi theo người bịt mặt mà thượng, hắn liền chết đều sẽ lặng yên không một tiếng động, sẽ chỉ ở ngày thứ hai thời điểm, bị vệ sở huynh đệ phát hiện thiếu như vậy một người. Thiếu như vậy một người. Vì sao phải đem thiếu niên này kéo đến trên núi giết chết? Là hắn gặp được cái gì cho nên bị diệt khẩu, vẫn là có nguyên nhân khác? Không đúng, không đúng. Hỏa Yến ôm thiếu niên tay căng thẳng, trúng kế. Nàng vừa định ở đây, liền nghe được phía trước sột sột soạt soạt truyền đến người thanh âm, có người ở kêu, có hay không nhìn đến người a? Rốt cuộc ở đâu? Trong giây lát, trước mặt lùn cây bị người phất khai, một trương tân binh mặt lộ ra tới, trong tay còn giơ cây đuốc, vừa vặn cùng Hỏa Yến đối diện. Không cần tưởng, cũng biết giờ phút này hình ảnh nhiều dữ tợn. Nàng trong tay nắm một phen loan đao, loan đao thượng mang vết máu, đôi tay cũng là huyết tinh, ở trên tay nàng, một người Lương Châu tân binh ngưỡng mặt nằm, chết không nhắm mắt, trước ngực một đạo huyết nhục mơ hồ lỗ thủng, nhìn thấy ghê người. Tìm được rồi. Kia tân binh lo sợ không yên kêu to, vừa lăn vừa bò sau này lui, giết người. Hoa Yến giết người. Nhanh chóng mà đến người theo sát đuổi tới, Hoa Yến ngẩng đầu, liền thấy mấy chục người, bao gồm Thẩm Hãn Lương Bình một chúng giáo đầu đều lại đây. Bọn họ nhìn chằm chằm Hoa Yến, ánh mắt kinh nghi bất định, đố mộ quát, Hoa Yến, ngươi thế nhưng giết người. Hung khí ở trên tay nàng, thi thể ở nàng bên chân, đêm khuya lên núi, bộ dạng khả nghi, thấy thế nào, nàng đều giống một cái bụng dạ khó lường, giết người diệt khẩu gian tế. Này, mới là người bịt mặt đưa nàng chân chính lễ vật. Chương 109 địa lao. Người không phải ta giết. Hoa Yến đứng lên, đối mặt bọn họ nói. Cái kia trước hết phát hiện Hoa Yến tân binh sợ hãi chỉ vào hắn hô, không phải ngươi là ai. Ta ban đêm đi diễn võ trường luyện cung nỏ, trong lúc vô ý thấy có người cưỡi ngựa hướng Bạch Nguyệt trên núi mà đến, lúc ấy tình huống nguy cấp, ta liền theo đi lên. Cùng hắn giao thủ một phen, hắn chạy trốn phía trước đem vị này huynh đệ cấp ném xuống tới, ta cứu đến người thời điểm, hắn đã chết. Ngươi này đem loan đao, lại từ đâu mà đến? Thẩm Hãn trầm giọng hỏi. Là đối phương sở hữu, hắn đem đao cũng cùng nhau ném lại đây. Hắn điên rồi sao? Đem chính mình vũ khí chắp tay nhường lại, ngươi nói dối trước có thể hay không quá đầu óc. Đỗ Mậu cũng không tin tưởng. Không, ta cho rằng hắn thực thông minh. Hòa Yến bình tĩnh mở miệng, hiện tại, có cây đao này, ta liền thành bị hoài nghi người. Hung khí đều cấp nhét ở trên tay nàng, chẳng phải chính là ấn nàng đầu nói, nàng chính là giết hại tân binh hung thủ. Thẩm Hãn nhìn chằm chằm Hòa Yến, ngươi lên núi khi, có từng mang theo binh khí? Mang theo một con thiết đầu côn. Hoa Yến nói, vừa rồi cùng vị này chết đi huynh đệ lăn xuống tới khi, ném ở trên đường. Tổng giáo đầu lệnh người đi tìm một chút, hứa có thể tìm được. Thẩm Hãn phân phó Lương Bình, ngươi dẫn người đi tìm xem, cẩn thận một chút, có việc phát tín hiệu. Lương Bình gật đầu xưng là. Hoa Yến cảm thấy có chút mệt, ở trên tảng đá ngồi xuống. Nàng thương chưa hảo toàn, hôm nay một phen lăn lộn, bên hông vết thương cũ ẩn ẩn làm đau, thật sự rất tưởng nghỉ ngơi một lát. Một lát sau, Lương Bình mang theo tân binh đã trở lại, đối Thẩm Hãn nói, tổng giáo đầu, không có tìm được thiết đầu côn. Ta xem hắn đang nói dối. Đô Mậu như mày, lên núi cũng chỉ mang theo này đem loan đao. Hoa Yến trong lòng thở dài trong lòng, đối phương nếu là hướng về phía nàng mà đến, tự nhiên sẽ không rơi xuống được điểm. Nói vậy mới vừa rồi nàng đi cứu tân binh khi, cũng đã đem thiết đầu côn nhặt đi. Bất quá, nàng cũng coi như để lại một tay. Ta hoài nghi người này là Hồ Nguyên Trung. Hoa Yến nói, ta cùng hắn giao thủ khi, thiết đầu côn từng bổ trúng hắn vai phải, chỉ cần trở lại vệ sở, cha cha hắn hay không ban đêm ra ngoài, xem hắn vai phải hay không có vết thương là được. Ngươi chẳng lẽ là ở rào biện? Có cái tân binh hoài nghi nhìn nàng. Hoa Yến nhún vai, trước mắt ta tay không tấc sắt, các ngươi nhiều người như vậy, còn sợ một mình ta không thành. Hoan uổng một mình ta sự tiểu, dẫn sói vào nhà sự đại, làm chân chính hung thủ trà trộn ở Lương Châu vệ trung, không chừng tiếp theo cái bị ám sát người, chính là vị này huynh đệ ngươi. Nàng nói chuyện không nhanh không chậm, ngữ khí lại lành lạnh mang theo hàn ý, đem nói chuyện tân binh hù nhảy dựng, không dám lại tiếp tục nói. Mã Đại Mai nhìn về phía Thẩm Hãn, tổng giáo đầu, này bình tĩnh mà xem xét, hắn vẫn là rất thích Hòa Yến, hiện giờ như vậy tuổi thiếu niên, các phương diện đều như thế xuất sắc, thật sự khó được. Thả hắn tính tình rộng rãi hiền hòa, không có nửa phần anh dũng chi khí, làm cho người ta thích hẳn. Nhưng sự tình quan mạng người, qua loa không được. Trước mang về, xem hắn nói phải chăng là thật sự. Thẩm Hãn xoay người nói, nghe ta mệnh lệnh, tức khắc xuống núi. Hoa Yến âm thầm nhẹ nhàng thở ra, cũng may Thẩm Hãn vẫn là cái giảng đạo lý, không có đem nàng phủ định toàn bộ. Xuống núi thời điểm, có thể là bởi vì đã chết một cái đồng bọn, không khí liền có chút nặng nề. Hoa Yến hỏi Mã Đại Mai, Mã giáo đầu, các ngươi như thế nào sẽ lên núi? Mã Đại Mai gặp người treo ba phần ý cười, biểu tình hòa ái, đãi nàng cũng luôn luôn hòa khí, dù cho đến lúc này, cũng vẫn cứ kiên nhẫn trả lời Hoa Yến vấn đề. Một cái tân binh nửa đêm lên như xí, thấy có người cưỡi ngựa hướng Bạch Nguyệt trên núi đi, nói cho tổng giáo đầu công đạo chúng ta lên núi tới cha cha. Tới phía trước, chúng ta cũng không biết người này là ngươi. Nay còn không phải là cùng nàng truy người bịt mặt giống nhau như lúc quá trình sao. Hoa Yến trong lòng ẩn ẩn cảm thấy ra vài phần không đúng, không nói gì. Ngươi nếu nói ngươi cùng đối phương đã giao thủ, Mã Đại Mai hỏi, đối phương thân thủ như thế nào? Thực không tồi, nếu không phải ta trên người mang thương, lại kéo dài một khắc, có thể bắt lấy hắn. Nhưng người này giảo hoạt tàn bạo, lấy cùng bào thi thể dẫn ta rời đi, chính mình đào tẩu. Hoa Yến nói lên việc này, liền sinh tức giận, hôm nay một hồi, tất cả đều là hắn an bài. Mã Đại Mai cười cười, ngữ khí không rõ hỏi, thiếu niên lang, tuy rằng ta luôn luôn thực thưởng thức ngươi, khá vậy không thể không hỏi ngươi một câu, ngươi có cái gì đặc biệt, dùng cái gì làm đối phương đâu như vậy một cái vòng lớn tử, tới bôi nhọ tinh kế. Có cái gì đặc biệt? Hoa Yến cẩn thận nhớ lại tới, nàng giúp mọi người làm điều tốt, cùng Lương Châu vệ các tân binh càng không có bất luận cái gì xung đột, cũng không phi chính là mấy ngày trước đây cùng Hồ Nguyên Trung đùa giỡn. Hồ Nguyên Trung hẳn là Lương Châu vệ duy nhất đối nàng có địch ý người. Nhưng nàng làm cái gì? Nàng chưa bao giờ trực tiếp dò hỏi quá Hồ Nguyên Trung lai lịch, nhiều nhất chính là nói bóng nói gió hỏi hắn nói mấy câu, dù cho hoài nghi hắn là khương người, cũng chưa từng biểu lộ ra một chút ít. Nếu đây là hắn thiết kế hãm hại Hòa Yến lý do, chẳng phải là nơi đây vô bạc. Suy tư, cuối cùng là Hạ Sơn về tới Lương Châu vệ. Hơn phân nửa đêm, Lương Châu vệ náo nhiệt lên. Hòa Yến chung quanh đều có giáo đầu nhìn, đi trước Hồ Nguyên Trung nhà ở trong phòng người đều đang ngủ, giáo đầu làm rời giường thời điểm, đều có chút không hiểu ra sao. Tiểu Mạch mơ mơ màng màng kêu một câu, hôm nay như thế nào như vậy sớm? Còn không đến canh giờ đi. Đại thấy rõ ràng người tới khi, cả kinh thiếu chút nữa giày đều xuyên phản. Hoa Yến không có do dự, chiều dựa tường kia một đầu nhìn lại, chỉ vừa thấy, trong lòng chính là trầm xuống. Sục thượng quận một người, đang ngủ say, bị đánh thức sau, liền chậm gì gì ngồi dậy, còn buồn ngủ bộ dáng, đúng là Hồ Nguyên Trung. Hắn thế nhưng ở trong phòng. Thẩm Hãn hỏi trong phòng nhân đạo, các ngươi có hay không người nhìn đến, tối nay Hồ Nguyên Trung ra cửa. Không, không có a. Hồ Lão đệ chân bị thương, mỗi ngày ngủ đến so với chúng ta sớm. Chưa từng thấy hắn ra cửa. Hoa Yến nhìn về phía Hồng Sơn, Hồng Sơn đối nàng nhẹ nhàng lắc lắc đầu. Quả thực không có ra cửa. Thẩm Hãn tiến lên một bước, nhìn không ra cái gì biểu tình, đem ngươi quần áo cởi bỏ. Hồ Nguyên Trung không hiểu ra sao, nhưng Thẩm Hãn trầm khuôn mặt không nói lời nào thời điểm, liền có vẻ có vài phần đáng sợ. Hắn do dự dự đi giải chính mình xiêm y lìa, cởi ngoại thường tới tay cánh tay, chỉ thấy vai phải thượng trừ bỏ phía trước bị bụi cây hoa thương vài đạo cái miệng nhỏ, không có bất luận vấn đề gì. Như vậy một con thiết đầu côn vỗ xuống, ít nhất đến thanh hắc một khối to. Nhưng hắn vai phải cái gì đều không có. Không phải hắn. Hoa Yến trừng lớn đôi mắt, không những không có thở phào nhẹ nhõm, sắc mặt càng khó coi. Đây là vừa ra cục, Hồ Nguyên Trung ở trong đó sắm vai cái gì nhân vật không thể hiểu hết. Nhưng, nếu hắn không thành vấn đề, chỉ có thể thuyết minh một sự kiện, hắn không chỉ có chỉ là một người. Lương Châu vệ có nội gian, nội ứng ngoại hợp, mới có thể đem này ra diện an bài hoàn mỹ vô khuyết. Thẩm giáo đầu nàng lạnh nhạt nói, người kia chỉ sợ hiện tại liền ở Lương Châu vệ, chạy nhanh dẫn người đi điều tra một phen. Ta xem để cho người hoài nghi chính là ngươi. Một người giáo đầu nhìn chằm chằm nàng nói, ngươi lúc trước luôn miệng nói người là Hồ Nguyên Trung giết, kêu chúng ta trở về xem Hồ Nguyên Trung thương thế, trước mắt Hồ Nguyên Trung tẩy đi hiểm nghi, ngươi liền lại muốn đổi một người, ngươi như vậy kéo dài thời gian, đến tột cùng ra sao mục đích. Ta không có nói sai Hòa Yến như mày, chỉ cần đi điều tra toàn bộ Lương Châu vệ là có thể biết ta lời nói không giả. Câm mồm. Thẩm Hãn quát. Tranh chấp thanh dừng lại, Hòa Yến nhìn về phía Thẩm Hãn, Thẩm giáo đầu, ngươi không tin ta nói. Ta chỉ tin tưởng hai mắt của mình. Thẩm Hãn nói, người tới, đem nàng áp tiến địa lao. Hoa Yến, ngươi có thể đem ta giam lại, nhưng cũng muốn điều tra rõ sự thật. Nếu không Lương Châu vệ khủng có đại nạn. Đều như vậy còn nguyền rủa người một giáo đầu cả giận nói, quá kiêu ngạo. Hoa Yến bị người ấn áp đi rồi, trong phòng còn lại người muốn hỏi lại không dám hỏi. Tiểu Mạch mấy người biểu tình lạnh lùng, Hồ Nguyên Trung nghi hoặc hỏi, Thẩm giáo đầu, phát sinh chuyện gì? Là, có người đã chết sao? Thẩm Hãn không nói chuyện, xoay người ra phòng, đi theo ra tới mấy cái giáo đầu sắc mặt ngưng trọng, Lương Bình do dự một chút, hỏi Thẩm Hãn nói, Tổng giáo đầu, ngươi tính xử trí như thế nào Hòa Yến? Dù sao cũng là chính mình thủ hạ binh, Lương Bình cũng không muốn tin tưởng Hòa Yến lại là bụng dạ khó lường đồ đệ, chỉ là nhân chứng vật chứng đều ở, mặc dù muốn vì hắn giải vây, đều tìm không thấy lý do. Việc này rất trọng đại, Hòa Yến thân phận cũng không bình thường. Thẩm Hãn trầm giọng nói, trước đóng lại, chờ đô đốc trở về lại nói. Đúng vậy. Lương Châu vệ địa lao cũng không lớn, lại cũng đủ hắc cá mà bước, bởi vì lại là vào đông, người đi vào, liền rắc rét lạnh đến xương. Không có giường, chỉ có thể ngủ ở rơm dạ phô thành trên mặt đất, chăn cũng là hơi mỏng một tầng bố, phá vài cái động, không biết là lao thử cắn vẫn là như thế nào. Hoa Yến ngồi dưới đất, đánh giá chung quanh. Nay địa lao, trừ bỏ nàng bên ngoài, thế nhưng không có những người khác. Địa lao khóa là đặc chế, không hề là phía trước như nàng cùng Tiêu Dác trong phòng môn như vậy đơn giản một tự hình, chỉ vừa thấy, Hoa Yến liền biết chính mình mở không ra. Sống lại một đời, còn không có tới kịp đại triển thân thủ, cư nhiên đem chính mình cấp đưa vào trong nhà lao, vốn nên hảo hảo thổn thức cảm thán một phen, bất quá giờ phút này Hòa Yến, xác thật vô tâm tình. Nàng hiện tại có thể xác định, Lương Châu Vệ đã sớm ra nội gian, cái kia nội gian chỉ sợ cũng đã sớm theo dõi nàng, mới có thể biết nàng mấy ngày nay mỗi cách 3 ngày ban đêm muốn đi diễn võ trưởng huấn luyện sự. Cũng đúng là như thế, mới hảo an bài người ở đường cái thượng chờ, đem nàng dẫn thượng Bạch Nguyệt Sơn. Ban đêm lên núi cũng hảo, giết chết tân binh cũng thế, chính là vì cho nàng an thượng một cái mưu đồ gây rối tội danh. Đến nỗi Mã Đại Mai nói vì cái gì muốn như thế mất công tới bôi nhọ tính kế chính mình, cũng là vì Hòa Yến phát hiện đối phương dân tộc Khương thân phận. Nàng vốn là hoài nghi Hồ Nguyên Trung trên tay Hồng Trần, cùng hắn trước sau cũng không nhất trí hành động, sau lại ở Bạch Nguyệt trên núi gặp được người bịt mặt tay cầm loan đao, lại là dân tộc Khương binh sĩ quen dùng đao pháp, trong lòng đã xác định 8 phần. Hiện giờ Hòa Yến thân hãm nhà tù, Lương Châu Vệ lại còn trà trộn Khương người, này liền lệnh người sởn tóc gáy. Tiêu Giác không ở Lương Châu Vệ, mấy vạn tân binh chưa bao giờ chân chính thượng quá chiến trường, nếu lúc này gặp Khương người, liền như năm đó nàng ở Mạc trong huyện tao ngộ giống nhau, chỉ sợ sẽ toàn quân bị diệt. Mà đối phương như thế trăm phương ngàn kế, tất nhiên sở đồ không nhỏ. Nếu Trương Đài kia đầu ô thác người quấy rầy ba tánh là tin tức giả, vì chính là đem Tiêu Giác dẫn dắt rời đi, như vậy giờ phút này Lương Châu Vệ liền như thất thượng thịt cá, chỉ có mặc người sâu xé phân. Tiêu Giác này đi đã 20 ngày, dựa theo hắn tới rồi Trương Đài sau phát hiện tình báo có giả, suốt đêm trở về đuổi, đến Lương Châu Vệ cũng còn muốn 10 ngày mới thành. Như vậy đối phương lựa chọn động thủ thời gian, tất ở 10 ngày trong vòng, để lại cho bọn họ thời gian không nhiều lắm, mà hiện tại Hòa Yến còn bị nhốt ở địa lao, hơn nữa không một người tin tưởng nàng lời nói. Thẩm Hãn lệnh người đem nàng áp hướng địa lao khi, Hòa Yến cũng không phải không có nghĩ tới trực tiếp cùng bọn họ giao thủ, thoát khỏi khống chế. Nhưng cứ như vậy, liền không phải nàng giết người, cũng liền thật sự thành là nàng giết. Lương đeo tội giết người danh sống sót, thật phi nàng mong muốn. Huống hồ Lương Châu Vệ các tân binh đều là nàng đồng bọn, ngày ngày ngốc tại một chỗ, nàng cũng không nguyện ý chính mình sống một mình, xem bọn họ bạch bạch chịu chết. Nay cờ, không biết khi nào, thế nhưng thành một chỗ tử cục. Chỉ là, Tây Khương chi loạn đã bị nàng bình định, dân tộc Khương binh sĩ cũng ở trận chiến ấy trung nguyên khí đại thương, không cái 10 năm vô pháp lại ngóc đầu trở lại, như thế nào lại dám đi như vậy một bước hiểm cờ. Hòa Yến cũng tưởng không rõ. Đúng lúc này, đông nhiên nghe được bên ngoài truyền đến cái cỏ ầm ĩ thanh âm, các ngươi phóng ta đi vào. Ta chính là đi vào nói một lời. Cha ta là nội thị tỉnh phó đều tư Tống đại nhân, ra chuyện gì có ta gánh. Là Tống Vui Sướng thanh âm. Hoa Yến ngẩn ra, Tống Vui Sướng ngày thường, lâu lâu tới cấp nàng đưa điểm bánh ngọt kẹo linh tinh, hôm nay một chuyện, không nghĩ tới liền nàng cũng biết. Bên ngoài thủ vệ tiểu binh lại nói gì đó, Hoa Yến nghe được Tống Vui Sướng ngang ngược vô lý nói, ngươi lại cản ta thử xem. Ngươi lại cản ta, chờ Tiêu Nhị công tử trở về, ta liền nói cho hắn ngươi phi lễ ta. Có cái gì loảng xoảng một tiếng rơi xuống trên mặt đất, ngay sau đó, Hòa Yến liền thấy một đạo hồng nhạt váy bay tiến vào. Tống Vui Sướng nói, Hòa đại ca. Tống cô nương. Hòa Yến cười cười. Tống Vui Sướng bổ nhào vào trước mặt, cách hàng rào, vội vàng hướng Hòa Yến trong tay tắt hai cái bánh bao. Quá muộn, ta lấy thẩm y đi hẻ nữ buổi tối ăn thừa cho ngươi, ta trước kia nghe cha ta nói hạ ngục người mỗi ngày không cơm ăn. Ta sợ ta không thể ngày ngày tới, trước cho ngươi lấy hai cái, ngươi tỉnh điểm ăn. Trước mắt Lương Châu Vệ mỗi người đều lấy nàng đương giết người ác ma, nay tiểu cô nương lại một chút không sợ nàng, còn sợ nàng bị đói. Hoa Yến trong lòng, trào ra một trận cảm động. Nàng ôn thanh nói, Tống cô nương, ngươi không nên tới. Ta vì sao không tới? Ta nghe bọn hắn nói ngươi giết người. Người đều không phải là ta giết chết. Tống Vui Sướng gật đầu, ta đoán cũng là, ngươi tâm địa như vậy hảo, ngày thường dặm đường thấy bất bình đều phải rút đao tương trợ, như thế nào sẽ giết người? Khẳng định là bị người tính kế. Ngươi yên tâm, ta nhất định cứu ngươi ra tới. Hoa Yến dở khóc dở cười, Tống cô nương, ngươi vẫn là đừng trộn lẫn chuyện này. Cô nương này lại thập phần cố chấp, ngươi là ta ân nhân cứu mạng, cha ta nói qua, tích thủy tri ân đương dũng tuyển tương báo. Hiện giờ Lương Châu Vệ những cái đó giáo đầu cũ kỹ cố chấp, nghe không tiến ta nói. Chờ Tiêu Nhị công tử trở về, ta lại cùng hắn nói nói, xem có thể hay không giúp đỡ. Hoa Yến thầm nghĩ, chỉ sợ chờ Tiêu Giác khi trở về, đã chậm. Nàng dương mắt nhìn về phía Tống Vui Sướng, tiểu cô nương vẻ mặt trịnh trọng, khuôn mặt nhỏ nghiêm túc thực, Hoa Yến có chút buồn cười, ngay sau đó nghĩ đến trước mắt tình trạng, lại cười không nổi. Nếu dân tộc Khương thật sự tiến đến, Tống Vui Sướng dừng ở bọn họ trên tay, lại sẽ thế nào? Hoa Yến không rét mà run. Tống cô nương một lát sau, nàng nói, ngươi nếu muốn giúp ta, ta đây hiện tại liền làm ơn ngươi một sự kiện đi. Chuyện gì? Tống Vui Sướng nhìn về phía nàng. Hoa Yến khẽ than thở. Cũng chỉ có ngựa chết làm như ngựa sống ý đi. Thẩm Hãn trong phòng, Trình Lý Tố đang cùng Thẩm Hãn giằng co. Trình tiểu công tử, ngài trở về đi, không có đô đốc mệnh lệnh, tại hạ là không dám đem Hòa Yến thả ra. Thẩm Hãn bất đắc dĩ nói. Trình Lý Tố ngồi ở hắn cửa, đổ môn không cho hắn đi ra ngoài, chỉ nói, Thẩm giáo đầu, ngươi tin tưởng ta, Hòa đại ca thật sự không có khả năng là hung thủ. Đỗ Mậu đứng ở một bên, nhịn không được mở miệng nói, tiểu công tử, mọi người đều biết ngươi cùng Hòa Yến giao tình không cạn, chỉ là chúng ta lên núi thời điểm nhân chứng vật chứng đều ở, này như thế nào chống chế. Dù cho là đô đốc tại đây, cũng muốn ấn quy củ làm việc. Lại nói hiện tại chúng ta cũng không có nói lập tức định Hòa Yến tội, hết thể như thế nào, đều phải chờ đô đốc trở về làm quyết định. Nhưng hiện tại cứu cứu căn bản không ở Lương Châu vệ A. Trình Lý Tố reo lên, các ngươi nói nhẹ nhàng, cũng biết kia địa lao có bao nhiêu lánh, có bao nhiêu hắc, Hòa đại ca lẻ loi một người ở bên trong, có bao nhiêu sợ hay sao? Đố mộ. Trình Lý Tố lời này nói, giống chính hắn ngốc quá địa lao đồng cảm như bản thân mình cũng bị giống nhau. Huống hồ muốn nói Hòa Yến một người có bao nhiêu sợ hãi, cũng không thấy đến. Lấy Hòa Yến tính nết, khả năng căn bản là không đem việc này để ở trong lòng. Thật đúng là không cần phải Trình Lý Tố hạt nhọc lòng. Thấy Thẩm Hãn thái độ kiên quyết, Trình Lý Tố cũng không có cách, chỉ có thể chính mình thoái nhượng một bước, nói, các ngươi không bỏ hắn ra tới cũng đúng, ta đây có một điều kiện. Thẩm Hãn hỏi, tiểu công tử có gì phân phó? Địa lao ăn dùng quá keo kiệt, ta đại ca chịu không nổi như vậy khổ, ta cũng không nói quá mức nói, ngày thường ta đại ca ăn cái gì, ở trong tù cũng muốn cứ theo lẽ thường cung ứng. Còn có hai chu vào đông quá lạnh, cho hắn nhiều hơn hai giường chăn tử, nước ấm cũng muốn ngày ngày có. Trình tiểu công tử Thẩm Hãn đánh gậy hắn nói, này không hợp quy củ. Này cũng không được kia cũng không được, các ngươi rốt cuộc muốn như thế nào. Nói đến chỗ này, Trình Lý Tố cũng nổi giận, đứng dậy, lớn tiếng nói, các ngươi không được ta liền chính mình đi, ta và các ngươi nói, các ngươi đối với ta như vậy đại ca, sẽ hối hận. Dứt lời, xoay người chạy xa. Môn bị loảng xoảng một tiếng đóng sầm, Thẩm Hãn nhịn không được đau đầu. Tuổi này hài tử, đặc biệt là bị trong nhà sủng hư tiểu công tử, thật đúng là lệnh người ăn không tiêu, tiêu giác ngày thường nhìn lạnh nhạt hà khắc, có thể cùng Trình Lý Tố ngày ngày ở chung lâu như vậy, cũng coi như là rất có kiên nhẫn. Trong phòng dư lại mấy cái giáo đầu đều nhìn về phía Thẩm Hãn. Lương Bình hỏi, tổng giáo đầu, hiện tại nên làm cái gì bây giờ? Quân doanh đã chết một người, tuy rằng hiện tại là đem Hòa Yến nuốt lại, nhưng Hòa Yến nói, rốt cuộc không phải không có ở mọi người trong lòng nhấc lên gọn sóng. Nếu Lương Châu vệ thực sự có nội gian, đến bây giờ, người nọ vẫn giấu ở Tân Binh Trung, thả thần không biết quỷ không hay giết một người đồng bạn, tất nhiên không phải vì hảo chơi. Người này đến tột cùng là ai, chủ tử sau lưng là ai, sở đồ mục đích lại là cái gì, khi nào mới có thể lộ ra dấu vết, hết thể không thể hiểu hết. Người này có lẽ là Hòa Yến, có lẽ là những người khác. Nếu là Hòa Yến còn dễ làm, nếu là những người khác, liền việc lớn không tốt. Tìm người nhìn chằm chằm cái kia Hồ Nguyên Trung Thẩm Hãn trầm ngâm nói, nếu Hòa Yến nói chính là thật sự, người này liền tất có động tác. Mã Đại Mai hỏi, đô đốc đã nhiều ngày nhưng có gửi thư. Thẩm Hãn lắc đầu, ánh mắt cũng lung thượng một tầng lưu sắc. Trương Đài kia đầu đến bây giờ cũng chưa truyền đến tin tức, này ở qua đi. Là rất ít thấy a. Chỉ mong không có gì không tốt sự phát sinh đi. Trình Lý Tố chạy ra đi, nên diện đụng phải một người, người nọ che lại cái chán, ai nha một tiếng, trách mắng. Ngươi đi đường không có mắt sao? Trình Lý Tố tập trung nhìn vào, lại là Tống Vui Sướng. Hắn mới vừa ở Thẩm Hãn bên kia nghẹn một bụng khí, giờ phút này thấy Tống Vui Sướng, giận sôi máu, ai làm chính ngươi đụng phải tới. Tống Vui Sướng chừng hắn một cái, mặc kệ ngươi. Lập tức đi phía trước đi. Đứng lại. Tống Vui Sướng quay đầu, hỏi, làm gì? Ngươi đây là đi tìm Lão Thẩm. Trình Lý Tố chỉ vào Thẩm Hãn nhà ở phương hướng. Tống Vui Sướng dứt khoát quay người lại, tức giận nói. Như thế nào, không được a? Cái này Trình Lý Tố nhưng hăng hái, hắn tiến lên vài bước, nói, ngươi chính là vì ta đại ca cầu tình. Tống Vui Sướng nhìn hắn một cái, tuy rằng nàng cực không thích Trình Lý Tố không cầu tiến tới này phúc phế vật bộ dáng, nhưng không thể không thừa nhận tiểu tử này đối Hòa Yến còn rất đệ bụng. Lâu lâu cấp Hòa Yến đưa ăn, Hòa Yến cùng hắn quan hệ cũng không tồi. Liền nói, là lại như thế nào? Đừng nói nữa Trình Lý Tố vây vây tay, một bộ hể vải bộ dáng. Ta vừa mới từ Lão Thẩm trong phòng ra tới, người này cố chấp đến không được, ta khuyên căn mãi, bọn họ đều không tin ta Hòa đại ca không có giết người. Cũng không chịu làm người đưa ăn cùng chăn cấp Hòa đại ca. Ngươi ngốc ga Tống Vui Sướng hận sắt không thành thép, bọn họ không đáp ứng, ngươi sẽ không chính mình đi sao. Lại nhìn thoáng qua Trình Lý Tố ủ rũ cụp đuôi bộ dáng, tức giận nói, ta vừa rồi đã đi qua, cấp Hòa đại ca đưa quá màn thầu, ngươi không cần lo lắng. Thật sự, Trình Lý Tố ánh mắt sáng lên. Nhìn về phía Tống Vui Sướng, không nghĩ tới ngươi còn rất giảng nghĩa khí. Tống vui sướng cười lạnh một tiếng, nhận được Trình công tử để mắt. Nàng dứt lời, nhấc chân tiếp tục đi phía trước đi đến. Ai ai ai, Trình Lý Tố ngăn lại nàng, ngươi như thế nào còn muốn đi tìm lão thẩm? Đều nói người này không đáng tin cậy, còn không bằng dựa hai ta đâu. Bởi vì Hòa Yến, này hai người hiện tại cư nhiên cũng xưng được với hai ta, nếu Hòa Yến tại nơi đây, tất nhiên sẽ không thể tin được chính mình lỗ thai. Ta cũng như vậy cho rằng, ai làm Hòa đại ca tin tưởng hắn đâu. Tống vui sướng bất đắc dĩ, ta đã nhận lời ủy thác thì phải làm hết sức mình, là Hòa đại ca làm ta đi tìm thẩm giáo đầu. Đại ca cho ngươi đi. Trình Lý Tố sửng sốt. Đúng vậy. Tống vui sướng vòng qua hắn, cho nên đừng quấy rầy ta làm chính sự, ta đi trước tìm người. Dứt lời liền không hề quản Trình Lý Tố, lập tức đi phía trước đi đến. Đi rồi hai bước lại quay đầu lại, đi trở về phát ngốc Trình Lý Tố bên người. Tống vui sướng hạ giọng, ở bên thai hắn thấp giọng nói, Hòa đại ca còn nói, đã nhiều ngày ngươi ở Lương Châu vệ, chớ nơi nơi đi lại, nếu có tân binh tìm ngươi, không cần đi, tốt nhất thời thời khắc khắc đi theo thẩm giáo đầu bên người. Lao thẩm. Trình Lý Tố như mày, ta làm gì muốn đi theo hắn? Ta phiền hắn còn không kịp. Đây là Hòa đại ca công đạo. Tống vui sướng mặt trầm xuống, ngươi tốt nhất nghe lời. Nàng nhớ tới kia thiếu niên đứng ở hắc ám trong địa lao, đem trong tay đồ vật đưa cho chính mình, lo lắng sốt ruột nói, Lương Châu vệ khủng có kẻ gian trà trộn trong đó, ta không ở, đi theo thẩm hãn, làm hắn bảo hộ các ngươi. Cần phải ngàn vạn cẩn thận. Chương 110 kinh biến. Hòa Yến tại địa lao ngây người hai ngày. Hai ngày, trừ bỏ thẩm hãn đã tới một lần, cũng không những người khác tới. Dù cho là thẩm hãn lại đây, cũng không có cùng nàng nhắc tới quá bên ngoài tình huống, nghĩ đến tạm thời là không có việc gì phát sinh. Càng là như thế, Hòa Yến liền càng cảm thấy không thích hợp. Đáng tiếc chính là, Lương Châu vệ địa lao kiên cố, nàng cũng khó có thể nghĩ cách trốn càng. Tống vui sướng cùng Trình Lý Tố đại khái là bị quản chế lên, này hai ngày cũng không thấy hai người bọn họ bóng dáng. Ăn ngủ đến thô giáp, đối Hòa Yến tới nói, cũng không có rất khó lấy chịu đựng. Theo thời gian một chút ít trôi đi, nhìn không thấy nguy cơ dần dần tới gần mới là đáng sợ nhất. Chỉ tiếc hiện tại còn không có người phát hiện. Nửa đêm bắt đầu hạ tuyết. Đông tuyết đại như lông ngỗng, phiến phiến bay múa, dừng ở người trên người, áo đông cũng ngăn cản không được đến sướng lánh. Hai gã lính gác đứng ở đài trên lầu, lãnh nhịn không được trà sát tay, chiều lòng bàn tay a khí, tức khắc một đoàn xương trắng rừng ở trước mắt, thực mau lại tiêu tán. Lương Châu vệ lung ở một mảnh yên tĩnh chung, vào đông vệ sở không bằng ngày mùa hè náo nhiệt, không có đi năm lộc hà ban đêm tắm tân binh, cũng không có biết ồn ào tiếng kêu, có chỉ có tuyết hòa tan trên mặt đất lánh. Ta đi tranh nhà xí. Một người lính gác rầm rầm chân, không nín được. Đồng bạn thúc giục, đi nhanh về nhanh. Người này liền buông gõ cổ rùi trống, để ra thanh đao xoay người đi xuống thượng nhà xí. Tuyết hạ đại, bất quá dây lát liền tích thật dày một tầng, dẫm đi xuống đem dày mặt không quá, hàn khí theo chân bỏ tới rồi trên đầu. Lính gác lánh dùng mình một cái, vội vàng chạy đến mặt sau nhà xí đi. Nhà xí ngoại có điểm cây đuốc, trước đó vài ngày có cái tân binh nửa đêm lên đi tiểu, không thấy rõ lộ, bị kết băng mặt đất trượt một ngã, té bị thương chân. Lúc sau thẩm hãn liền làm người ở chỗ này an bài đặt một phen hỏa, có thể chiếu thanh lộ. Lính gác đi vào thời điểm, bên trong cũng có một người, hắn liền tối tăm ánh đèn, nhìn người nọ liếc mắt một cái, cười nói, nha, ngươi cũng lên. Đối phương cười đáp, vừa tới. Quá lạnh, nếu không phải không nín được, ta đều không chạy này một chuyến. Lính gác quán giận nói. Hắn phóng xong thủy, đề thượng quần, liền phải đi ra ngoài, người nọ cũng xong việc nhi, tùy hắn ra cửa, một trước một sau. Cửa cây đuốc ở trên mặt tuyết chiếu ra người bóng dáng, lung lay, lính gác tùy ý thoáng nhìn, thấy hắn phía sau hắc ảnh, không biết khi nào đã mở ra đôi tay, trong lòng cả kinh, đang muốn kêu. Một bàn tay che lại hắn miệng mũi, phía sau người thuận tay rút ra hắn bên hông đao, theo lính gác cổ hùng hăng một mạt. Vết máu bắn tóe đầy đất, tuổi trẻ thân thể lặng yên không một tiếng động ngã xuống, không hề có hơi thở. Hắc ảnh không có bất luận cái gì do dự, không lưng đem lính gác thi thể kéo đi, tuyết càng rơi xuống càng lớn, bất quá một lát liền đem vừa mới vết máu che giấu. Một nén nhang thời gian sau, lính gác một lần nữa đi ra. Hắn bắt một phen tuyết, đem đao thượng vết máu trả lau sạch sẽ, một lần nữa đừng ở bên hông, lại sửa sang lại một chút trên đầu nỉ mũ, hướng nâng lâu đi đến. Đài trên lầu, đồng bạn chính chờ không kiên nhẫn, đột nhiên nghe được động tĩnh, thấy mới vừa đi thượng nhà xí lính gác trở về, nhẹ nhàng thở ra, máng, như thế nào đi lâu như vậy? Có phải hay không đi lười biếng? Lính gác lắc đầu, túi đầu hướng trong miệng a khí. Phảng phất bị lanh không mở miệng được, đồng bạn thấy thế, cũng nhịn không được đi theo trà sát tay, nương, này cũng quá lạnh. Lính gác đem nỉ mũ ép tới rất thấp, đồng bạn thấy thế, máng, ngươi cho rằng đem mũ kéo xuống tới liền không lạnh sao. Kéo lên đi, xem đều nhìn không thấy, ngươi như vậy còn thủ cái trứng đêm. Hắn rôi tay muốn lại đây xốc lính gác mũ, liền ở để sát vào trong nháy mắt, đột nhiên ngơ ngẩn. Lính gác xiêm y là cùng các tân binh thuần túy màu đỏ đậm màu đen bất đồng, ở cổ áo chỗ sai khai một tầng bạch biên, hiện giờ đối phương cổ áo bạch biên chỗ, ánh hai điểm màu đỏ. Nay không phải năm xưa nét mực, nhan sắc tươi sáng, còn ở thông thả mờ mịt tăng đại, mà một khắc trước đối phương thượng nhà xí thời điểm, nơi này đều không có. Đồng bạn nhìn phía từ sau khi trở về liền vẫn luôn không nói một lời lính gác, liền phải rút đao, chính là hắn động tác vẫn là chậm một bước. Đối phương lại có hai thanh đao. Một cây đao, là ban đầu chết đi lính gác, cắm vào hắn ngực. Một khắc thanh đao, mũi đao cong cong, cắt mở hắn yết hầu. Hắn vô pháp kêu to ra tiếng, lảo đảo ngã trên mặt đất, hung thủ đã xoay người hướng đài dưới lầu đi, lính gác cố hết sức trên mặt đất bò sát, muốn nhặt lên rơi trên mặt đất rủi trống. Chỉ cần bắt được rủi trống, gõ vang chạm canh gác cổ, toàn bộ Lương Châu vệ là có thể tỉnh lại. Đây là hắn có thể làm cuối cùng một sự kiện. Dưới thân huyết bị kéo một đường, nhìn thấy ghê người, hắn dùng hết toàn thân sức lực bò tới rồi rủi trống bên cạnh, cầm rủi trống, muốn nâng lên thân đi gõ cổ mặt. Nửa cái thân mình mới nâng lên, đột nhiên gian, một trận đau nhức truyền đến, máu bắn ở cổ trên mặt, kia chỉ nắm rủi trống tay cũng rơi xuống trên mặt đất. Hắn bị chém rứt tay phải. Hung thủ đi mà quay lại, đứng ở trước mặt hắn, thấp giọng nói, thiếu chút nữa đã quên. Cách đó không xa, bên này động tĩnh tựa kinh đến một khác đầu mặt đất tuần tra binh sĩ, có người hô, uy, các ngươi kia không có việc gì đi. Người này đè xuống nỉ mũ, chiếu nơi xa phất tay, không có việc gì. Té ngã một cái. Trên mặt đất, huyết lưu nơi nơi đều là, mới vừa rồi hơi thở thoi thóp lính gác mở to hai mắt, hoàn toàn chết đi. Như vực sâu giống nhau đêm, tới gần toàn bộ Lương Châu vệ. Sáng sớm ngày thứ hai, ngày mới lượng, các tân binh lên ăn cơm đi diễn võ trưởng chạy bộ buổi sáng. Hồng Sơn cùng Tiểu Mạch mấy người ngồi ở cùng nhau ăn cơm, không bao lâu, Vương Bá Hoàng Hùng cùng Giang Giao cũng tới. Hoàng Hùng hỏi, Hoa Yến còn không có bị thả ra. Hồng Sơn lắc lắc đầu. Như vậy đi xuống không thể được Giang Giao nói, đã nhiều ngày lánh đến cực kỳ, ta nghe Trình Tiểu Công Tử nói, địa lao cái gì đều không có, liền tính không đông chết, cũng sẽ đông lạnh ra bệnh. Rốt cuộc là cùng nhau tranh quá kỳ đồng bọn, dù cho phía trước nhân nón xanh một chuyện đối Hoa Yến rất có phê bình kín đáo, thật tới rồi này nông nỗi. Cũng đều không phải là toàn vô lo lắng. Các ngươi nói, chờ đô đốc hồi vệ sở sau, Hòa Yến có thể hay không bị thả ra? Vương Bá hỏi. Khó nói. Cục đá đáp. Vì sao? Vương Bá kỳ. Hiện giờ toàn Lương Châu vệ đều biết Hòa Yến giết người, cần phải nói nàng không có giết người chứng cứ, ai cũng tìm không ra tới. Hồng Sơn thở dài. Nay còn cần cái gì chứng cứ? Hắn lại không phải cái ngốc tử, quản sát mặc kệ trôn, còn cố ý lưu lại thi thể cho người ta bắt tang dùng. Đây là chứng cứ. Tiểu Mạch nhỏ giọng nói, này cũng quá gượng ép. Vương Bá trừng mắt, nơi nào gượng ép? Ngươi nói một chút nơi nào gượng ép. Đang nói, bên ngoài đột nhiên truyền đến một trận làm ồn thanh, trong đó hỗn loạn có người kinh hô, chết người. Chết người. Mau đi tìm giáo đầu tới. Cái gì cái gì? Mọi người đi ra ngoài xem, nhưng thấy một cái tử thấp bé, biểu tình nhạy bén tân binh vội la lên, diễn võ trưởng canh gác các huynh đệ đều đã chết. Đều đã chết. Mọi người biểu tình biến đổi, sôi nổi đứng dậy hướng diễn võ trưởng chạy đến. Diễn võ trưởng nội, máu chảy thành sông. Tuyết không biết là khi nào đỉnh, một ít vết máu bị tuyết vùi lấp, một ít kết thành băng, dừng ở diễn võ trưởng thượng, mơ hồ có thể thấy được đêm qua tàn bạo hành vi. Mấy chục cái lính gác, đài lâu đứng gác, diễn võ trưởng chung quanh canh gác, không một người người sống. Thi thể bãi ở diễn võ trưởng trung tâm, tứ tung ngang dọc chồng ở bên nhau, phảng phất ở chồng heo dê đồ ăn. Chết đi binh sĩ tất cả đều là một đao mất mạng. Tiết hầu bị đao cắt đoạn, cực kỳ thê thảm. Trong đó có một cái chồng ở nhất phía trên, tay phải từ nhỏ khuỷu tay chỗ bị đồng thời chém đứt. Người này ăn mặc lính gác xiêm y đi, cho là tưởng gõ cổ thời điểm bị người chém đứt tay phải. Đều là ngày thường sớm chiều ở chung đồng bạn, liền ở một tường chi cách địa phương bị người lấy tánh mạng. Trong lúc nhất thời, diễn võ trưởng mọi người đều đỏ hốc mắt. Có người giọng căm hận nói, ai làm? Nếu là bị ta phát hiện, ta tất. Ta tất. Có người thanh âm truyền đến. Mang theo một cổ nặng nề kiêu ngạo, ngươi tất như thế nào? Không biết khi nào, tự diễn võ trưởng mặt sau, Bạch Nguyệt Sơn tương liên đường cái trung, phần phật tới một mảnh kỵ binh, đại khái có mấy trăm người tả hữu, nhiều nhất ngàn người. Cầm đầu chính là cái tóc dài nam tử, ngồi trên lưng ngựa, hắn ăn mặc ám sắc áo giáp, tay cầm một phen nửa người cao loan đao, thân hình cực kỳ cường tráng kiện thạc, vai lưng thực khoan, cái mũi rất cao, đôi mắt lại là hồ nước ám màu lam. Tướng mạo cùng trung nguyên nhân sinh bất đồng, hắn cười như uống huyết nghiến răng kên kên, mang theo âm trầm huyết khí, lệnh nhân tâm giật mình. Các ngươi là ai? Các tân binh nói. Cầm đầu tóc dài nam tử lại không để ý tới bọn họ, chỉ là tới gần mới vừa nói lời nói tên kia tân binh, nếu là bị ngươi phát hiện, ngươi tất thế nào? Hắn tươi cười mang theo một cổ tàn khốc bạo ngược, tân binh đối mặt người này, nhịn không được run bần bật, hắn lấy hết can đảm nói, ta tất yếu vì chết đi chiến hữu lấy lại công đạo. Phải không? Tóc dài nam tử cười rộ lên, ngươi muốn như thế nào lấy lại công đạo? Không đợi tân binh trả lời, hắn liền giơ lên trong tay loan đao chặt bỏ. Đông một tiếng, một đạo thân ảnh sẽ qua, chặn lại hắn loan đao, nhưng mà lại bị này một kích đánh lùi lại vài bước, đại đứng yên, mới nhìn về phía tóc dài nam tử, các hạ lá gan thật lớn, ở ta Lương Châu vệ giết người. Là Thẩm Hãn, Thẩm giáo đầu, là Thẩm tổng giáo đầu tới. Chư vị tân binh kích động kêu lên, tức khắc có người tâm phúc. Tổng giáo đầu. Tóc dài nam tử nhìn về phía Thẩm Hãn, ngươi chính là Lương Châu vệ tổng giáo đầu. Các hạ người nào? Thẩm Hãn mặt trầm như nước. Bản nhân tên là Ngày Đạt Mục Tử, nghe nói đại ngụy tướng môn ra đem, phong vân tướng quân Tiếu Hoài Cẩn an hành tật đấu, chăm chiến vô địch, đặc tới linh giáo, như thế nào? Tiếu Hoài Cẩn không dám nên chiến. Ngươi nói hiệu nói vượn cái gì? Một người tân binh nhịn không được phản bác, ngươi rõ ràng biết đô đốc không ở mới dám. Im miệng. Đỗ Mậu quát bảo ngưng lại hắn nói, chính là đã chậm. Không ở. Ngày Đạt Mục Tử đôi mắt nhíu lại, kia thật đúng là không khéo. Giáo đầu nhóm lẫn nhau đối diện, một lòng dần dần trầm xuống. Cái gọi là muốn tìm Tiêu Giác lĩnh giáo, đơn giản là lấy cớ, chỉ sợ người này đã sớm biết Tiêu Giác không ở Lương Châu vệ, mới dẫn người tiến đến khiêu khích. Chỉ là nhiều nhất 1.000 nhân mã, đối mặt Lương Châu mấy vạn nhi lang, dù cho là không thượng quá chiến trường tân binh, hay không cũng quá mức cuồng vọng chút. Vẫn là có khác âm mưu. Lính gác nhóm trong một đêm bị người giết sạch, nếu là địch nhân, không có khả năng làm được như thế, trừ phi thật là ra nội gian, chết vào người một nhà trong tay. Mã Đại Mai thấp giọng nói, Hoa Yến nói chính là thật sự. Hoa Yến nói chính là thật sự, bọn họ mấy ngày nay nhìn chằm chằm Hồ Nguyên Trung, nhưng Hồ Nguyên Trung an phận thủ thường, vẫn chưa có bất luận cái gì dị động. Nếu hắn còn có đồng lõa giấu ở Tân Binh Trung, hết thể đều nói được thông. Liệt trận. Thẩm Hãn phân phó nói, phía sau mấy vạn tinh binh, đồng thời lượng ra vũ khí. Nếu đối phương người tới không có ý tốt, đại ngụy các huynh đệ, cũng đoạn cũng không lui lại đạo lý. Ngay Đạt Mục Tử thấy thế, cất tiếng cười to lên, hắn nói, ai, tổng giáo đầu, ta tới nơi đây, cũng không phải là vì cùng các ngươi đánh giặc. Các hạ tựa hồ là Khương người. Thẩm Hãn cười lạnh, rất nhiều năm trước, Phi Hồng tướng quân cùng dân tộc Khương giao chiến, ta cho rằng, dân tộc Khương đã không có dị tâm. Hiện giờ tới ta Lương Châu vệ, giết ta mấy chục người, không phải vì giao chiến, tổng không phải là cầu hòa. Nhắc tới Phi Hồng tướng quân, Ngay Đạt Mục Tử sắc mặt hơi đổi, một lát sau, hắn tầm mắt rằng co Thẩm Hãn, lạnh lạnh cười nói, tổng giáo đầu chớ có bôi nhọ ta, ta bổn ý chỉ là vì cùng Tiếu Hoài Cẩn luận bàn mà thôi, ai ngờ đêm qua đi ngang qua nơi đây, nơi này lính gác không khỏi cũng quá không hữu hảo, cùng ta huynh đệ nổi lên tranh chấp, bất đắc dĩ, mới đưa bọn họ toàn giết. Hắn nói nhẹ nhàng bâng quơ, ta nguyên tưởng rằng Tiếu Hoài Cẩn mang ra tới binh, nhiều ít cũng có chút bản lĩnh, không nghĩ tới thật sự bất kham một kích, bọn họ chết thời điểm, liền kêu cũng chưa kêu một tiếng. Người. Các tân binh nghe được lòng đầy căm phẫn. Tổng giáo đầu không cần sinh khí, ta tới, thật sự chỉ là vì luận bàn hắn rất có hứng thú nhìn về phía Thẩm Hãn phía sau tân binh, nếu Tiếu Hoài Cẩn không thượng, khiến cho hắn binh thượng, thật sự không được, các ngươi này đó giáo đầu thượng cũng đúng. Lương Bình tiến lên một bước, các hạ không khỏi quá xem trọng chính mình, dùng cái gì chắc chắn chúng ta liền phải nên chiến. Không muốn. Ngay Đạt Mục Tử không chút hoang mang vỗ vỗ tay, tự xa mà gần đi tới mấy người, có người dây rủa nói, buông ta ra. Thẩm Hãn đột nhiên biến sắc. Mấy cái dị tộc binh lính để tiểu kê giống nhau dẫn theo hai người, một người là Trình Lý Tố, một người là Tống Vui Sướng, bọn họ hai người đều là hai tay hai chân bị trói tay sau lưng, hình dung chật vật, dây rủa không thôi. Thẩm giáo đầu. Trình Lý Tố thấy Thẩm Hãn, phảng phất gặp được cứu mạng, kêu lên, bọn họ là người nào, vì cái gì muốn trói chúng ta a? Người nào? Thẩm Hãn trong miệng phát khổ, hắn đã phái rất nhiều người canh giữ ở Trình Lý Tố cùng Tống Vui Sướng cửa, âm thầm bảo hộ. Nhưng bọn họ vẫn là bị bắt. Thực lực của đối phương, không dung khinh thường. Thả biết bắt lấy Trình Lý Tố cùng Tống Vui Sướng tới chế ước Lương Châu vệ, có thể thấy được đối Lương Châu vệ rất quen thuộc. Hiện tại Ngày Đạt Mục Tử vừa lòng nhìn Thẩm Hãn sắc mặt, giáo đầu, còn nguyện ý cùng chúng ta luận bàn sao? Tống Vui Sướng hô, sao có thể luận bàn? Bọn họ như thế nào sẽ như vậy hảo tâm, tất nhiên có trá. Thẩm Hãn nói, hảo, sảng khoái. Ngày Đạt Mục Tử ngồi thẳng thân mình, thời tiết quá lạnh. Ta cũng lười đến quá nhiều, liền tam chẳng. Các ngươi chọn ba người đi. Hắn chiều phía sau nhân đạo, các huynh đệ, có ai nguyện ý thượng, đi thôi. Hắn phía sau, một người nói, thống lĩnh, ngõa lạt nguyện ý xuất chiến. Đây là một cái thực kiện thạc nam nhân, dân tộc Khương người từ trước đến nay thể trạng cường tráng, Trung Nguyên nhân cùng chi đứng ở một chỗ, liền có vẻ phá lệ gầy yếu đi. Hắn tuổi tác không lớn, cũng liền 20 xuất đầu, lại thân cao 9 thước, giống như viễn cổ người khổng lồ. Cũng là vẻ mặt hung tướng, đôi mắt hơi đột nhưng yêu, tay cầm một phen loan đao, vừa thấy liền không dễ chọc. Hảo! Ngay đạt một từ quát, ngõa lạt như vậy tiêu dũng, không hổ là ta dân tộc Khương Nhi Lang. Hắn phục lại nhìn về phía Thẩm Hãn, các ngươi đâu? Ngõa lạt sinh như thế quái dị thật lớn, nhìn liền lệnh nhân tâm sinh lùi bước chi ý, huống hồ diễn võ trưởng thi thể rõ ràng tỏ rõ này đó Khương người có bao nhiêu hung tàn, Lương Châu vệ nhất thời không người theo tiếng. Thật sự không có người nên chiến, liền các ngươi giáo đầu thượng sao? Ngay đạt mục tử cười nói, như vậy chiến trường, đúng là cấp các tân binh đi học hảo thời điểm. Một bên Lương Bình cắn răng, đang muốn ra tiếng nên chiến, một thanh âm vang lên, ta đến đây đi. Đây là cái tiên phong doanh thiếu niên tân binh, Têu Vệ Hoàn, Thẩm Hãn còn nhớ rõ người này, nhân hắn đao thuật cũng là xuất sắc, ở phía trước phong doanh trung số 1 số 2. Bất quá tính cách lại rất ôn nhu thẹn thùng, không bằng Lôi Chờ xuất sắc, bởi vậy tuy rằng hắn cùng Lôi Chờ đều là người xuất sắc, lại xa xa so ra kém Lôi Chờ chọc người chú mục. Đúng rồi, nói đến Lôi Chờ, Thẩm Hãn ngẩn ra, Lôi Chờ đâu? Người sao? Ngay đạt mục tử nhìn thoáng qua Vệ Hoàn, ngoài cười nhưng trong không cười nói, dũng khí đáng khen. Vệ Hoàn chậm rãi tiến lên, đi tới Ngõa Lạt trước mặt, ta nguyện ý cùng ngươi luận bàn. Ngõa Lạt cười rộ lên, chỉ nhìn chung quanh, thấy diễn võ trường đài cao, nói, liền kia đi, độ cao thực hảo, nếu ta ở mặt trên chém rớt ngươi cổ, phía dưới người cũng có thể xem rõ ràng, có phải hay không thực hảo. Vệ Hoàn biểu tình bất biến, Ngõa Lạt cười ha ha, nhảy bay lên diễn võ trường đài cao, nói, tới chiến. Diễn võ trường đài cao, mấy ngày nay, đã từng vô số lần có người đi lên quá, nhưng đều là Lương Châu vệ các tân binh, lẫn nhau cùng lẫn nhau luận bản, dưới đài xem diễn tân binh cũng là tâm tình nhẹ nhàng, vừa nhìn vừa chỉ điểm, nhìn ra trong đó bại lộ cùng xuất sắc, mỗi một hồi đều có điều thu hoạch. Nhân bọn họ cũng biết, như vậy luận bản còn có rất nhiều. Không có một hồi như hôm nay như vậy nặng nề, đặc biệt là ngày đạt mục tử đột nhiên nhớ tới cái gì, nhìn về phía Thẩm Hãn, dùng chung quanh người đều có thể nghe được thanh âm nói. Tổng giáo đầu, đã quên cùng các ngươi nói, chúng ta dân tộc Khương quy củ, thượng sinh tử đài, sinh tử bất luận, đến một phương tử vong mới có thể phân ra thắng bại. Cái gì? Lương Bình cả giận nói. Chiến sĩ, liền phải có tùy thời chết trận giác ngộ, đây là chí cao vô thượng vinh quang. Ngay đạt mục tử lạnh lùng mở miệng, không có ngoại lệ. Trên đài, Vệ Hoàng chậm rãi rút ra bên hông đao, hướng Ngõa Lạt gật gật đầu. Địa lao, trước sau như một âm ú và mướt. Cửa thủ vệ, không biết khi nào đã không thấy. Trong nhà lao yên tĩnh không tiếng động, châm rơi trên mặt đất đều rõ ràng có thể nghe, người tiếng bước chân, liền có vẻ phá lệ trói thai. Hắc ảnh theo bậc thang, từng bước một đi xuống tới. Cửa cây đuốc chiếu bóng dáng hơi hơi đong đưa, nhất bên trong một gian, có người cuộn tròn thành một đoàn, dựa vào tường ngủ, tựa hồ lãnh cực bị phong hàn, run bần bật, môi sắc tái nhợt. Hắc ảnh ở hòa yến nhà tù trước dừng lại bước chân. Trên mặt đất bãi một con không chén, bên trong nguyên bản trang không biết là thủy vẫn là cơm, bị liếm sạch sẽ. Chén đều có chút tỏa sáng. Chân mỏng thực đoạn, liền toàn thân đều che không được, cuộn tròn thành một đoàn, đều còn sẽ lộ ra chân tới. Nàng thân mình có chút rất nhỏ phát run, sắc mặt cũng là bạch không bình thường. Hắc ảnh nhìn một lát, rồi tay đem chìa khóa cắm vào ổ khóa, lạch cạch một tiếng, khóa khai. Trong phòng giam người vẫn cứ vô tri vô giác. Hắn đi vào. Thiếu niên qua đi khí phách hăng hái bộ dáng hoàn toàn không hề, cái dạng này, cùng sở hữu tù nhân cũng không có bất luận cái gì khác nhau. Hắn làm như có vài phần tiếc nuối, lại có vài phần cảnh giác, đứng ở tại chỗ bất động, nhìn chằm chằm thiếu niên mặt. Thiếu niên vẫn không nhúc nhích. Một lát sau, hắc ảnh chậm rãi bao trùm lại đây. Nhưng vào lúc này, thiếu niên bỗng dưng ngẩng đầu lên, lộ ra một đôi mắt, hắc bạch phân minh, không có nửa phần buồn ngủ, thanh tỉnh thực. Ngươi, hắn mới đến cập nói ra một chữ, trên tay đao còn chưa rơi xuống, liền rắc dưới thân đau xót, bị một chân đá ở giữa hồng tâm, đau đến hắn tức khắc quỳ rạp xuống đất, ngay sau đó có lụa trắng từ sau người thít chặt hắn cổ, hòa yến thanh âm từ phía sau truyền đến. Ta chờ ngươi thật lâu, Lôi Chờ. Lôi Chờ bị lạc đôi mắt thượng phiền, hòa yến sức lực lại cực đại, hai chân đè nặng hắn chân, làm hắn không thể động đậy. Mắt thấy Lôi Chờ liền sắp bị hòa yến lạc chết, hòa yến chợt buông tay, Lôi Chờ đột nhiên được hô hấp không gian, che lại cổ từng ngụm thở dốc, liền thấy hòa yến hai ba bước đi đến trước mặt hắn, như cậy ra vịt miệng giống nhau, hướng trong miệng hắn rót thứ gì. Lôi Chờ chính há mồm thở dốc. Nơi nào phòng được cái này, lập tức đem kia đổ vật một giọt không dư thừa uống lên đi xuống, hắn muốn nói gì, nhưng thế nhưng sử không thượng toàn thân sức lực, chỉ cảm thấy cả người tê dại, bất quá giây lát, liền chết ngất qua đi, rốt cuộc không động tĩnh. Hoa Yến duỗi chân ở trên mặt hắn đá hai hạ, xác nhận người này không động tĩnh, liền đem mới vừa rồi lụa trắng xả thành hai đoạn, đem lôi trở tay chân đều trói lên. Kia một ngày nàng đối Tống Vui Sướng có việc muốn nhờ, hỏi Tống Vui Sướng trên người nhưng có vũ khí. Nhưng Tống Vui Sướng một cái cô nương ra, làm sao tùy thân mang theo đao a kiếm a, sờ biến toàn thân, cũng chỉ có một lọ ngông hãng dược, vẫn là nàng từ Thẩm Mộ Tuyết trên bàn thuật tới, nghĩ nếu là gặp được người xấu, còn có thể dùng một chút, Hoa Yến cũng liền ngựa chết coi như ngựa sống chạy chữa, muốn lại đây. Nay còn chưa đủ, nàng còn mượn Tống Vui Sướng đai lưng. Tống Vui Sướng đai lưng là trở lại vệ sở sau, thác xích ố ở Lương Châu một lần nữa mua, vải dệt đặc thù, cực rắn chắc dùng bền, cùng dây thừng có đến liều mạng. Khi cần thiết, đai lưng cũng có thể lặc chết người. Hoa Yến là nghĩ, đối phương nếu trăm phương ngàn kế bôi nhọ nàng giết người, đem nàng đưa vào Lương Châu vệ địa lao, xem ra đối nàng cũng là nhiều có kiêng kỵ. Chờ nàng tiến vào địa lao, đối phương tất nhiên chưa từ bỏ ý định, sẽ đến giết người diệt khẩu. Cần phải tùy thân mang theo vũ khí, tùy thời phản sát. Nhưng nàng vũ khí tất cả đều bị đoạt lại, cũng chỉ có một lọ ngông hãn dược cùng Tống Vui Sướng đai lưng. Hôm nay sáng sớm, không ai tới cấp nàng đưa cơm sáng, này thực kỳ lạ, thường lui tới cái này điểm, nên tới đưa cơm sáng. Bởi vì có Tống Vui Sướng cùng Trình Lý Tố năn nỉ, Thẩm Hãn tuy rằng không được Tống Vui Sướng bọn họ lại đây xem nàng, lại cũng không có khắt khe Hòa Yến thức ăn. Vệ sở ngày thường cực kỳ chú ý đúng giờ, thời gian này điểm không có người lại đây, tất nhiên là đã xảy ra chuyện. Hòa Yến trong lòng cào tâm cào gan, rồi lại ra không được, không hiểu được bên ngoài là cái gì tình cảnh. Sau lại dần dần bình tĩnh lại, nếu xảy ra chuyện, nói không chừng đối phương người sẽ sẵn sàng bậy đến nơi đây, đem chính mình giết người diệt khẩu. Tống Vui Sướng đi phía trước, không biết cái gì có thể giúp đỡ, liền đem sở hữu đồ vật toàn bộ đều cho Hòa Yến, trong đó còn có một hộp son phấn. Hoa Yến đồ điểm ở trên mặt, lại lau chút ở môi, cuộn tròn ở một đoàn, đúng như bệnh nặng không dậy nổi tù nhân. Nàng chính suy đoán bên ngoài ra chuyện gì, liền nghe thấy được tiếng bước chân, vì thế, liền có trước mắt một màn này. Hoa Yến đem lôi chờ kéo dài tới góc, mặt đối với tường nằm, mông hãn dược hiệu 8 canh giờ, này trong thời gian ngắn, lôi chờ sẽ không đã tỉnh. Nàng ra nhà tù, xoay người tướng môn khóa lại. Lôi chờ thành tù nhân. Chương 111 tiếp theo cái. Diễn võ đại thượng. Vệ Hoàn rồng nước đao cùng Ngõa Lạt Dịu đá rằng cọ ở bên nhau. Một cái là trung nguyên tuổi trẻ chất phát tiên phong doanh tân binh, một cái là Tây Khương hung tàn bạo ngược chiến trường tay ra đời, dù cho Vệ Hoàn đao kỹ xuất chúng, thực chiến kinh nghiệm rốt cuộc không thân. Huống chi, đối phương vẫn là cái năng lực rút ngàn cân lực sĩ. So với Vệ Hoàn linh hoạt, Ngõa Lạt Dịu đá thật lớn mà trầm trọng, như là không có kết cấu phức tạp, kia Dịu đá nhìn cồng kềnh, hắn sức lực lại đại, Vệ Hoàn tránh né thời điểm, Dịu đá tạp tiến mặt đất. Liền cục đá mà đều bổ ra một đạo vết rách. Vệ Hoàn thể lực dần dần theo không kịp. Hắn rốt cuộc tuổi trẻ, lại không bằng Ngõa Lạt kiện thạc, như vậy đấu đá lung tung phách tạp chống đỡ không được bao lâu, mà chính hắn trừ bỏ ở Ngõa Lạt trên mặt treo một đạo màu ngoại, ngay cả đối phương thân đều gần không được, đối phương chính là ăn mặc cao giáp. Này vốn chính là không công bằng chiến đấu, Vệ Hoàn trên người vết thương càng ngày càng nhiều, mà Ngõa Lạt lại không nghĩ muốn hắn mệnh, mỗi một lần khả năng mệnh chung thời điểm, liền hơi chút thiên thượng một hai phân, cũng không đâm trúng yếu hại. Nhưng lại lệnh Vệ Hoàn vết thương chồng chết. Giống như là miêu chảo lao thử, bắt được cũng không nóng lòng một ngụm ăn luôn, một hai phải đùa bỡn đến lao thử sức cùng lực kiệt mới có thể nuốt vào bụng đi. Nay căn bản chính là một hồi đơn phương hành hạ đến chết. Dưới đài Thẩm Hãn thấy thế, nắm tay bị niết kéo kẹt rung động, liền phải tiến lên, bị ngày đạt mục tử ngăn trở. Sinh tử kên kên kiện thạc nam nhân ỉ ở trên ngựa, tươi cười thị huyết, giáo đầu, không thể hỗ trợ nha. Thẩm Hãn rút ra đao tới. Như thế nào? Ngươi cũng muốn cùng ta đánh một hồi. Ngay đạt mục tử cười rộ lên, ánh mắt âm trầm, ta đây đương nhiên muốn, phụng bồi rốt cuộc. Diễn võ đài chung quanh, cố ý vô tình vây quanh một đám dân tộc Khương binh sĩ, một khi Lương Châu vệ tân binh muốn đi lên hỗ trợ, này đó Khương người liền sẽ cùng tân binh giao thủ, tuy là có thể, cũng đã chậm. Trên đài, Vệ Hoàn tầm mắt đã chậm rãi mơ hồ, tránh né phía sau truy chém cũng càng ngày càng chậm, hắn sức lực ở nhanh trong sói mòn, hô hô thở phì phò, tránh né không kịp. Bị Ngõa Lạt một dịu chém trúng đùi phải, xuyên tim đau, nhưng hắn thế nhưng kiềm chế không có ra tiếng. Ngõa Lạt đi đến hắn trước mặt, Vệ Hoàn đã không có sức lực lại chạy trốn. Hắn thấy Ngõa Lạt trên cao nhìn xuống nhìn hắn, giống như đồ tể nhìn thất thượng sân dương. Ngõa Lạt nói, sách, nhanh như vậy liền xong rồi, không thú vị. Trung nguyên nhân hảo nhược, liền dân tộc Khương một ngón tay đầu đều so bất quá. Vệ Hoàn không nói lời nào, trên trán đại tích chảy ra mồ hôi, hôn trên mặt huyết, thập phần thê thảm. Ngươi yên tâm, sẽ không đau. Ngõa Lạt liếm liếm môi, ánh mắt tham lam nhìn chằm chằm hắn nói, này một cục đá nện xuống đi, ngươi hốc sẽ bay ra tới, thật xinh đẹp. Đáng tiếc chính ngươi nhìn không tới. Dứt lời, múa may thật lớn dịu, thẳng lấy Vệ Hoàn cái đầu trên cổ. Vệ Hoàn. Mã Đại Mai thất thân kêu lên, Vệ Hoàn tiến tiên phong doanh trước, từng là hắn mang, tình nghĩa vốn là thâm hậu. Hắn muốn tiến lên cứu người, lại bị một cái Tây Khương người rút đao ngăn lại, mắt thấy Vệ Hoàn liền phải tánh mạng khó giữ được. Này vào lúc này, diễn võ trường đài sau, có một viên cành lá tốt tươi cây đa, dù cho là vào đông, cũng không thấy nửa phần suy hoàng, mọi người đều ở diễn võ đài trước, cũng liền không có phát hiện, tia cây đa khi nào ngồi cá nhân. Chờ thấy thời điểm, người kia như một đạo tia chớp hắc ảnh, bắt lấy cột vào trên cây khăn vải như bàn đu dây giống nhau đãng lại đây, ở giữa không trung cũng đã buông tay, này hết thể đều phát sinh quá nhanh, nàng theo lược đến diễn sân khấu trước, đem hướng về Vệ Hoàn đầu chém tới dịu một đá. Nương quán lực, đã là ngõa lạt thân cường lực đại, cũng bị nàng này một bên đá đá sau này ngưỡng đảo, dịu trầm trọng sắc bén, đem chính hắn cũng chém bị thương, nếu không phải hắn lực lớn xuất chúng, sau này lùi lại hai bước đứng lại thân mình, này dịu đá, có lẽ nên chém đến càng sâu một chút. Hoa Yến. Vệ Hoàn lẩm bẩm nói. Lương Châu vệ các tân binh cũng ngây ngẩn cả người. Hoa Yến phía trước bởi vì Bạch Nguyệt sân sự, bị nhốt ở Lương Châu vệ địa lao mọi người đều biết, hắn như thế nào sẽ đột nhiên xuất hiện ở chỗ này, hắn bị thả ra. Ngõa Lạt nhìn về phía trước mặt người. Màu đen kính trang thiếu niên đôi tay chống nạnh, nghiêng đầu cười khanh khách nói, các hạ cũng quá hung đi, mới vừa rồi nếu không phải ta ra tay, ta vị này huynh đệ đầu, đã có thể giữ không nổi. Lương Châu vệ tân binh mỗi người coi bọn họ vì cái đinh trong mắt, lại bởi vì diệt sở hữu linh gác, huyết hải thâm thù, thấy bọn họ đều hồng hốc mắt, tốt nhất cũng bất quá là Vệ Hoàn như vậy mặt vô biểu tình, thiếu niên này lại cười hì hì phảng phất không có việc gì phát sinh, Ngõa Lạt sinh ra một tia hứng thú, phảng phất tìm được rồi tân con mồi. Ngươi lại là ai? Hắn hỏi. Hắc Y thiếu niên phất phất trên đầu tóc rối, cười nói, bản nhân Hòa Yến, khoảng thời gian trước Lương Châu vệ tranh kỳ đệ nhất. Nàng nhìn Ngõa Lạt, có lẽ các ngươi không biết cái gì kêu tranh kỳ, không quan hệ, ngươi chỉ cần nhớ rõ, ta là Lương Châu vệ đệ nhất là được. Đệ nhất. Dưới đài ngày Đạt Mục Tử híp mắt xem nàng, nói, liền ngươi. Hoa Yến thoạt nhìn, rốt cuộc quá thấp bé gầy yếu đi chút. Nếu nói Ngõa Lạt cùng Vệ Hoàn đứng chung một chỗ, giống như kiện thạc lao hổ cùng sân dương, như vậy so Vệ Hoàn thoạt nhìn còn muốn gầy yếu Hoa Yến cùng Ngõa Lạt tưởng so, tựa như tiểu kê cùng diều hâu. Xin lỗi, ta tới đã một chút, không biết chư vị là đang làm cái gì. Thiếu niên nói cười yên yến, nếu là ở luận võ luận bàn nói, không tìm ta tới tìm những người khác, thật sự là phí phạm của trời. Ngõa Lạt cười ha ha, ngươi thật là rong rạc. Hoa Yến. Thẩm Hãn kêu nàng. Thẩm tổng giáo đầu Hoa Yến nhìn về phía hắn, ta đã nhiều ngày chính nghẹn một bụng khí không chỗ phát, đánh một hồi xin bớt giận cũng hảo, thỉnh cầu tổng giáo đầu châm trước hạ, không cần lại ngăn trở ta. Thẩm Hãn không lời nào để nói. Ngày Đạt Mục Tử là hướng về phía Lương Châu vệ tân binh tới, vừa không chịu làm giáo đầu thượng, chỉ có thể làm tân binh thượng, tân binh, trừ bỏ Hoa Yến, có thể cùng chi nhất chiến, kỳ thật cũng không nhiều. Có xuất chúng tài nghệ, thực chiến kinh nghiệm không đủ, có thực chiến kinh nghiệm, tuổi lại lớn chút, thể lực không bằng người trẻ tuổi. Hoa Yến võ nghệ tuyệt luân, lại tâm tư linh hoạt tinh danh, tính lên, đã có rất lớn thắng mặt. Diễn võ đài thượng này đầu hấp dẫn khương người ánh mắt cũng hảo, càng quan trọng là. Hoa Yến nói, xin hỏi hiện tại có phải hay không muốn luận bàn? Nếu đúng vậy lời nói, ta thay thế ta vị này huynh đệ thượng tốt không? Ngươi, không tồi. Ta mãi Lương Châu vệ đệ nhất, đánh bại ta, so đánh bại hắn Hoa Yến nhìn thoáng qua trên mặt đất Vệ Hoàn, có thành tựu cảm nhiều đi. Dưới đài Tây Khương người cười ha ha lên. Ngay Đạt Mục Tử nhìn nàng, người này tính nết, ta thực thích. Đổi hắn thượng. Hoa Yến nói, người tới, thỉnh đem vị này huynh đệ nâng đi xuống. Vệ Hoàn bị nâng đi rồi, nâng lúc đi, hắn nhìn về phía Hoa Yến, thấp giọng nói, ngươi, cẩn thận. Hoa Yến, đã biết. Diễn võ trường trên đài cao, lại lần nữa dư lại hai người. Dưới đài các tân binh nhìn, đều là vì Hoa Yến đổ mồ hôi. Qua đi hơn nửa năm gian, Hoa Yến tại đây phía trên làm nổi bật, cũng không phải một hồi hai lần, có thiệt tình bội phục sùng bái nàng, cũng có ghen ghét đỏ mắt khó chịu nàng, nhưng giờ khắc này, Lương Châu vệ các tân binh cùng chung kẻ địch, chỉ nguyện nàng có thể đánh bại. Ngõa Lạt, cấp những cái đó khương người điểm nhan sắc nhìn xem, làm khương mọi người biết, Lương Châu vệ không phải dễ khi dễ. Dưới đài các tân binh lo lắng đề phòng, trên đài Hoa Yến lại hồn nhiên chưa quyết, nàng cười nói, đúng rồi, ta cũng không biết bên này tỉ thí điểm có tiền là cái gì. Ta trước nói, không bằng như vậy, ta thua nhậm các ngươi xử trí, ngươi thua nàng nhớ tới trong trí nhớ thiếu niên, cười khúc khích, cả lơ phất phơ nói, phải kêu ta một tiếng cha. Lúc này, Lương Châu vệ các tân binh hống một chút cười ra tiếng tới. Lương Bình lại là lo lắng lại là tự hào, đều khi nào, còn ở bẩn. Ngay đạt một tử người, lại không một người cười được. Ngoã là tâm u nhìn Hòa Yến, lau đem khỏe môi huyết, nói, chúng ta không cần điểm có tiền, so tam chẳng, người thua chết, thắng người sống, đây là quy củ. Sinh tử chớ luận. Hòa Yến nói, như thế nào, sợ. Thật cũng không phải. Hoa Yến nói, giáo đầu, thay ta ném một đoạn roi thép tới, muốn lớn lên. Thẩm Hãn Tử kệ binh khí thượng nắm lên trên cùng một cái dài nhất roi thép ném qua đi, Hoa Yến thuận tay tiếp được, cầm trong tay thưởng thức, nhìn về phía Ngoã Lạt, ta dùng vũ khí có thể chứ? Có thể. Ngoã Lạt cười lạnh, bất quá ngươi xác định không đổi thành đao kiếm. Roi, giết không chết người. Thiếu niên khỏe môi hơi câu, giết ngươi, vậy là đủ rồi. Ngoã Lạt còn không có dư vị lại đây nàng trong lời nói ý tứ. Liền thấy kia thiếu niên đột nhiên cầm tiên vọt tới, Ngoã Lạt sửng sốt, ngay sau đó cười ha ha, vung lên dịu lớn đi phía trước nên chiến. Kia thiếu niên xông đến trước mặt, lại không ra tay, chỉ là mũi chân nhẹ điểm, tránh đi dịu đá công kích, vòng tới rồi Ngoã Lạt phía sau, đại Ngoã Lạt xoay người sang chỗ khác, mới kén động dịu, liền lại nghiêng người tránh đi. Nàng nhìn như chủ động, rồi lại không ra tay, roi vòng ở trên tay, không biết đang làm gì, phảng phất ở vây quanh Ngoã Lạt xoay quanh, bất quá giây lát, nàng xoay người liền chạy. Ngoã Lạt đuổi kịp, phủ vừa nhấc chân, liền giác chính mình trên chân quấn lấy cái gì, duy trì không được cân bằng, hướng một bên té ngã. Nhưng này to con phản ứng cực nhanh, ý thức được chính mình bị Hòa Yến roi quấn lấy chân sau, liền phải ổn định nện bước, nhưng Hòa Yến nơi nào sẽ cho hắn cơ hội, đem roi phụ ở sau lưng, như đã vận hàng hóa hung hăng lôi kéo. Ngoã Lạt rốt cuộc chống đỡ không được, hắn vốn là thân hình thật lớn cồng kềnh, hai chân dẫm lên ổn, một chân mất đi cân bằng, một cái chân khác liền khó có thể ổn định. Thêm chi Hòa Yến ở một khắc đầu kéo động, liền đông một tiếng té ngã trên đất. Kia roi thoạt nhìn cũng liền một người tới trường, không biết Hòa Yến là như thế nào khiến cho, từ Ngoã Lạt dưới thân lôi kéo, roi lại nhẹ nhàng về tới nàng trong tay, nàng bước chân chưa đỉnh, xông đến Ngoã Lạt duỗi tay, một tay vòng qua Ngoã Lạt cổ, roi ở Ngoã Lạt trên cổ triển cái vòng. Ngoã Lạt theo bản năng đi kéo. Hòa Yến đôi tay một lặc. Suốt ngày ném mạnh khóa đá, trên tay sức lực không dung kinh thường, cổ quái lực sĩ trên người ăn mặc áo giáp. Cổ lại không có bất luận cái gì bao trùm, bình thường huyết nhục cũng là yếu ớt nhất địa phương, hắn rốt cuộc không phải chân chính cương cân thiết cốt. Diễn võ trưởng người chỉ nghe thấy một tiếng làm người hê răng lật kéo. Ngoã Lạt đầu mềm như bông rũ đi xuống. Ngươi không tính người, ngươi là xuất sinh. Hòa Yến thấp giọng nói, cho nên, giết ngươi, roi là đủ rồi. Nàng phục ngẩng đầu, tuy là mỉm cười, trong mắt hàn khí tập người, nhìn dưới đài mọi người bình tĩnh mở miệng, hắn đã chết, ta thắng. Thắng bại đã phân, tiếp theo cái. Diễn võ đại thượng, tình thế đảo chuyển. Mới vừa rồi Ngoã Lạt hành hạ đến chết vệ hoàn, như mèo vờn chuột, chậm chạp không giới cuối cùng một kích, ước chừng cũng không có dự đoán được, chính mình sẽ chết ở trước mặt cái này nhìn như gầy yếu thiếu niên trong tay. Giết chết một người yêu cầu bao lâu? Một chén trà nhỏ, một nén nhang, vẫn là 15 phút. Hết thể không cần. Lương Châu vệ các tân binh biết Hòa Yến lợi hại, phía trước ở chỗ này cùng Hoàng Hùng Giang giao tỉ thí hình ảnh còn rõ ràng trước mắt, nhưng trước mắt Hòa Yến. Cùng qua đi diễn võ đài thượng luận bản Hòa Yến, tựa hồ lại có bất đồng. Thiếu niên này thu hồi vui đùa chi ý khi, lãnh mà hàn, thân mang sắc khí, không thể nhìn gần. Nàng mở miệng cười nói, trên chiến trường không cần hoa hòe loẹ loẹt biểu diễn, nghĩ kỹ như thế nào sát, liền có thể động thủ. Ánh mắt dừng ở ngày đạt mục tử trên người. Ngày đạt mục tử nhìn lại nàng. Chậm rãi, dưới đài Lương Châu các tân binh dần dần phản ứng lại đây, sôi nổi kích động nói, Hòa Yến thắng. Hòa Yến giết Ngoã Lạt. Hòa đại ca ghê gớm. Trình Lý Tố bị bắt lấy, còn không quên cấp Hòa Yến trầm trồ khen ngợi, đem bọn họ đánh đầy đầu bao. Lương Bình cùng Mã Đại Mai hai mặt nhìn nhau, Hòa Yến giết người tốc độ, liền tính là ngút trời kỳ tài, cũng quá nhanh chút. Các ngươi kia thiếu niên đứng ở trên đài cao, nhìn Tây Khương người mỉm cười, không phải là thua không nổi, tiếp theo cái ai tới. Tây Khương người kia đầu, tạm thời không người nói chuyện. Nàng liên lại cười, tươi cười mang theo một chút khiêu khích, ta biết, lấy sinh mệnh làm tiền đặt cược là có chút đáng sợ. Không nghĩ tới luôn mồm không sợ gì cả Tây Khương dũng sĩ, cũng sẽ có không dám lên đài thời điểm. Bất quá không quan hệ, ta đại ngụy Trung Nguyên Nhi Lang, trước nay tâm địa nhân thiện, thật sự không muốn, như vậy nhận thua, liền như vừa rồi ta theo như lời, kêu ta một tiếng cha, này luận bàn liền đến đây là ngăn, thế nào? Bất quá, là ai tới kêu ta một tiếng cha? Hoa Yến nhìn chằm chằm ngày đạt mục tử, ngươi là bọn họ thủ lĩnh, không bằng ngươi tới kêu, như thế nào? Hôn trướng! Ngay đạt mục tử phía sau một người binh sĩ tiến lên một bước giận mắng. Hoa Yến không sợ chút nào, vô tội mở miệng, này cũng không được sao. Vương Bá nhỏ giọng nói, thật thông khoái. Nàng là ở cố ý chọc giận đối thủ Hoàng Hùng trầm giọng nói, chỉ là, hiện tại loại tình huống này, giống như không cần thiết làm như vậy. Hoa Yến tính tình trước nay đều là như vậy cuồng vọng tự tin, dị vãng như vậy, người khác chỉ đương hắn là thiếu niên thiên tính, hiện giờ tình huống như vậy, chọc giận ngày đạt mục tử, cũng không phải là cái gì chuyện tốt. Ta tới cùng người so. Một thanh âm tự ngày đạt mục tử phía sau vang lên, thống lĩnh, ba dặn bảo nguyện ý một trận chiến. Ngày đạt mục tử nhìn hắn liếc mắt một cái, nhìn không ra hỉ nộ, chỉ nói, đi thôi. Cái này kêu ba dặn bảo nam nhân thượng diễn võ trường đài cao. Cùng mới vừa rồi ngõa lạt bất đồng, ba dặn bảo tuy rằng kiên thạc, lại không bằng ngõa lạt như vậy thật lớn quá mức, tuổi cũng so ngõa lạt càng lớn tuổi một ít, ước chừng 30 xuất đầu. Hắn toàn thân hợp lại ở một tầng ô sắc áo tròn trung, liền đầu đều giấu ở mũ có rèm, lộ ra nửa cái cằm, mặt mày đều không quá rõ ràng bộ dáng, cả người thoạt nhìn tái nhợt lại cổ quái, chạm như quỷ mị. Hắn giọng nói cũng là nghẹn ngào, như là bị lửa đốt quá, khó nghe như quả đen tiếng kêu. Ba dặn bảo đi đến ngõa lạt bên người, tuy cùng là đồng bọn, lại vô nửa phần đồng tình, một chân đem ngõa lạt thi thể đá hạ diễn võ trường đài cao, máng, vướng chân vướng tay đổ vỡ. Ngõa lạt thi thể của cục lăn đi xuống, hắn cũng không thèm nhìn tới liếc mắt một cái, chỉ đối Hòa Yến nói, trên người của ngươi có vết thương cũ. Hòa Yến trong lòng trầm xuống, cái này kêu ba dặn bảo nam nhân, so ngõa lạt càng khó giải quyết một ít. Ngõa lạt đơn giản chính là thân phụ sức châu, không hiểu đến biến báo lực sĩ mà thôi. Đối phó loại người này, chỉ cần bắt lấy nhược điểm của hắn cũng ban cho đả kích, thực mau là có thể kết thúc chiến đấu. Mỗi một hồi trong chiến đấu, sợ nhất là gặp được như trước mắt như vậy có đầu góc địch nhân. Hắn có thể phát hiện ở trên người đối thủ nhược điểm, như vậy kế tiếp mỗi một bước đều sẽ có điều chế xế. Hắn chậm rãi giơ lên trong tay đao, Hoa Yến đem roi sắt vòng với trên tay, chiều đối phương phóng đi. Vệ Hoàn cùng Ngõa Lạt kia một hồi, Hoa Yến là người xem, trước tiên thấy được Ngõa Lạt nhược điểm cùng khuyết điểm, này đây cùng Ngõa Lạt đối chiến thời, có thể mau chuẩn tàn nhẫn giải quyết đối phương. Mà trận này, ba dặn bảo là nàng chưa thấy qua người, mà Ngõa Lạt cùng chính mình giao thủ thời điểm, lại bị người này xem rõ ràng. Nói cách khác, ba dặn bảo hiểu biết Hoa Yến lại đối ba dặn bảo hoàn toàn không biết gì cả. Hắn áo choàng hạ, tựa hồ cất giấu không ít những thứ khác, Hoa Yến đề phòng, người này cũng thập phần giảo hoạt, cũng không chính diện cùng Hoa Yến phát sinh va chạm. Có mới vừa rồi ngõa lạt vết xe đổ, hắn càng cùng Hòa Yến bảo trì khoảng cách, do chỉ cần chiều hắn huy qua đi, ba dặn bảo liền sẽ nhanh chóng thay đổi phương hướng, hắn thân thể so ngõa lạt linh hoạt nhiều, trong lúc nhất thời, roi sắt vô pháp phụ cận. Hòa Yến trên eo, đã ẩn ẩn làm đau. Nàng phía trước ở Lương Châu thành khi, cùng đinh một giao thủ bị thương. Sau lại bị nội gian lừa đến Bạch Nguyệt trên núi đi, cùng giấu ở chỗ tối người một phen vật lộn, 5 lần 7 lượt, ban đầu đã sắp khỏi hẳn miệng vết thương, sớm đã nứt ra rồi. Cái này cũng chưa tính, quay đầu lại đã bị ném vào Lương Châu vệ địa lao cũng sẽ không có Thẩm Mộ Tuyết ngày ngày tới đưa chén thuốc, lại lánh lại ở mức, miệng vết thương ước chừng là chuyển biến xấu. Mới vừa rồi sát ngõa là thời điểm, dùng sức dùng quá lớn, liên lụy đến miệng vết thương, trong thời gian ngắn còn hành, thời gian dài giờ phút này cùng ba dặn bảo đối chiến, liền càng thêm cảm thấy đau đến xương. Ba dặn bảo cười nói, ngươi sắc mặt như thế nào khó coi, là bởi vì trên eo bệnh cũ phạm vào sao? Hoa Yến ngẩn ra, ba dặn bảo trong tay loan đao đã quấn lên nàng roi sắt, đem Hòa Yến kéo đi phía trước một xả, dưới đài mọi người kinh hô một tiếng, ba dặn bảo trên tay đao bị quấn lấy, một cái tay khác không chút do dự chiều Hòa Yến bên hông vết thương cũ chỗ chính là một trưởng. Hòa Yến ăn vững chắc nhất trưởng, lại động tác chưa đỉnh, trong tay roi bùng ra, cuốn thượng hắn mặt, bị ba dặn bảo tránh đi, lại đem hắn mũ có rèm cấp quấn rớt, lộ ra người này mặt tới. Hai người đồng thời lui về phía sau đứng yên. Kia một trưởng vững chắc dán ở nàng vết thương cũ khẩu. Hoa Yến miễn cưỡng đem cổ họng huyết nuốt đi xuống, trên mặt vẫn cứ treo vài phần ý cười, nhìn về phía trước mắt người, cười nhạo nói, sách, thật xấu. Không có mũ có rèm che lớp ba dặn bảo, lộ ra gương mặt thật. Người này một nửa mặt là tốt, sinh cũng coi như anh tuấn, một nửa kia mặt lại bị lửa đốt quá, gồ ghề lồi lõm, phiếm màu đỏ sầm vết sẹo giống như con rết, sinh trưởng ở trên mặt hắn, đem ngũ quan đều tễ đến sai vị. Dưới đài có người sợ tới mức kinh hô một tiếng. Bị Hòa Yến chạm vào đảo mũ có rèm, chân dung bại lộ người trước, ba dặn bảo sắc mặt khó coi đến cực điểm, nhìn chằm chằm Hòa Yến ánh mắt, hận không thể đem Hòa Yến ăn thịt uống huyết. Hòa Yến cười, chiều hắn ngoắc ngón tay, lại đến. Ba dặn bảo cười lạnh, vọt qua đi. Hòa Yến phủ vừa động, liền biết không tốt, mới vừa rồi ba dặn bảo kia một trường, không có lưu tình, hiện tại huyết đã tẩm ra tới, may mà chính là nàng tới thời điểm vì giữ ấm, thay lôi chờ màu đen kinh trang, tuy là chảy huyết, cũng nhìn không ra tới. Chỉ là, như vậy đi xuống, không biết còn có thể kiên trì bao lâu. Trên thực tế, diễn võ trường trên đài cao luận bàn, trước nay đều không phải trọng điểm ở chỗ, dùng này tam tràng luận bàn, tới tranh thủ càng nhiều thời gian. Nếu không ai có thể khiêng được Tây Khương người loan đao, trở thành đơn phương tàn sát, như vậy mặt sau hết thảy đều không có cơ hội. Cần thiết muốn giết ba dạng bảo, mới có đệ tam tràng. Tây Khương người thiện dùng loan đao, mỗi người loan đao, lại sẽ căn cứ dáng người lực đạo bất đồng, các có điều chỉnh. Ba dạng bảo loan đao liền xu với linh hoạt, Hoa Yến Roi sắt muốn cuốn lấy hắn đao, liền không quá dễ dàng. Hoa Yến Roi đi truyền ba dạng bảo chân, ba dạng bảo khinh miệt nói, cùng chiêu, ngươi muốn dùng ở hai người trên người, cũng quá ngây thơ rồi chút. Dứt lời, tránh đi Hoa Yến, loan đao chiều Hoa Yến cổ đánh xuống. Cùng ngõ lạt bất đồng, ba dạng bảo ngay từ đầu, chính là hướng về phía Hoa Yến mệnh đi, không có nửa phần hư chiêu. Hoa Yến hai tay lôi kéo roi, đem ba dạng bảo loan đao lật ở trước mắt. Ba dặn bảo cười giữ tợn một tiếng, sau này một đảo, Hoa Yến tránh né không kịp, thấy người này tay phải từ áo choàng lại lấy ra một phen chủy thủ tới. Thanh chủy thủ này, chỉ có người ngón cái trường, mảnh khảnh như tờ giấy, cùng với nói là chủy thủ, càng như là lưỡi dao, nếu không phải phụ cận, thật sự gọi người khó có thể thấy rõ. Hắn bàn tay đi phía trước buông lỏng, người ngoài xem qua đi, chỉ đương hắn một trưởng vỗ vào Hoa Yến bên hông, nhưng trừ bỏ Hoa Yến, không người nào biết hắn lòng bàn tay trôi này vật nhọn. Tất cả hoàn toàn đi vào huyết nục. Hoa Yến chỉ cảm thấy bên hông đau đến xuyên tim, đông dưng miết quyền tấu qua đi, ba dặn bảo mặt gần ngay trước mắt, hắn cười giữ tận nói, có đau hay không, thương ngươi liền. Hắn nói đột nhiên im bặt. Hoa Yến nắm chặt quyền để ở hắn yết hầu gian, gắt gao không buông tay. Ba dặn bảo điên cuồng dãy rủa lên, cũng không biết khi nào, kia roi sắt thế nhưng đem Hoa Yến chân cùng hắn chân cột vào cùng nhau, hắn thoát đi không cửa, kịch liệt dãy rủa, nhưng càng là dãy rủa, liền càng là trợn trắng mắt, đến cuối cùng miệng phun máu tươi, dần dần bất động. Hoa Yến mặt vô biểu tình, đem quyền dùng sức hướng trong lại một để, xác nhận dưới thân người này lại vô hơi thở sau, buông lỏng tay ra. Ba dặn bảo trên cổ, lộ ra một chút thiết dạng đồ vật, chỉ có một chút điểm, còn lại đã nhìn không tới, cho là cắm vào yết hầu chỗ sâu trong. Đó là một con trông sắt. Hoa Yến tới thời điểm, trên mặt đất nhặt được. Tùy thời tùy chỗ, ở trên người phóng một ít ám khí, chỉ có chỗ tốt không có chỗ hỏng. Ai cũng không biết chính mình sẽ gặp được cái dạng gì địch nhân, cũng không biết kế tiếp sẽ gặp được cái dạng gì sự, khi nào sẽ gặp được, duy nhất có thể làm, chính là gia tăng tồn tại cân lượng. Nàng tới gần không được ba dặn bảo, nhân ba dặn bảo đã đối nàng có đề phòng, cuối cùng một kích, đơn giản cũng là đả thương địch thủ 800, tự tổn hại 1.000 lưỡng bại câu thương chi sách. Nhưng nàng rốt cuộc so ba dặn bảo tốt một chút, nàng bất quá là, bị trùy thủ thương ở bên hông vết thương cũ, mà ba dặn bảo hiện tại đã mất mạng. Ngươi có át chủ bài. Nào biết ta không có. Nàng lẩm bẩm nói. Một lát sau, Hoa Yến gian nan đem roi sắt từ ba dặn bảo cùng chính mình trên người rút ra, một lần nữa vòng hồi cổ tay gian, nàng đứng lên, màu đen kính trang mặc ở trên người nàng, không bằng màu đỏ kính trang khi hoạt bát, nhiều vài phần túc sát. Nàng cũng chạm thẳng tắp, thoạt nhìn không có nửa phần mệt mỏi, thưởng thức cổ tay gian roi sắt, nhàn nhạt cười, nói ra cùng mới vừa rồi giống nhau như lúc nói. Hắn đã chết, ta thắng, thắng bại đã phân, tiếp theo cái. Chương 112 trở về, phía dưới mọi người, cũng không có thấy rõ ràng Hoa Yến cùng ba dặn bảo, đến tột cùng ra sao phân ra thắng bại. Chỉ nhìn đến bọn họ hai người vặn đánh vào cùng nhau, ba dặn bảo đánh Hoa Yến một trường, Hoa Yến dùng cái gì ám khí đâm vào ba dặn bảo cổ. Thủ đoạn tuy không tính quang minh lỗi lạc, rốt cuộc là thắng. Hoa đại ca thật là lợi hại. Trình Lý Tố dẫn đầu kêu lên, đáng đánh, đáng đánh. Người câm miệng đi. Một bên Tống vui sướng quát lớn hắn. Trình Lý Tố bất mãn. Ta thay ta đại ca trầm trồ khen ngợi làm sao vậy? Hiện tại còn không đến yên tâm thời điểm. Tống vui sướng lắc đầu, nữ hải tử rốt cuộc so nam hải tử thận trọng, nàng rác ra Hoa Yến trên mặt so vừa nãy muốn tái nhợt một ít, trong lòng lột bột một chút, nghĩ Hoa Yến có thể là bị thương. Nhưng Hoa Yến ăn mặc màu đen xiêm y gì, cũng nhìn không ra đến tột cùng thương ở nơi nào. Trên đài, hắc y kính trang thiếu niên cầm khẽ nhết, cười hỏi, không có người dám lên đây sao? Đúng lúc này, ngay đạt mục tử đột nhiên cất tiếng cười to. Hắn biên cười biên vỗ tay, thú vị, thú vị. Không nghĩ tới Lương Châu vệ còn có như vậy thú vị người. Lời còn chưa dứt, liền giá mã triều diễn võ đài cao chạy đi. Hắn động tác mau lẹ, người chung quanh đều đột nhiên không kịp phòng ngừa, có mấy cái Lương Châu tân binh thiếu chút nữa bị hắn mã đạp lên dưới chân, may mà bị bên người người kéo một phen. Ngày đạt mục tử ở diễn võ đài một bước xa bỗng nhiên rìm ngựa dừng lại, phi thân lên đài. Hạ xuống Hoa Yến trước mặt. Thống lĩnh nên sẽ không tưởng tự mình hạ chàng đi. Thiếu niên xá nhiên nói, ta một giới tân binh, có tài đức gì a? Người giết ta hai gã dũng sĩ, nhưng không giống như là bình thường tân binh. Ngày đạt mục tử cười to. Vẫn chưa nhân mới vừa rồi tổn thất ái đem mà có nửa phần không vui. Chỉ là may mắn mà thôi. Không cần khiêm tốn, ngươi mới vừa cùng bọn họ hai người giao thủ, ta đều xem qua, đảm đương nổi Lương Châu vệ đệ nhất. Ngay Đạt Mục Tử nói, nhìn về phía diễn võ đài hạ mọi người, cười khinh miệt, ta xem nơi này, liền ngươi gánh nổi có dũng có mưu. Bất quá hắn chuyện vừa chuyển, không biết ngươi bên hông miệng vết thương, còn chịu đựng được bao lâu. Hoa Yến không nói. Ngay Đạt Mục Tử rất có hứng thú nhìn nàng, ba dặn bảo là ta nhất đắc lực thủ hạ, hắn vừa rồi liên tục hai lần công kích ngươi phần eo, xem ra là có vết thương cũ trong người. Cuối cùng một lần, ngươi đem ám khí đâm vào hắn yết hầu thời điểm, hắn đi đến ba dặn bảo bên người, dùng chân khẽ một chút ba dặn bảo thi thể, ba dặn bảo ngưỡng lật qua tới, hắn tay bung ra, là đem cái gì đâm vào ngươi bên hông, là đao. Ngay Đạt Mục Tử quan tâm hỏi nàng, ai ra, nhất định rất đau đi. Kỳ thật còn hảo. Hoa Yến mỉm cười, không kịp hắn đau. Ngay Đạt Mục Tử nhìn chằm chằm nàng nhìn trong chốc lát, cười, thực hảo, ta thích nhất ngươi như vậy xương cứng, gò nát cũng sẽ đặc biệt thơm ngọt. Hắn như mới vừa rồi ba dặn bảo đối ngõa là sở làm giống nhau, một chân đem ba dặn bảo thi thể đá hạ đài cao, khẽ cười một tiếng, vô dụng phế vật. Ngay sau đó, ba dặn bảo chậm rãi rút ra bên hông loan đao. Thẩm Hàn thấy thế, ánh mắt một ngưng, cả giận nói, Ngay Đạt Mục Tử, ngươi thân là thống lĩnh, sao có thể cùng ta Lương Châu vệ tân binh giao thủ, nếu muốn luận bàn, ta bồi ngươi tới. Ngươi, Ngay Đạt Mục Tử thong thả lắc đầu, còn không bằng hắn đâu, ta liền phải hắn, vị này hòa. Hoa Yến, Thẩm tổng giáo đầu, vẫn là ta đến đây đi. Hoa Yến nói, kỳ thật nàng cùng Thẩm Hãn nói cái gì, đều cũng không quan trọng, Ngay Đạt Mục Tử đã theo dõi Hoa Yến. Đây là tệ nhất sự, nhưng cùng lúc đó, cũng đã đủ rồi may mắn sự, bọn họ liền có nhiều hơn thời gian. Ngươi không đổi binh khí sao? Ngay Đạt Mục Tử cười nói, đao của ta, chính là sẽ chém đứt ngươi roi. Nói không chừng là ta roi rảo đoạn ngươi đao. Hoa Yến cười khanh khách nói, đôi tay nắm tiên, hoành với trước mắt. Dân tộc Khương binh lính dùng loan đao, mỗi người loan đao lại các có bất đồng. Ngay Đạt Mục Tử này đem loan đao liền cực đại cực dài, có nửa người cao. Phía trên không biết xối quá bao nhiêu người máu tươi, phiếm ra chút màu đỏ sậm. Đao phủ vừa ra vỏ, ánh nắng rừng ở phía trên, nổi lên chút huyết tinh khí. Hoa Yến chỉ có thể tuyển roi. Nàng cùng Khương người tác chiến những năm đó, vẫn luôn dùng kiếm, chỉ cần nơi này từng có gặp qua phi hồng tướng quân người. Liếc mắt một cái là có thể nhận ra nàng cùng phi hồng tướng quân sở xuất kiếm pháp giống nhau như lúc. Mà dùng đao, Khương người nhất am hiểu dùng đao, ở bọn họ trước mặt dùng đao, không khác lấy mình chi đoản công bị chi trường, đơn giản tự mình chuốc lấy cực khổ. Nghĩ tới nghĩ lui, thế nhưng cũng chỉ có dùng roi sắt phương tiện. Ngày Đạt Mục Tử cầm đao xông tới. Hắn nện bước thực mau, cùng hắn kiện thạc thân hình không hợp chính là, hắn động tác phi thường linh hoạt. Cũng thực xảo diệu, khoảng cách tạp vừa lúc ở Hòa Yến roi tiếp xúc không đến địa phương. Hoa Yến roi muốn cuốn lấy hắn đao, bị Ngay Đạt Mục Tử tránh thoát, trở tay một đao chém vào roi sắt thượng. Phanh một tiếng, tuy rằng roi sắt chưa đoạn, không khỏi khiến người kinh hãi. Như vậy đi xuống, không biết này căn roi có thể chịu đựng được bao lâu. Kệ binh khí thượng binh khí, là cho bọn lính luyện võ dùng, rắn chắc dùng bền liền hảo. Nhưng Ngay Đạt Mục Tử cây đao này, rõ ràng là bảo đao, không thể đánh đồng. Hắn cười ha ha, hoành đao bổ ra, Hoa Yến roi cuốn lấy đao, lại không kéo động, Ngay Đạt Mục Tử sức lực quá lớn. Hắn nói, ngây thơ, đem đao hướng chính mình bên người kéo, kéo Hỏa Yến thân thể cũng nhịn không được hướng hắn kia đầu bay đi. A Hỏa ca cẩn thận. Tiểu Mạch nhịn không được buột miệng thốt ra. Nhưng thấy Hỏa Yến mặt trời mới mọc Đạt Mục Tử bay đi, mắt thấy liền phải đụng phải Ngày Đạt Mục Tử lưỡi đao, thiếu niên lại đột nhiên cười, roi vãn cái hoa, từ lưỡi đao phía dưới trốn đi, thuận tay vô vào Ngày Đạt Mục Tử trên mặt, mà nàng chính mình nương bay qua đi lực đạo, từ Ngày Đạt Mục Tử trên đầu xẹt qua. Trên mặt đất lăn cái vòng nhi mới vừa rồi ngừng lại. Dưới đài mọi người một lòng lúc này mới trở xuống bụng. Ngay Đạt Mục Tử chậm rãi quay đầu. Hắn vốn là sinh đến hung ác thô bạo, giờ phút này bị Hòa Yến một roi chịu ở trên má, ra huyết, huyết theo gương mặt chảy xuống tới. Ngay Đạt Mục Tử hồn nhiên chưa quyết, không lắm để ý lau một phen, liếm liếm dừng ở bên môi vết máu, gắt gao nhìn chằm chằm Hòa Yến, nói, ngươi cũng thật lợi hại. Hắn nói chuyện thanh âm thực nhẹ, dừng ở người trong thai, lại lệnh người sởn tóc gáy. Hoa Yến nói, cũng thế. Trên eo miệng vết thương, liên lụy một chút đều rất đau, vừa mới kia quay cuồng một chút, làm đâm vào trong thân thể lưỡi dao càng sâu. Nhưng nàng cũng không thể thanh đao phiến hiện tại rút ra, gần nhất, nơi này cũng không chấp nhận được nàng có thời gian rút đao. Thứ hai, rút ra nói, huyết ngăn không được, thực mau liền sẽ không có sức lực. Nhưng hiện tại, Hoa Yến cũng hoàn toàn không như là biểu hiện như vậy nhẹ nhàng. Ba dặn bảo thọc vào nàng trong thân thể kia đem chủy thủ không dài, đoạn mà tinh xảo. Đại khái ngón trỏ khoan, lại là hoành đưa vào đi, tuy không kịp yếu hại, lại vừa lúc phúc ở vết thương cũ phía trên. Ban đầu miệng vết thương rạn nứt, mà nàng ở diễn võ trưởng thượng cùng người giao thủ, tác động ra thịt, lưỡi dao chắt càng sâu, không khác thanh tỉnh cảm giác bị cắt thịt. Nàng cúi đầu, nhanh chóng cắn một chút môi, trên môi một lần nữa xuất hiện huyết sắc, nhìn qua, lại là cái kia khí phách hăng hái thiếu niên. Ngươi còn căng ở bao lâu? Ngay Đạt Mục Tử cũng không lo lắng, cười nói, ngươi hãn, đều sắp lưu sạch sẽ. Đúng không? Hoa Yến sờ soạn một phen, có lẽ là thời tiết quá nhiệt. Ngay Đạt Mục Tử chậm rãi cử đao, cười dữ tợn đánh tới, ngươi huyết, cũng sẽ lưu không còn một mảnh. Hoa Yến vọt đi lên. Phía dưới Lương Châu vệ tân binh, đều là xem lo lắng đề phòng. Hoa Yến đối mặt Ngày Đạt Mục Tử thời điểm, cũng không như đối mặt trước hai người khi thành thạo. Mà Ngày Đạt Mục Tử giảo hoạt hung tàn, Hoa Yến ngày thường lại như thế nào lợi hại, nói đến cùng, cũng chỉ là cái 16 tuổi trai trai hải tử. Giang Giao lẩm bẩm nói, hắn chịu đựng không nổi, khả năng bị thương. Hoàng Hùng cau mày, thật sự không được hắn sờ sờ chính mình trên người kim bối đại đao, chúng ta cùng nhau xông lên đi, tổng không thể xem hắn bạch bạch chịu chết. Vương Bá mắng, làm. Này đó giáo đầu như thế nào không ngăn cản, khiến cho một tên mao đầu tiểu tử đi lên nên chiến. Mất mặt không? Thẩm Hàn đứng ở trong đám người, gắt gao nhìn chằm chằm Hoa Yến thân ảnh, trong tay, tờ giấy đều phải bị bóp nát. Hắn bên người Lương Bình nôn nóng không thôi, thấp giọng nói, tổng giáo đầu, chúng ta không thể như vậy vẫn luôn chờ, không thể làm cho bọn họ Tây Khương người ngồi chủ, không bằng. Đừng tự chủ trương. Thẩm Hàn quá khẽ, chờ một chút. Chờ? Chờ cái gì? Trên đài Hoa Yến, cùng Ngày Đạt Mục Tử lại lần nữa giao thủ mười mấy chiêu. Nàng động tác không bằng mới vừa rồi mau lẹ, đã rõ ràng lệnh người nhìn ra thông thả, sắt chúng Ngày Đạt Mục Tử mấy đao ở trên cánh tay, mỗi lần đều bị hiểm hiểm né qua, nhưng chúng quy là treo màu. Nhưng nàng trên mặt ý cười, đến thủy tự chung, cũng chưa biến quá. Dường như này đều không phải là một hồi du quan sinh tử huyết chiến, bất quá là ngày huấn qua đi, cùng đồng bọn tùy ý vui sướng luận bàn. Nay lệnh Ngày Đạt Mục Tử cảm thấy khó hiểu. Hắn nói, chung nguyên nhân đều như ngươi giống nhau có thể làm bộ làm tịch sao. Cũng không phải như thế, Hòa Yến đau thanh âm đều có chút không xong, nàng cười nói, ta đặc biệt có thể làm bộ làm tịch. Ngày Đạt Mục Tử tươi cười không bằng mới vừa rồi nhẹ nhàng. Hòa Yến cũng không dám thả lỏng đối hắn cảnh giác. Năm đó cùng Tây Khương người giao chiến, đối phương thống lĩnh Ngày Đạt Mục cơ bạo ngược hung tàn, một phen loan đao thu hoạch vong hồn vô số. Nơi đi đến, bạch cốt chống chất. Ngày Đạt Mục cơ yêu nhất làm sự, chính là dùng loan đao chém rất tù binh đầu, cột vào hắn tọa kỵ đuôi ngựa thượng, người chết huyết nhục mơ hồ đầu, đủ để trở thành rất nhiều trung nguyên bá tánh cả đời ác mộng. Hoa Yến dẫn dắt phủ Việt quân, cùng Ngày Đạt Mục cơ dẫn dắt dân tộc Khương quân đội, ác chiến liên tục, mỗi một lần giao thủ, Hoa Yến đều có thể phát giác đối phương giảo hoạt cùng đáng sợ. Ở cuối cùng một trận chiến chung, Ngày Đạt Mục cơ chết ở Hoa Yến trên tay. Hắn sinh thời yêu thích chém người khác đầu, đại khái không nghĩ tới, sau khi chết, chính mình cũng sẽ bị người khác chặt bỏ đầu, cất vào Nạm Châu Ngọc Chắc Trung, đưa tới kinh thành hoàng cung, đưa đến hoàng đế trước mặt, trở thành tướng quân quân công, đổi lấy phong phú ban thưởng. Ngày Đạt Mục cơ sau khi chết, Tây Khương rắn mất đầu, thực mau phản loạn bị bình định. Mà trước mắt cái này kêu Ngày Đạt Mục Tử nam nhân, sinh một trương cùng Ngày Đạt Mục cơ giống nhau như lúc gương mặt. Ngày Đạt Mục cơ là Hòa Yến tận mắt nhìn thấy tắt thở, sẽ không chết mà sống lại, huống chi Ngày Đạt Mục cơ trong mắt là màu xanh thẫm, mà Ngày Đạt Mục Tử đôi mắt là ám màu lam. Hoa Yến liền nghĩ đến, từng nghe quá Ngày Đạt Mục cơ có một người sinh đôi huynh đệ, trời sinh sức châu, hung ác hoành hành. Bất quá cùng Ngày Đạt Mục gen thống lĩnh chi vị huynh đệ bất hòa, thời trước liền rời đi, hành tung không biết. Hiện giờ xem ra, đây là Ngày Đạt Mục cơ vị kia sinh đôi huynh đệ, Ngày Đạt Mục Tử. Hán đại khái cũng biết huynh đệ tin người chết, có lẽ lại được dân tộc Khương tàn binh, mới mang theo nhân mã đuổi tới Lương Châu vệ. Hắn cũng là giảo hoạt, từ trong gian chỗ biết được Tiêu Giác hiện giờ cũng không ở Lương Châu vệ. Nơi này tân binh lại rốt cuộc non nớt, mới dám như thế trắng trợn táo bạo. Nhưng Ngày Đạt Mục Tử cũng không phải ngốc tử, dù cho hắn bộ hạ lại như thế nào anh dũng ngang ngược, 1.000 người đối thượng Lương Châu vệ mấy vạn tinh binh, cũng không có khả năng thắng. Cho nên, người của hắn mã, hẳn là xa xa không ngừng tại đây. Đây là vừa ra đã sớm nhằm vào Lương Châu vệ bố hảo cục, vệ sở phía trước là Bạch Nguyệt Sơn, mặt sau là Nam Lộc Hà, bọn họ nếu có quân đội, từ Bạch Nguyệt Sơn ngang qua lại đây, như thế đại tuyết, cho là không có khả năng. Bởi vậy, có khả năng nhất là sấn đêm đi gần nhất thủy lộ, càng độ mà đến. Hoa Yến qua đi chưa từng gặp qua Ngày Đạt Mục Tử, nhưng cùng Ngày Đạt Mục cơ giao thủ nhiều lần, sớm biết người này chi tiết. Người này yêu nhất mang lên lôi đài, trong miệng nói muốn cùng đối phương luận bàn, kỳ thật thủ đoạn âm ngoan, trung nguyên võ sĩ hành quang minh chính đạo, đa số sẽ bại với đối phương tay, kể từ đó, trượng còn không có đánh, liền ném sĩ khí. Một khi đối phương người có khiếp sợ chi tâm, lúc sau nhiều sẽ tan tác. Năm đó nhiều ít đại ngụy võ tướng, đúng là chúng Ngày Đạt Mục cơ quỷ kế. binh bất tiếm trá, sĩ khí làm trọng. Hoa Yến xem đến minh bạch, ngày Đạt Mục Tử tuy rằng cùng với huynh đệ bất hòa, hành sự thủ đoạn lại như lúc ban đầu một triệt. Lương Châu vệ tân binh, hôm nay không tránh được muốn cùng ngày Đạt Mục Tử thủ hạ một phen đắc chiến, nàng đã làm có thể làm sở hữu sự, mà cuối cùng một sự kiện, chính là tại đây diễn võ trường thượng, thế đại ngụy các huynh đệ tích cóp đủ này cổ khí. Có sĩ khí, bọn họ trận đầu chiến tranh, mới có thể phát huy ra chân chính thực lực. Ta ghét nhất làm bộ làm tịch chung nguyên nhân. Ngày Đạt Mục Tử cuối cùng là không kiên nhẫn, hắn nhìn nơi xa, tựa hồ là đang đợi cái gì tin tức, nhưng mà vẫn chưa chờ đến, liền quay đầu tới, nói, nhanh lên kết thúc đi. Hoa Yến cười nói, ta cũng đúng là như vậy tưởng. Nàng dôi tay, đem đai lưng một lần nữa trói càng khẩn chút, đai lưng phúc miệng vết thương, làm huyết không đến mức lưu quá nhiều, nhưng đồng dạng, cũng càng đau, càng khó chịu. Ngày Đạt Mục Tử nhìn nàng động tác, đột nhiên nói, ngươi làm ta nhớ tới một người. Hoa Yến, người nào? Ta tuy chưa thấy qua, nhưng nghe ta kia xui xẻo huynh đệ từng nói qua, Trung Nguyên có một cái kêu hỏa như phi tướng quân, trên chiến trường chúng mũi tên đều có thể nhổ mũi tên binh tiếp tục chỉ huy tác chiến. Hắn cuối cùng chết vào hỏa như phi tay, ngươi, cùng người kia rất giống. Hoa Yến nghe vậy, cười, sai rồi, ta không phải hỏa như phi, cũng cùng hắn không giống. Nàng nhìn thoáng qua dưới đài Lương Châu mọi người, bất quá ta đại ngụy nhi lang, mỗi người toàn như ta giống nhau, chỉ cần bất tử, liền sẽ chiến đấu rốt cuộc. Trung Nguyên sẽ có ngàn ngàn vạn vạn cái phi hồng tướng quân, ngươi Tây Khương nàng ngước mắt, ngữ hàm niệm ai, lại trở ra mấy cái. Dứt lời, múa may roi sắt, xông thẳng ngày Đạt Mục Tử mà đi. Ngày Đạt Mục Tử cười lạnh một tiếng, cũng không để ở trong lòng, ở hắn xem ra, Hoa Yến đã bị thương, vết thương, cũ tân thương, bất quá là nỏ mạnh hết đà. Tuy rằng nàng nhẫn mại lực lệnh người kinh ngạc, bất quá, cũng căng không được bao lâu. Loan đao cùng roi sắt giao chiến ở bên nhau, phát ra kim minh và chạm thanh âm. Hoa đại ca tiểu mạch ở dưới đài xem một lòng nắm khởi, như thế nào cũng không dám rơi xuống. Hoa Yến động tác biến nhanh. Nàng huy roi động tác càng lúc càng nhanh, mau qua ngày Đạt Mục Tử huy đao động tác. Kia loan đao lại đại lại trầm, đối người bình thường tới nói, ngày Đạt Mục Tử động tác đã thực nhanh. Nhưng mau bất quá roi thép, roi thừa dịp đao còn chưa huy động khe hở gian sao, vô cùng bất nhập từ các nơi chui vào tới, chịu đến ngày Đạt Mục Tử trên mặt. Mới vừa rồi chỉ là một đạo vết máu, nhưng bất quá giây lát, trên mặt hắn đã nhiều vài điều vết máu. Ngươi cũng chỉ biết như vậy sao? Ngày Đạt Mục Tử bị liên tiếp trung tiên chọc giận, biểu tình trở nên bạo ngược lên, loan đao thẳng lấy Hoa Yến cổ, nề hà Hoa Yến dáng người nhỏ xinh, nhẹ nhàng tránh thoát. Ngươi cũng bất quá như thế. Thiếu niên này thậm chí còn có thời gian nghiêng đầu tới trêu chọc. Sao lại thế này? Ngày Đạt Mục Tử càng thêm kinh dị, như thế nào dường như theo thời gian trôi đi, Hoa Yến động tác ngược lại càng lúc càng nhanh. Hắn không phải bị thương sao? Vì sao còn có thể dáng người linh hoạt, chút nào không thấy nửa phần ảnh hưởng? Hay là phía trước đều là hắn trang? Tiểu tử này căn bản không có bất luận cái gì vết thương cũ. Hoa Yến lắc mình tránh đi mũi đao, mũi chân chĩa xuống đất, vòng tới rồi ngày Đạt Mục Tử phía sau. Người này thân xuyên áo giáp, cương ngạnh vô cùng, nàng roi không phải không có đánh trúng ngày Đạt Mục Tử trên người, chỉ là dừng ở áo giáp thượng, cái gì cũng chưa lưu lại. Như vậy, hắn toàn thân trên dưới, cũng không ba dặn bảo ngõa lạt giống nhau, chỉ còn lại có một cái nhược điểm. Nàng đôi mắt híp lại, mặt trời mới mọc Đạt Mục Tử phía sau công tới. Ngày Đạt Mục Tử xoay người dùng đao ngăn trở Hoa Yến roi sắt, đem Hoa Yến chấn bay đi ra ngoài, bất quá trước mắt, nàng liền nương lực lại nhào hướng ngày Đạt Mục Tử. Nay quả thực là không muốn sống đấu pháp, chỉ lo công mặc kệ thủ. Hắn nên không phải là muốn đồng quy vu tận đi. Giang Giao lẩm bẩm nói. Ở trong mắt người ngoài nhìn đi lên được ăn cả ngã về không Hoa Yến, kỳ thật cũng không có như vậy không xong, ngược lại là ngày Đạt Mục Tử. Từ lúc bắt đầu nắm chắc thắng lợi, bắt đầu dần dần lưu lạc hạ phong. Thiếu niên này tựa hồ biết hắn mỗi một lần xuất đao dấu vết, ở mỗi một lần giao thủ chung, sớm tránh đi, mà hắn lại thực nhanh chóng bắt giữ đến ngày Đạt Mục Tử đao thuật thượng nhược điểm, thừa dịp nhược điểm tiến công, làm ngày Đạt Mục Tử cũng có chút chân tay luôn cuống. Hắn mới bao lớn? 15-16 tuổi bộ dáng, bất quá giây lát là có thể nhìn ra chính mình nhược điểm, có thứ địch nhân, nên là một kiện cỡ nào đáng sợ sự. Mà như thiếu niên này nếu nói, Trung Nguyên có vô số cùng hắn giống nhau người, Tây Khương đâu? Tây Khương ra nhiều ít. Như vậy ngút trời kỳ tài, không có, một cái đều không có. Trong nháy mắt, ngày Đạt Mục Tử thế nhưng sinh ra lưu ý. Hắn sĩ khí tiết. Bất quá điểm này, hắn nhưng thật ra hoan uổng Hoa Yến. Hoa Yến lại như thế nào lợi hại, cũng sẽ không giao thủ mấy lần, là có thể nhanh chóng phán đoán ra đối phương thân thủ quỹ đạo, huống chi là ngày Đạt Mục Tử người như vậy. Thật sự là bởi vì... Có lẽ là bởi vì là sinh đôi huynh đệ huyết thống quan hệ, lại hoặc là có thể là bọn họ sư thừa một người, ngày Đạt Mục Tử đao pháp, cùng ngày đạt một cơ đao pháp, thế nhưng giống nhau như lúc. Hoa Yến tiền sinh cùng ngày đạt một cơ giao thủ vô số lần, biết người biết ta, sớm đã đối này chiêu số nhớ kỹ trong lòng, giờ phút này lại tiện nghi chính mình đối phó ngày đạt một tử. Mà ngày đạt một tử bởi vậy sinh ra khiếp sợ chi ý, vừa lúc chúng Hoa Yến lòng kẻ dưới này. Bất quá là lấy một thân chi đạo còn trị một thân chi thân thôi. Bọn họ quán tới thích đả kích người khác sĩ khí, tới gia tăng chính mình sĩ khí, hiện giờ cũng cuối cùng lãnh hội đến chán ngán thất vọng cảm giác, đây đúng là cơ hội. Hoa Yến roi càng chịu càng nhanh, chịu chung quanh người đều có chút không kịp nhìn, ngày đạt mục tử chỉ cảm thấy kia roi sắt dường như thành một cái tồn tại xà, ở trước mặt hắn xoay quanh bay múa, bóng dáng sức sước, hắn đao huy qua đi, thế nhưng phát cái không, lại là trên trán ăn một roi, thật roi tại đây. Hắn cùng nội chiều Hoa Yến phách chặt bỏ đi, kia thiếu niên lại đã vòng đến hắn phía sau, hắn cái này động tác, phía trước ở đối phó ngóa lặt thời điểm cũng xuất hiện quá, ngày đạt mục tử trong lòng thầm kêu không tốt, nhưng thấy kia roi sắt đã bay múa ở trước mắt, như một bộ trầm trọng liêu liên, sắp bộ chung hắn cổ. Sau đó, lại một lặc, hắn biết hầu liền sẽ đoạn rớt, liền sẽ như ngóa lạt giống nhau chết đi. Nghìn cân treo sợi tóc thời điểm, hắn gào to một tiếng, Kha Mục Chí. Nay tựa hồ là hắn nào đó bộ hạ tên, ngay sau đó, diễn võ trường thượng, đống nhiên vang lên một nữ tử kinh hô, lại là Tống Vui Sướng, bị bắt lấy nàng Khương người một phen ném thượng diễn võ đài. Khương nhân thân tài kiện thạc, sức lực cực đại, Tống Vui Sướng bất quá là cái mảnh khảnh tiểu cô nương, đột nhiên như hàng hóa giống nhau bị vứt đi lên, nếu là ngã xuống, dù cho bất tử cũng là trọng thương. Dưới đài không có người kịp. Hoa Yến trong tay roi, ở ngày đạt mục tử cổ trước đánh cái chuyển nhi, bay về phía Tống Vui Sướng, nàng thân mình cũng là chiều Tống Vui Sướng đánh tới. Roi sắt cuốn lấy Tống Vui Sướng thân thể, Hoa Yến phi thân qua đi, đem Tống Vui Sướng nhận được trong lòng ngực, hai người cùng thật mạnh ngã trên mặt đất, Hoa Yến nâng Tống Vui Sướng thân thể, này một quăng ngã, liền đem bên hông miệng vết thương rơi càng sâu, nàng thình lình tê một chút lên tiếng. Đại ca cẩn thận. Đột nhiên gian vang lên Trình Lý Tố kêu to. Hoa Yến. A Hòa ca. Bốn phương tám hướng truyền đến nôn nóng thanh âm, lương bình thanh âm thê lương đến cực điểm. Hoa Yến nghiêng đầu vừa thấy, liền thấy một đường ánh đao chiều chính mình đánh tới. Nàng tiếp theo Tống Vui Sướng thời điểm, phía sau lưng lộ ra tới, ngày đạt mục tử loan đao hung ác rơi xuống, liền phải đem nàng chém thành hai đoạn. Hoa Yến một tay đem Tống Vui Sướng đẩy ra, bị đao phong quét nhắm lại mắt. Nàng đã không có nhúc nhích sức lực. Đi tìm chết đi. Phanh. Không có trong tưởng tượng đau đớn, cũng không có huyết bắn năm bước, có thứ gì đem loan đao đâm cho phiên đảo, tựa hồ có người chắn nàng trước mặt. Hoa Yến chậm rãi mở mắt ra. Quen thuộc cám lam thân ảnh, góc áo thêu chỉ bạc dệt thành bạc lân cự mãng, tuổi trẻ nam nhân đứng ở nàng trước người, dáng người thẳng như tùng, bình tĩnh lệnh người an tâm. Trong tay hắn trường kiếm còn chưa ra khỏi vỏ, tựa băng tuyết tinh ánh dịch thấu, lưu chuyển lộng lây sáng rọi. Chính là như vậy một phen hẹp mà mỏng uống thu kiếm, phất khai kia đem muốn nhân tính mệnh ra mổ. Đô đốc! Đô đốc! Là đô đốc! Dưới đài mọi người kinh ngạc một lát, tức khắc sôi trào lên. Đô đốc đã trở lại! Cứu cứu! Tiểu Giác! Đã trở lại sao? Hoa Yến vọng qua đi, đã cảm thấy tầm mắt đều mơ hồ, xem không rõ lắm. Tiểu Giác đem nàng một phen từ trên mặt đất kéo tới, Hoa Yến không có sức lực, mềm mại ủy ở trên người hắn. Tiểu Giác đỡ nàng eo, làm như nhận thấy được cái gì, túi đầu vừa thấy. An mặc hắc y kính trang thiếu niên, thoạt nhìn trừ bỏ suy yếu chút, cũng không có bất luận cái gì miệng vết thương, nhưng giờ phút này đỡ lấy Hoa Yến bên hông tay, lại sờ đến một mảnh thấm ướt. Trên tay, đều là vết máu. Hắn biểu tình hơi đốn, chậm rãi nhìn về phía ngày đạt mục tử, lời nói lại là đối với Hoa Yến nói, ngữ khí là trước sau như một châm trọng, như thế nào mỗi lần gặp được ngươi, ngươi đều có thể đem chính mình làm đến như thế thê thảm. Hoa Yến cười một chút, nhẹ giọng nói, có thể là bởi vì, ta mỗi lần đều biết, ngươi sẽ đến cứu ta đi. Chương 113 y thìa giả. Tiếu Hoài Cẩn. Ngay đạt mục tử nhìn trước mắt người, ánh mắt âm tình bất định. Phino. Phino xuất hiện ở hắn phía sau, Tiêu Giác đem Hoa Yến giao cho hắn, mang các nàng đi xuống. Phino đỡ Hoa Yến, Tống Vui Sướng bỏ dậy đi theo phía sau, hai người tới rồi diễn võ trường dưới đài. Giờ phút này chung quanh đều là người, Phino hỏi Hoa Yến, còn chịu đựng được. Hoa Yến gật gật đầu. Trước ngồi Phino đem nàng đỡ đến dưới tảng cây dựa vào thụ ngồi, đại phu lập tức đến. Đại phu. Hoa Yến khó hiểu, Lương Châu vệ cũng chỉ có một cái y hẻ nữ Thẩm Mộ Tuyết, giờ phút này đang bị dân tộc Khương binh sĩ như hổ rình mồi nhìn chằm chằm, mỹ mạo nữ tử ở trong quân doanh, từ trước đến nay đều là chọc người chú mục. Nàng dương mắt nhìn về phía trên đài. Diễn võ đại thượng. Không phải muốn tìm ta luận bàn sao. Tiêu Giác không chút để ý rút kiếm, mắt đen nhìn về phía trước mắt người. Hơi hơi câu môi nói, thượng đi. Ngay đạt mục tử hỏi, ngươi chính là Tiếu Hoài Cẩn. Tiêu Giác cười một chút, cam đoan không giả. Thế nhân đều biết, Đại Ngụy có hai đại danh tướng, Phong Vân tướng quân Tiếu Hoài Cẩn, Phi Hồng tướng quân Hòa Như Phi. Nhưng chính như Hòa Yến chưa bao giờ cùng Nam Man người đã giao thủ giống nhau, Tiêu Giác cũng chưa bao giờ cùng Tây Khương người đã làm chiến. Uy danh đều nghe qua, nhưng chân chính đối mặt, vẫn là đầu một hồi. Chưa từng gặp qua Tiêu Giác chân thật bộ dạng, mà ở này phía trước thu được tin tức lại là Tiêu Giác đi Trương Đài, từ Trương Đài đến Lương Châu, quay lại thời gian, hắn căn bản không có khả năng trở lại nơi này. Nhưng hắn trong tay kiếm, cũng không như là bình thường kiếm. Thấy hắn chậm chạp bất động, Tiêu Giác nhướng mày, sợ. Ngay Đạt Mục Tử cười lạnh một tiếng, làm bộ làm tịch. Đề đao đánh tới. Nhưng thấy thanh niên không nhúc nhích, trong tay kiếm hàn triệt kinh thu, sắc nhọn không thể đỡ, mà hắn hành động gian như hoa rơi biếng nhắc quét, thẳng phá luân đao, tấn mà mãnh, lệnh người xem hoa cả mắt không kịp nhìn. Ngay Đạt Mục Tử vừa mới cùng Hòa Yến giao thủ đã là phá sĩ khí, giờ phút này càng là ứng phó không kịp, liên tiếp bại lui, uống thu kiếm đâm thẳng nhập hắn trước ngực. Thống lĩnh, đây là bộ hạ kinh hô. Ngay Đạt Mục Tử ngửa người lui về phía sau, chưa bị Tiêu Giác đâm trúng trước ngực, lại bị hắn phá vỡ áo giáp trọn ở mũi kiếm bỏ xuống, trong nháy mắt, hắn trước ngực đã mất áo giáp che đậy. Tây Khương dũng sĩ. Tiêu Giác khỏe môi hơi kiểu, chào phúng nói, bất quá như vậy. Ngay Đạt Mục Tử trong cơn giận dữ, nhưng mới vừa rồi giao thủ đã là nhìn ra, chính hắn đều không phải là Tiêu Giác đối thủ. Lương Châu vệ ngọa hổ Tàng Long, mới vừa rồi Hòa Yến cũng là, một cái tân binh, lại có như thế năng lực, ai biết còn có thể hay không có những người khác. Diễn võ trưởng thượng luận bàn đã không cần phải tiếp tục tiến hành đi xuống, lần này vừa mất phu nhân lại thiệt quân, mất đi hai gã ái đem, còn bị bộ hạ nhìn đến chính mình chật vật bộ dáng, trước mắt sĩ khí đã mất, lại nhiều chậm trễ chỉ biết hỏng việc, vẫn là chính sự quan trọng. Hắn nghiêng đầu nhìn về phía diễn sân khấu hạ, chính là vì sao còn không có động tĩnh? Tuổi trẻ nam nhân ưu nhã trà lau thân kiếm, cười như không cười nhìn hắn một cái, ngươi đang đợi cái gì? Đang đợi Nam Lộc bờ sông phục binh tin chiến thắng. Ngay Đạt Mục Tử trong lòng đại chấn, chậm rãi ngẩng đầu. Vậy ngươi chỉ sợ phải thất vọng. Tiêu Giác cười khẽ, đáy mắt một mảnh hờ hững. Kha Mục Chí. Ngay Đạt Mục Tử bay nhanh lui về phía sau, hô, kho lúa. Kho lúa. Không có tin tức bộ hạ thanh âm cũng mang theo một tia trương hoảng sợ, thống lĩnh, bọn họ còn không có trở về. Tiêu Giác nao nao. Dưới đài, có người cười rộ lên. Ngay Đạt Mục Tử theo thanh âm vừa thấy vừa mới thiếu chút nữa hại hắn té ngã đầu sỏ gây tội. Cái kia kêu Hòa Yến hắc y thiếu niên trên mặt lộ ra khoái ý tươi cười, nàng đã suy yếu thanh âm đều thực nhẹ, nói chuyện lại vẫn là như thế lệnh người chán ghét, nàng nói, trộm đi người khác kho lúa phóng hỏa loại này hành vi cũng quá đê tiện, cho nên sớm liền có người bắn nỏ ở bên kia chuẩn bị, vị này thống lĩnh, ngươi bộ hạ không về được. Thế nhưng sớm có chuẩn bị. Ngay Đạt Mục Tử đột nhiên gian ý thức được không tốt, hắn sớm chuẩn bị vừa ra, tới rồi hiện giờ nguyên tưởng rằng có thể vừa lòng thu võng, không nghĩ tới bỏ ngựa bắt ve chim sẻ nút sau. Hắn tưởng hắn là bọ ngựa, lại không biết còn có một con hoàng tước. Bị lừa. Chỉ sợ Tiêu Giác đi Trương Đài là giả, Lương Châu vệ tân binh bất kham một kích cũng là giả, hết thảy đều là giả, hết thảy, đều là vì làm cho bọn họ mắc mưu. Nơi này nội ứng, đã sớm bại lộ. Chúng kế. Đi mau. Hắn hướng dưới đài mọi người quát, bờ sông có phục binh. Phục binh. Dân tộc Khương binh sĩ không hiểu ra sao, bờ sông phục binh bất chính là bọn họ chính mình người sao. Vì chính là đem Lương Châu vệ tân binh một lưới bắt hết. Nhưng lời này ý tứ. Nếu tới Tiêu Giác nhìn về phía hắn, cũng đừng đi rồi. Ngay Đạt Mục Tử cắn răng, hoành loan đao cùng trước người, việc đã đến nước này, bọn họ Tây Khương sĩ khí không đủ, lại thân chung bấy giờ, duy nhất có thể làm, cũng không phi chính là tử chiến đến cùng. Nhưng mà lưu đến Thanh Sơn ở không lo không củi đốt, hắn nếu là có thể chạy đi, ngày sau tất có cơ hội ngóc đầu trở lại. Các dũng sĩ, hắn cử đao, giết bọn họ. Giết sạch bọn họ. Phía sau binh sĩ sôi nổi cử đao, bốn phía tàn sát lên, cùng Lương Châu vệ tân binh hôn chiến ở một chỗ, có người âm thầm châm ngòi tín hiệu, ống khói bay lên đi, ở không trung nổ vang. Ngay Đạt Mục Tử xoay người, muốn sấn loạn chạy trốn. Hắn mới vừa quay đầu lại, liền giác có người đè lại chính mình đầu vai. Muốn chạy. Tuổi trẻ đô đốc giờ khắc này, ngũ quan xinh đẹp lệnh người kinh diễm, nhưng mà tươi cười hờ hững, chạy trốn sao? Như vậy giao thủ. Đang ở lúc này, lại nghe được phía trước đột nhiên truyền đến rung trời tiếng vang, theo tiếng vừa thấy, liền thấy tự Nam Lộc Hà phương hướng, chạy tới một con quân đội, đều là hắc giáp hắc thường, phía trước nhất người cưỡi ngựa, tay cầm chiến kỳ, viết một cái nam tự. Là Nam Phủ Binh. Chín kỳ doanh. Nam Phủ Binh tới. Hoa Yến đôi mắt đã sắp không mở ra được, Phi Nô vì không cho nàng trong lúc hỗn loạn bị người thương đến, đỡ nàng sau này triệt, Hoa Yến chỉ có thể vội vàng thoáng nhìn. quần quận không ngừng nam phủ binh tự bờ sông mà đến, phảng phất vô cùng vô tận. Cứu binh tới. Nàng hôn mê qua đi phía trước, nhìn phía Tiêu Giác phương hướng, trong đầu chỉ có một ý niệm. Nguyên lai, hắn đánh chính là cái này chủ ý. Đây là một hồi thảm thiết chiến tranh. Ngay Đạt Mục Tử sẽ không ngốc đến chỉ xuất lĩnh một con ngàn người binh tới khiêu khích Lương Châu vệ, bất quá là chiếm ly Nam Lộc Hà gần nhất thôn trại, suốt đêm thủy độ, ở bờ sông chỗ thiết hạ phục binh. Nếu Lương Châu vệ tân binh ngăn cản bất quá, muốn rút lui, liền như dê vào miệng cọp, đem bị một lưới bắt hết. Chỉ là người định không bằng trời định, đại khái ngày Đạt Mục Tử chính mình cũng không nghĩ tới, hắn cùng người ở diễn võ trường luận bàn khi, Nam Lộc bờ sông mai phục cũng không quá thuận lợi. Nguyên tưởng rằng sở hữu tân binh đều ở diễn võ trường chung quanh, cũng không biết vì sao, lại có một chi cung nỏ đội, giấu ở Nam Lộc bờ sông rừng cây, khương người vừa xuất hiện, liền bắn ra mũi tên trận, khương người đầu trận tuyến một loạn, dẫn đầu cùng này đó tân binh giao thượng thủ. Lại sau đó, nguyên bản không nên lúc này trở về Tiêu Giác đột nhiên xuất hiện, còn mang về tới một vạn nam phủ binh người. Một vạn nam phủ binh, đối chiến một vạn nhiều khương người, cũng sẽ không thắng quá mức nhẹ nhàng. Nhưng nếu là hơn nữa sĩ khí tăng vọt Lương Châu vệ tân binh, cùng đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi chín kỳ doanh, tự nhiên không gì địch nổi. Nguyên tưởng rằng nắm chắc thắng lợi cục, trong khoảnh khắc liền bị điên đảo thắng bại. Ngay Đạt Mục Tử chung quanh thân tín toàn chết trận, tự biết hôm nay lại khó thoát sinh ra thiên, cũng không nguyện làm tù binh mặc người sâu xé, liền lấy loan đao lau cổ, tự sát. Thống lĩnh vừa chết, rắn mất đầu, dư lại khương người thực mau bỏ giáp kéo binh, chạy vắt giò lên cổ. So đoán trước chung kết thúc muốn mau. Lương Châu vệ diễn võ trường thượng, bạch nguyệt dưới chân núi, đường cái bên, Nam Lộc bờ sông, toàn là thi thể. Một trận chiến này, Lương Châu vệ tân binh cũng tổn thất không ít, nhất thảm thiết, đại khái là đêm qua bị người âm thầm giết hại tuần tra lính gác. Tiếp theo đó là ở Nam Lộc bờ sông kia chi nỏ thủ, khương người trước hết cùng bọn họ giao thượng tay. Tồn tại, vết thương nhẹ binh sĩ giúp đỡ quét tước sửa sang lại chiến trường, đem đồng bạn thi thể nâng ra tới. Trọng thương, tắc bị đưa đến y y quán, từ Thẩm Mộ Tuyết cùng nàng tôi tớ trần trị. Tiêu Giác đi ra ngoài, Thẩm Hãn đi theo phía sau. Cứu cứu. Trình Lý Tố bị xích ô mang theo, phát lại đây, kinh hồn chưa định nói, ngươi như thế nào hiện tại mới trở về. Làm ta sợ muốn chết, ta còn tưởng rằng ta hôm nay muốn chết ở chỗ này. Tiêu Giác còn không có tới kịp nói chuyện, Trình Lý Tố liếc mắt một cái thấy được đi theo Tiêu Giác phía sau Thẩm Hãn, nghĩ đến trước đó vài ngày ở Thẩm Hãn nơi đó ăn đau khổ, hiện giờ trưởng bối lại đây, lập tức cáo trạng, liền nói, cứu cứu. Ngươi nói một chút Thẩm giáo đầu. Hôm nay nếu không phải Hòa đại ca, cái kia gọi là gì đầu gỗ, đã sớm ở Lương Châu vệ đại khai sát giới. Hòa đại ca giúp chúng ta, kết quả đâu, trước đó vài ngày còn bị Thẩm giáo đầu quan vào địa lao. Cũng quá hủy khuất. Địa lao. Tiêu Giác nhìn Thẩm Hãn liếc mắt một cái, sao lại thế này? Thẩm Hãn đầu lớn như đấu, đắp. Nói ra thì rất dài, lúc ấy tình thế khẩn cấp, ta cũng không dám xác nhận Hòa Yến thân phận. Các ngươi còn đoan uổng hắn giết người. Kết quả đâu? Kết quả các ngươi đem Hòa đại ca bắt lại, đem chân chính hung thủ thả ra. Ta đại ca hôm nay không so đo hiểm khích trước đây cứu các ngươi quay đầu lại đều đến cho hắn xin lỗi. Đủ rồi. Tiêu Giác trách mắng, xích ô, ngươi mang Trình Lý Tố trở về. Ai? Cứu cứu ngươi đi đâu? Ta đi đổi kiện quần áo. Tiêu Giác mặc kệ hắn, đối Thẩm Hãn nói, ngươi đi theo ta có việc muốn hỏi ngươi. Hắn trở về vội vàng, không ngủ không nghỉ lên đường, mới vừa rồi trải qua một hồi ác chiến. Toàn thân đều là vết máu cùng cho bụi. Một hồi đến phòng liền nhanh chóng tắm gội thay đổi kiện sạch sẽ xiêm y gì, mới ra cửa, nên diện đụng phải một người thân xuyên bạch y gì người trẻ tuổi. Nay người trẻ tuổi tuổi tác cùng Tiêu Giác sắp xỉ, sinh mi thanh mục tú, lại hào hoa phong nhã, trên mặt gặp người treo ba phần ý cười, xiêm y thượng thêu một con hí thủy tiên hạc, ngày mùa đông, thế nhưng tay cầm một phen quạt xếp nhẹ lay động, cũng không chế lãnh. Nhìn thấy Tiêu Giác, hắn cười nói, ngươi bị thương, muốn hay không cho ngươi xem. Tiêu Giác giơ tay ngăn trở hắn tiến lên động tác, không cần, cách vách có cái mau chết, ngươi xem kia một cái. Nga. Này người trẻ tuổi nhìn về phía cách vách nhà ở, lộ ra một cái không quá nguyện ý biểu tình, ta bạch đi thánh thủ Lâm Song Hạc trước nay chỉ trị liệu nữ tử, ngươi đã là cái ngoại lệ, chúng ta mấy năm không thấy, ngươi gần nhất liền phải ta phá quy củ, hiện tại liền thủ hạ của ngươi binh cũng phải nhìn. Như vậy ta cùng những cái đó đầu đường trợ lý đại phu có gì khác nhau? Tiêu Giác, có đi hay không? Lâm Song Hạc bá một chút triển khai cây quạt, rụt rè nói, đi liền đi. Một bên Thẩm Hãn nghe vậy, trong lòng xá nhiên, này thoạt nhìn lịch sự văn nhã tuổi trẻ công tử thế nhưng là bạch y lý thánh thủ Lâm Song Hạc. Lâm Song Hạc cấp Hòa Yến xem bệnh. Nói như thế tới, Hòa Yến cùng Tiêu Giác quan hệ quả thực không bình thường, nghĩ đến chính mình phía trước đem Hòa Yến quan tiến địa lao, Thẩm Hãn không khỏi một trận đau đầu. cái này thật đúng là thọc tổ ong vò vẽ. Mấy người cùng đi Hòa Yến nhà ở, trong phòng, Tống Vui Sướng đang ngồi ở trước giường cấp Hòa Yến lau mồ hôi. Hòa Yến đến bây giờ cũng không tỉnh, dưới thân đệm giường nhưng thật ra bị huyết nhiễm hồng, cũng không biết thương đến nơi nào, Tống Vui Sướng có nghĩ thầm hỗ trợ, lại rốt cuộc không dám dễ dàng xuống tay, Thẩm Mộ Tuyết ở y quán trị liệu bệnh nặng người bệnh, cũng là phân không khai thân. Lúc này thấy Tiêu Giác mang theo một người tuổi trẻ người lại đây, lập tức vui vẻ nói, Tiêu nhị công tử. Đại phu tới. Tiêu Giác nói, ngươi đi ra ngoài đi. Tống Vui Sướng nhìn về phía Lâm Song Hạc, ngẩn ra một khắc, Lâm công tử. Sóc Kinh nói nhỏ không nhỏ, nói đại cũng không lớn, Tống Tử cùng Lâm Song Hạc phụ thân nhận thức, hai người cũng từng đã gặp mặt, xem như cũ thức. Tống cô nương, đã lâu không thấy. Lâm Song Hạc lắc lắc quạt xếp, ta tới cấp vị tiểu huynh đệ này nhìn bệnh. Nhưng ngươi không phải, không phải Tống Vui Sướng trần trờ nói. Ta đích xác chỉ vì nữ tử nhìn bệnh Lâm Song Hạc thở dài, chỉ là đã nhận lời ủy thác thì phải làm hết sức mình, cũng liền phá cái lệ, chỉ này một lần, không có lần sau. Tống Vui Sướng còn muốn nói cái gì, Tiêu Giác đối nàng nói, Tống cô nương không có việc gì nói thỉnh trước đi ra ngoài, để tránh chậm trễ đại phu chữa bệnh. Hảo! Tiểu cô nương đứng dậy ra cửa, Tiêu Giác ở nàng phía sau đóng cửa lại, Tống Vui Sướng nhìn bị đóng lại môn, đột nhiên phản ứng lại đây. Tiêu Giác chính mình còn không phải ở bên trong, như thế nào hắn ở bên trong liền không phải chậm trễ đại phu chữa bệnh. Nào có như vậy? Trong phòng, Lâm Song Hạc đi đến Hòa Yến xúc trước, đem chính mình cái dương phóng tới trên bàn nhỏ, một bên mở ra cái dương một bên nói, này huynh đệ cái gì địa vị, thế nhưng có thể dựa gần người trụ. Thân thủ thực không tồi sao? Nhìn là có chút gầy yếu đi. Tiêu Giác, đừng nói nhảm nữa. Lâm Song Hạc không cho là đúng, ngươi mới vừa rồi kỳ thật không cần làm Tống cô nương đi ra ngoài, nhìn dáng vẻ, nàng thực thích vị này huynh đệ. Liên tính ở một bên nhìn, cũng sẽ không vướng bận, ngươi cần gì phải đem người đuổi đi, làm người ở ngoài cửa nóng lòng. Tiêu Giác không nói gì một lát, ngươi suy nghĩ nhiều, ta làm nàng đi ra ngoài, là sợ dọa đến ngươi. Dọa đến ta. Lâm Song Hạc ngạc nhiên nói, vì sao sẽ dọa đến ta? Lại không phải cái gì nghi nan tạp chứng. Hắn nói, liền phải duỗi tay đi lột Hòa Yến xiêm y đi hề. Tiêu Giác để lại cánh tay hắn. Lâm Song Hạc ngẩng đầu, làm gì? Trước bắt mạch. Hắn là ngoại thương. Đem cái gì mạch? Ta vừa thấy liền biết là chuyện như thế nào, đến trước băng bó miệng vết thương. Tiêu Giác liếc hắn một cái, ta nói trước bắt mạch. Tiếu Hoài cần ngươi hiện tại sao lại thế này? Lâm Song Hạc không hiểu ra sao, liền ta sao được ý đi cũng muốn quản phải không? Đem không đem? Đem đem đem. Lâm Song Hạc bị Tiêu Giác ánh mắt ép tới không có tính tình, đành phải duỗi tay trước cấp Hòa Yến bắt mạch. Một sơ mạch tượng, hắn biểu tình biến đổi, khởi điểm là không thể tin được chính mình cảm giác, lại đem hai lần. Cuối cùng, nhìn về phía Tiêu Giác, nàng là. Tiêu Giác nhướng mày, không sai. Lâm Song Hạc bắn lên tới, Tiêu Giác. Ngươi thế nhưng kim ốc tàng tiểu. Tiêu Giác nhíu mày nhìn về phía ngoài cửa, ngươi lớn tiếng như vậy, là sợ biết đến người không đủ nhiều. Người khác không biết ta, hiện tại có ai biết? Lâm Song Hạc thấp giọng hỏi. Liền ngươi ta hai người, phi nô. Nay muội muội có thể nha. Lâm Song Hạc quán tới đem sở hữu cô nương gọi muội muội, nhìn về phía Hòa Yến ánh mắt đã là bất đồng. Ta nói đi, ngươi như thế nào sẽ làm người trụ ngươi cách vách, nguyên lai là ý của tuy ông không phải ở rượu. Hai người cái gì quan hệ? Chúng ta lâu như vậy không gặp mặt, ngươi rốt cuộc có yêu thích cô nương. Như.